lúc này hai cái lão đầu riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Tiểu Oánh là tuyệt không biết, bởi vì thơm ngào ngạt củi lửa cơm chính xác là ăn quá ngon rồi, cho nên nàng cũng không có chú ý đến hai cái lão đầu. Hai vị lão nhân ngươi một ngụm ta một ngụm, mãn chén lớn rượu đế cũng uống không sai biệt lắm. Mà thức ăn trên bàn cơ hồ đều là lão Lưu đầu ăn. Có khả năng là củi lửa cơm ăn quá ngon nguyên nhân, Tiểu Oánh cư nhiên ăn hai chén nhỏ, bình thường nàng cũng chỉ là ăn một ít bát. Các ngươi chậm một chút uống, ta ăn xong. Vĩ Trung, ngươi uống ít một chút, bồi tiếp là tốt rồi. Tiểu Oánh ăn xong cơm, một bên đứng lên một bên đối với hai lão đầu nói. Còn cuối cùng căn dặn phụ thân uống ít một chút. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy quan tâm chính mình, đầy mặt nụ cười đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ta biết. Ha ha. Mà lão Lưu đầu gặp xinh đẹp như vậy tuyệt mỹ thiếu phụ như vậy quan tâm phụ thân, trên mặt hâm mộ cùng ghen tị chi sắc thì càng nồng đậm. Mà Tiểu Oánh cách xa bàn đi thu thập phòng bếp. Lão Vương, đệ muội chẳng những rất xinh đẹp, hơn nữa còn như vậy hiền lành, thật không biết ngươi là kia bối tử thiêu cao hương, có tốt như vậy phúc khí. Lão Lưu đầu hung hăng uống một ngụm sau lau miệng ba mang lấy hâm mộ công ghen tị giọng điệu đối với phụ thân nói. Ha ha, nhân nha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ta cũng không nghĩ ra 60 tuổi, còn có tốt như vậy phúc khí, có thể gặp được thượng Mộng Oánh xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, ha ha. Phụ thân cười hề hề mà nói, kia, cái kia, đệ muội muốn trường kỳ ở tại nhà ngươi bên trong sao? Lão Lưu đầu nghe xong phụ thân lời nói, chính xác là lại đỏ mắt lại ghen tị hỏi hắn. Không có khả năng, Mộng Oánh là thành phố lớn người, lần này theo ta đến chính là nghĩ nhìn một chút chúng ta nơi này sơn thôn phong cảnh. Ngoạn vài ngày trở về đi. Phụ thân nói, lão Lưu đầu nghe mặt phía trên có hai loại biểu cảm, một loại là cao hứng cùng tự hỉ, một loại là khổ sở cùng thất vọng. Bởi vì hắn cao hứng chính là tiên nữ trở về, lão Vương cũng sẽ không thể cùng nàng tại cùng một chỗ rồi, hắn tâm lý cũng có khả năng cân bằng một chút. Khổ sở chính là sau này mình rốt cuộc không cơ hội chính mắt mục trúc xinh đẹp như vậy tiên nữ, cho nên có chút thất vọng. Nàng ngoạn mấy trở về thành phố lớn đi à? Vậy còn ngươi, lão Vương? Lão Lưu đầu nói liền hỏi. Ta cũng cùng nàng cùng một chỗ trở về a. Phụ thân cười miệng nói đi ra. Gì, ngươi cùng nàng cùng một chỗ trở về? Lão Lưu đầu nghe xong kinh ngạc liền hai cái đôi mắt nhỏ đều trừng thật to được rồi. Có thể không phải sao? Phụ thân gặp lão Lưu đầu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, lập tức trong lòng đừng nói cao hứng biết bao nhiêu rồi. Lão Lưu, ta lần này là theo nhà ta Vĩ Trung đến các ngươi sơn thôn ngắm phong cảnh, hai ngày nữa hai chúng ta trở về đi. Lúc này Tiểu Oánh từ phía sau trong phòng bếp đi ra, khả năng nghe thấy lưỡng lão đầu lời nói rồi, cho nên trải qua bàn bát tiên thời điểm, sẽ theo miệng đối với lão Lưu đầu nói, sau đó liền đi phụ thân gian phòng. Ha ha, phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đầy mặt cười hề hề. Mà lão Lưu đầu nghe xong Tiểu Oánh lời nói, toàn bộ cái lăng ngây dại. Mẹ hắn lão Vương này có cái gì tốt, trung thực nhất lão nông dân, ta so với hắn tốt hơn nhiều, bất kể là tướng mạo vẫn là trong nhà điều kiện, đều so với hắn tốt hơn nhiều. Lão Lưu đầu một mực tự kỳ mình bình thường xuyên sạch sẽ, lại như vậy thanh đầu. Tại trong thôn coi như là cái nhũ danh nhân. Nhưng là dựa vào cái gì tiên nữ vừa ý lão Vương. Chính mình cái gì đều so với hắn tốt, hiện tại vẫn là một thân một mình, bình thường một mực tại trong ảo tưởng vượt qua, cho nên hắn tâm lý thị phi bình thường không thăng bằng. Hâm mộ cùng ghen tị hận theo lần đầu tiên nhìn thấy tiên nữ sau thẳng đến lúc này cũng chưa khi theo hắn trong lòng biến mất quá. Vừa ngoan ngoan uống một hớp lớn rượu đế, sau đó lau miệng ba sau nói lão Vương. Đệ muội bộ dạng xinh đẹp như vậy, nàng bên người tìm muội hẳn là rất nhiều a, ngươi. Ngươi có thể hay không giúp ta cùng đệ muội trò chuyện, gọi nàng giới thiệu một cái cho ta đâu này. Ha ha ha, phụ thân vừa uống một ngụm rượu đế, nghe xong lão Lưu đầu lời nói, thiếu chút nữa liền trong miệng rượu đều phun ra rồi, đợi nuốt xuống trong miệng say rượu, liền cười ha ha lên. Ngươi làm gì thế đâu này? Cẩn thận nồng đến, Tiểu Oánh đang từ phụ thân gian phòng bên trong đi ra, nhìn đến phụ thân bộ dạng lập tức liền mang lấy quan tâm giọng điệu đối với hắn nói. Nghe được Tiểu Oánh âm thanh, hai vị lão đầu đồng thời nhìn về phía Tiểu Oánh, thấy nàng cao gầy mạn diệu thân thể đi ra cửa phòng lỡ lời, trong tay cầm lấy đồ lót cùng một bộ màu hồng phấn ngắn tay đồ ngủ cùng trường quần ngủ. Màu hồng, tiên nữ cư nhiên mặc đồ đỏ sắc đồ lót. Lão Lưu đầu cũng không có nhìn Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp cùng cao gầy mạn diệu, Anna đa tư dáng người, mà là nhìn tay nàng cầm lấy một cái màu hồng ren áo ngực cùng một đầu cùng kiểu màu hồng quần lót ren. Lập tức liền cấp sợ ngây người, đây chính là tiên nữ tối bên người quần áo, hơn nữa đều vẫn là dán tại tiên nữ chỗ riêng tư nhất địa phương, cư nhiên bị ta cấp nhìn thấy. Không có, không có, Mộng Oánh, ta thiếu chút nữa bị lão Lưu chết cười, ha ha. Phụ thân ha ha cười đối với Tiểu Oánh nói. Lão Lưu hắn làm sao vậy? Tiểu Oánh gặp phụ thân cười chính là không ngừng được, là tốt rồi kỳ hỏi hắn. Ký liền lão Lưu thực nghĩ Tiểu Oánh cho hắn giá trị thiệu cái nàng bên người tìm muội, nhưng cũng không thể ngay trước Tiểu Oánh mặt nói ra a, kia chẳng phải là quá lúng túng, muốn nói cũng muốn chính mình không ở tại chỗ, làm phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Cho nên gặp Tiểu Oánh hỏi phụ thân, hắn liền vội vàng cấp phụ thân chớp mắt sắc, ý tứ kêu phụ thân đừng nói ra. Không có, Mộng Oánh, ngươi nhanh đi tắm rửa a, ha ha. Phụ thân gặp lão Lưu đầu đầy mặt lúng túng khó xử bộ dáng, nói xong lại nhịn không được ha ha cười. Bệnh thần kinh, Tiểu Oánh nói một câu về sau, liền cầm lấy trong tay đồ lót về phía sau viện tường phía đông rác vệ sinh ở giữa tắm rửa đi. Tiên nữ đây là muốn tắm rửa. Lão Lưu đầu nghe xong phụ thân lời nói, mới biết được Tiểu Oánh muốn tắm rửa, đầu óc lập tức liền nhớ lại phụ thân hậu viện cái kia tường phía đông rác vệ sinh lúc, vài năm trước xây cái này vệ sinh ở giữa mình cũng đến giúp đỡ quá. Nói trắng ra rồi, cái kia là đến giúp đỡ, mà là đến lăn lộn ăn. Lão Lưu, nghĩ gì thế? Uống rượu, ha ha. Phụ thân tối nay là có sống đến nay lại vui vẻ, bình thường tại lão Lưu trước mặt ăn nói khép nép, đêm nay cuối cùng dương mi quê mùa. Cho nên tửu lượng cũng lớn, liền đầy mặt nụ cười kêu ngồi đối diện hắn lão Lưu đầu uống rượu. Heeaa, uống. Lưu đầu lúng túng khó xử bưng ly rượu lên, nhưng hắn não thượng luôn luôn tại nghĩ trong phòng vệ sinh tiên nữ cởi sạch quần áo, toàn thân trần trụi bộ dạng. Vĩ Trung, như thế nào không nước ấm à? Đúng lúc này, Tiểu Oánh liền từ phía sau phòng bếp đi ra, vừa mang lấy kinh ngạc giọng điệu hỏi phụ thân. A nha, Mộng Oánh, ngươi xem ta, uống rượu cấp uống quên mất, nóng trước phải đốt tốt lắm rót tiếp nhập vệ sinh ở giữa phía trên một cái đại thủy thùng. Phụ thân nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, tại sao có thể như vậy? Tiểu Oánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao cũng là tại trong nhà nước ấm dùng thói quen. Mộng Oánh, ngươi đừng cấp bách, nơi này dù sao cũng là nông thôn, ta lập tức đi nấu nước. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Lão Lưu, ngươi nhìn, ta muốn nấu nước đi, thì không thể cùng ngươi lại uống rượu, ngươi đi về trước đi, lần sau lại đến uống. Nói xong, phụ thân lại mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với lão Lưu đầu nói. Kia, vậy được rồi, ta cũng uống không sai biệt lắm, hãy đi về trước rồi. Phụ thân đều hạ chục khách làm, lão Lưu đầu chính là ra mặt dù dày cũng không ở nổi nữa, nói liền đứng lên. Đệ muội, ta đi trước rồi, có gì cần giúp đỡ sự tình, ngươi chỉ một tiếng, ta lão Lưu cam đoan tùy kêu tùy đến. Lão Lưu lại đối với Tiểu Oánh nói. Tốt lắm, không có chuyện cho ngươi giúp đỡ, ngươi mau trở về đi thôi, ta còn muốn nấu nước đâu. Phụ thân trong lòng hiểu rõ vô cùng, lão Lưu là toàn tôn tối lười một người, mỗi lần nói là ba người khác, kỳ thật đều là lăn lộn ăn. Cho nên liền một bên đem thân thể hắn hướng đến phòng đại môn đẩy đi, một bên đối với hắn nói. Đường lão Lưu chân bước ra cửa thời điểm, còn quay đầu tham lam nhìn Tiểu Oánh liếc nhìn một cái. Sau đó liền bị phụ thân đẩy ra ngoài cửa. Tiểu Oánh nhìn nhịn không được hé miệng cười cười, nghĩ hai cái này lão đầu chính xác là một đôi hiện thế kẻ dở hơi. Xoay người trở lại trong phòng bếp, Tiểu Oánh mà bắt đầu chuẩn bị nước tắm, chung nước thủy trạng vạng đã bị phụ thân theo bên trong giếng nước đánh nhau đến trang bị đầy đủ. Cho nên Tiểu Oánh liền cầm lên một cái bầu tử phóng tại chung nước bên trong, yểu thủy đặt ở đại nồi sắt. Phụ thân tiễn bước lão Lưu đầu, hơn nữa đem cửa viện cũng theo bên trong khóa lại, buổi tối là xin miễn lai khách rồi. Bất quá hắn nhà bình thường trừ bỏ lão Lưu đầu, căn bản không có người khác chiếu cố. Mộng, Mộng Oánh, phụ thân vừa tiến vào phòng bếp, liền mang lấy kích động dị thường giọng điệu kêu la Tiểu Oánh. Làm sao đâu này, kích động như vậy, Tiểu Oánh xoay mặt vừa nhìn, gặp phụ thân đang dùng kích động dị thường ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, liền hỏi hắn. Mộng Oánh, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Phụ thân có khả năng là quá kích động nguyên nhân, bước nhanh đi đến Tiểu Oánh trước người, song trường từ phía sau vòng eo ôm lấy Tiểu Oánh. À, làm sao, nhân gia đang tại yểu thủy đâu. Tiểu Oánh một bên lắc lắc thân thể, vừa nói, nhưng nàng cũng không có làm ra thật lớn phản kháng. Mộng Oánh, cảm ơn ngươi. Phụ thân từ phía sau vòng eo ôm chặt lấy Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu thân thể, một bên vẫn là mang lấy kích động giọng điệu nói. Cảm tạ cái gì, Tiểu Oánh hơn nữa dãy giụa, mà là đem sau lưng dựa thật sát vào phụ thân đời trước phía trên. Cảm nhận đến Tiểu Oánh thân thể mềm mại cùng mùi thơm cơ thể, phụ thân càng thêm kích động nói Mộng Oánh, cảm ơn ngươi buổi tối phối hợp ta, cảm ơn. Ai bảo ngươi như vậy sĩ diện đâu này? Tiểu Oánh yểu điệu sau lưng tựa vào phụ thân trước ngực phía trên, mang lấy oán trách giọng điệu nói. Mộng Oánh, buổi tối ba tại lão Lưu đồ trang sức trước thật sự là dương mi quê mùa. Phụ thân mang lấy kích động cùng cao hứng giọng điệu nói. Lão Lưu đầu bình thường thường xuyên khi dễ ngươi sao? Tiểu Oánh cảm thấy phụ thân trên thân thể truyền đến nam nhân khí tức, ngang mặt đóng một chút hai cái mắt đẹp sau lại mở to mắt, sau đó hỏi phụ thân. Phụ thân một bên đáp một tiếng. Một bên đem miệng ghé vào Tiểu Oánh giống như thiên nga bạch trên cổ khẽ hôn. Ân, Tiểu Oánh cũng không có tránh né, ngược lại là đem Tả Nghiêng Bạch cổ hướng đến bên phải ngang, thuận tiện phụ thân hôn môi. Mộng Oánh, cuối cùng đến nhà, hiện tại chính là hai người chúng ta nhân thế giới, không có bất kỳ cái gì một người đã quấy rầy chúng ta. Phụ thân đem miệng dịch truyền đến Tiểu Oánh trắng nõn bên tai mang lấy kích động giọng điệu nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Tiểu Oánh tại yết hầu bên trong cúi đầu đáp một tiếng, đồng thời cảm thấy mông bị một cây cứng rắn đồ vật đứng vững, nàng đương nhiên biết đây là cái gì rồi, bởi vì sinh lý phản ứng, nàng cảm thấy toàn thân đều có một chút oi bức khó chịu lên. Mà đội lên Tiểu Oánh mông đúng là phụ thân đũng quần sinh mạng, dù sao bụng của hắn gắt gao chen ép tại Tiểu Oánh phong phú mông cong phía trên, cho nên nam nhân sinh lý thượng phản ứng liền làm cho mệnh căn của hắn lập tức đứng thẳng lên. Mộng Oánh, ba nhớ ngươi, phụ thân nói chuyện đều có một chút thờ hồn hển rồi. Một bên đem đũng quần quái vật khổng lồ đội lên Tiểu Oánh mông câu chung dùng sức ma sát. Ta trước tắm rửa, lúc này Tiểu Oánh cũng đã dục hỏa đốt người, dù sao lần thứ nhất tại phụ thân quê nhà bên trong, nàng không hiểu có chút khát vọng cùng mong chờ. Trước đừng tắm rửa, đợi lát nữa toát mồ hôi lại tẩy. Phụ thân miệng ghé vào Tiểu Oánh thon dài được bạch trên cổ mang lấy hưng phấn giọng điệu nhỏ giọng nói. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào chính là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Được không, phụ thân một bên hỏi nàng. Ôm tại nàng bụng thượng hai tay bắt đầu chậm rãi hướng lên rời, trải qua cái bụng, lại đến phong phú song ngực phía trên, sau đó hai tay phân biệt cách quần áo cùng bên trong hai cái áo ngực nắm thật chặt ở. Ân, mẫn cảm cặp vú đột nhiên bị phụ thân hai tay cầm chặt, Tiểu Oánh bản năng thở gấp một tiếng. Đồng thời cảm thấy hai cổ cảm giác tê dại nhanh chóng theo song trên ngực khoách tán ra, lại truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh, liền khiến nàng cảm thấy thân thể oi bức cùng nan, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư, đều cảm thấy kỳ ngứa cùng ướt át. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 367. Đến gian phòng đi, Tiểu Oánh thở gấp nói một câu. Ở nơi này, phụ thân miệng tại bên cạnh tai của nàng nhỏ giọng nói. Không được. Buổi tối thời gian dài như vậy, quang tại gian phòng bên trong rất không tư tưởng a. Trước tại nơi này ba cho ngươi cao trào một lần lại về trong phòng, được không? Phụ thân thở gấp hô hấp dồn dập tiếng tại nàng trắng nõn lỗ tai vừa nói. Hai tay cầm chặt Tiểu Oánh no đủ cặp vú dùng sức vuốt ve. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, nhưng là cặp vú bị phụ thân hai tay vuốt ve vân vê càng ngày càng tê dại, toàn thân cũng càng ngày càng oi bức khó chịu lên. Được không, phụ thân âm thanh lại truyền vào Tiểu Oánh lỗ tai bên trong. Bên ngoài đại cửa đóng không vậy, Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng hỏi một câu. Đóng, ân, ba, người nhẹ chút, Tiểu Oánh cảm thấy vú phía trên đau đớn. Cởi quần áo, phụ thân vừa nói một bên đem đặt ở nàng cặp vú thượng vuốt ve hai tay hướng đến nàng hai bên nghiêng người rời đi xuống, sau đó đem nàng áo theo quần bò eo kéo đi ra, lại hướng lên cười một cái, áo đã bị vén, chỉ thấy Tiểu Oánh trên người kia tuyết trắng quang trượt làn da liền lộ ra đi ra. Lại hướng lên mặt trên kéo, hai cái áo ngực cũng lộ đi ra. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng vẫn là chủ động đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc hướng lên giơ lên, làm cho phụ thân đem nàng áo song đầu thượng cùng hai đầu cánh tay ngọc chung thoát ra. Đường đem nàng áo cởi xuống về sau, lập tức chỉ thấy nàng kia trắng nõn quang trượt hai cái tròn trịa trên vai có hai đầu áo ngực đai đeo, trắng trắng mềm mềm cánh tay ngọc lộ ra bên ngoài, hai cái đầy đặn vú mềm đem trước ngực hai cái áo ngực đẩy lên cao cao đứng vững. Vú ở giữa lộ ra một đạo mê người tuyết trắng khe ngực, tại như ẩn như hiện ở giữa. Giống như mỡ đông trắng nõn quang trượt lưng ngọc phía trên là một cái nhập hình chữ, đây là cố định trước ngực hai cái áo ngực dây lưng tử. Nhìn qua đặc biệt mê người. Bởi vì thân thể cao gầy, cho nên Tiểu Oánh lưng ngọc có vẻ đặc biệt thon dài, làn da lại trắng nõn tinh tế, quang trượt như ngọc, trong suốt lóng lánh. Phụ thân một bên nhìn chằm chằm trước mắt Tiểu Oánh kia mê người trắng nõn lưng ngọc, một bên không tự chủ được nói ra hai chữ thật đẹp. Nhanh chút, Tiểu Oánh một bên lay động một cái trắng nõn mê người lưng ngọc, một bên cũng nói ra hai chữ. Ý tứ kêu phụ thân nhanh chút cởi bỏ nàng sau lưng thượng nút thắt. Phụ thân luyện tập cơ hội lại tới nữa, liền vội vàng đưa ra hai cái trắng kiện ngốc bàn tay đặt ở Tiểu Oánh lưng ngọc phía trên. Đã lâu mới đem nút thắt cởi bỏ. Lần này Tiểu Oánh cũng không có làm phụ thân gỡ xuống đã lỏng nhẽo nhoét mở áo ngực, mà là dường như mình đưa ra hành nộn tay mềm đem hai vai áo ngực đai đeo cấp thôi xuống dưới, động tác cực kỳ mê người. Vấn đề là nàng ngọc bả vai quá mức trắng nõn quang trượt. Đem hai cái áo ngực cặp vú thượng gỡ xuống về sau, lập tức chỉ thấy hai cái no đủ phong đỉnh trắng nõn ngọc nhũ này lộ ra đi ra, hai cái đỏ tươi sắc đầu vú đã trở nên dựng đứng, thuyết minh nàng đã động tình. Phụ thân còn đứng ở Tiểu Oánh phía sau. Si mê nhìn nàng kia thon dài trắng nõn lưng ngọc, là càng xem càng mê mẩn. Lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh cởi bỏ quần bò eo thượng móc cài, tùy theo khom lưng đem bó sát người quần bò cởi xuống dưới. Lập tức chỉ thấy một đầu quần lót sen cùng hai đầu thon dài đều đặn tuyết trắng chân đẹp liền lộ ra đi ra. Bởi vì quần lót ren quá chật tiểu nguyên nhân, cho nên hai đại phiến tuyết trắng quang trực đầy đặn mông thịt đều lộ ra. Mà nhỏ hẹp quần lót, đem nàng mông gắt gao bọc lại, liền mông câu hình dạng cũng nhìn rõ ràng ràng mạch. Mà nàng hai đầu thon dài phong phú chân trắng cực kỳ xinh đẹp, tuyết trắng quang trượt, mượt mà tinh tế, bạch liền bên trong kia ti thật nhỏ mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Lại thấy tiểu ánh hai đầu hành nộn tay mềm bắt lấy quần lót bên cạnh, sau đó khẽ cong eo liền đem quần lót gấp cởi xuống. Lập tức chỉ thấy hai bên tuyết trắng quang trượt mông liền nhìn một cái không sót gì tại phụ thân trước mắt, hai bên mông trắng ở giữa cái kia đầu rãnh sâu cực kỳ mê người. Tại tiểu ánh khom lưng cởi xuống quần lót thời điểm, phụ thân nhìn thấy rãnh sâu trong kia đóa tiên diễm nụ hoa cùng kia no đủ mềm mại lỗ lồn, ở giữa cái kia đầu cái khe cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Tùy theo tiểu ánh thân thể thẳng lên, giấu ở thần mật rãnh sâu trong kiều diễm nụ hoa cùng no đủ lỗ lồn cũng tùy theo bị bắt nạp tại trong rãnh sâu. Tiểu ánh cởi xuống quần lót, toàn thân đã không được một tia rồi, trần trụi đứng ở trước người phụ thân, trên người cơ da trắng nõn là vậy tuyết trắng tinh tế, toàn thân trên dưới không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, toàn bộ cụ lõa thể giống như mỹ ngọc tạo hình mà thành. Đẹp không sao tả xiết, ba, người còn ngốc đứng lấy làm sao, còn không mau một chút đem y thoát. Đương tiểu ánh xoay người thời điểm, gặp phụ thân si mê nhìn chính mình lộ ra, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Liền lườm hắn nói liếc nhìn một cái nói. Mà khi tiểu ánh xoay người, phụ thân cảm thấy một trận choáng váng đầu, bởi vì là tiểu ánh trước ngực đầy đặn cặp vú giống như hắn cảm thấy đôi mắt hoa một cái. Nhanh chút cởi quần áo, chúng ta nhanh một chút, tại nơi này ta không có thói quen. Ngược lại là tiểu ánh tại thúc giục phụ thân rồi, chẳng phải là phụ thân không nghĩ, mà hắn là bị tiểu ánh trần trụi tuyết trắng thân thể cấp sợ ngây người. Nghe xong nàng lời nói, phụ thân liền vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất cởi hết trên người sở hữu quần áo. Lập tức phụ thân cũng là toàn thân trần trụi đứng ở tiểu ánh trước mặt rồi, trong quần quái vật khổng lồ tại liên tục không ngừng lắc lư, tựa như tại hướng tiểu ánh ngoắc, lại thích giống như tại hướng tiểu ánh khiêu chiến, lại thích giống như tại dụ dỗ tiểu ánh. Nha! Vừa hay chính là đối với phụ thân trong quần quái vật khổng lồ đã là phi thường quen thuộc rồi, nhưng là mỗi khi nhìn thấy thời điểm, tiểu ánh đều có khả năng tai đỏ mặt đỏ, tim đập rộn lên, phương tâm cũng có khả năng thác loạn. Nhìn phụ thân trong quần tráng kiện cứng rắn đại côn thịt, tiểu ánh đầu tiên là đổ hít một hơi lãnh khí, sau đó cẩn thận vừa nhìn, gặp to lớn quy đầu thượng thường thường toát ra một chút trong suốt chất nhầy. Mà ngay ngắn côn thịt nổi gân xanh, nhìn qua có chút dọa người. Nhưng tiểu ánh vì như vậy căn nhìn như dọa người xấu này nọ mới có thể đi tới nơi này sao cái thâm sơn cùng cốc nhưng phong cảnh tao nhã nơi. Đã toàn thân trần trụi tiểu ánh cùng phụ thân mặt đối mặt đứng ở đơn sơ quen cũ phòng bếp bên trong, phụ thân đã có một chút gấp không thể chờ rồi, chỉ thấy hắn cũng không nhịn được nữa nhảy qua trước hai bước, đưa ra hai đầu rắn chắc mà đen thui cánh tay, cao thấp vây quanh tại tiểu ánh trắng nõn quang trượt lưng ngọc phía trên. Ân, đương thân thể trần truồng bị phụ thân ôm lấy thời điểm. Có khả năng là trước ngực đầy đặn vú mềm gắt gao bị chen ép tại phụ thân rắn chắc trên ngực nguyên nhân, tiểu oánh liền không tự chủ được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Phụ thân lập tức cảm giác được tiểu oánh thân thể quang trượt cùng mềm mại. Đồng thời cũng cảm giác được trên ngực co giãn cùng tốt đẹp. Hưng phấn hắn trong quần quái vật khổng lồ càng thêm trở nên tráng kiện cứng rắn, gắt gao đội lên tiểu oánh trắng nõn quang trượt bụng phía dưới. Ân, mẫn cảm đầy đặn vú mềm gắt gao chen ép tại phụ thân trên ngực, dưới bụng mặt lại bị một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt đứng vững. Tiểu ánh cảm thấy toàn thân càng ngày càng oi bức nan yêu, nhịn không được lại phát ra nũng nịu rên gì tiếng. Đột nhiên, ông tức hai người ánh mắt chạm vào tại cùng một chỗ nhìn chăm chú, hai người ánh mắt trông tất cả đều là khát vọng cùng mong chờ, đại khái nhìn chăm chú nửa phút trái phải, đột nhiên, tiểu ánh nâng hai đầu trắng nõn nhuận trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, sau đó nàng chủ động đem hai miếng gợi cảm môi hồng tiến đến phụ thân môi phía trên. A, phụ thân trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Bởi vì tiểu ánh chưa từng có chủ động hôn môi qua chính mình, lúc này như vậy chủ động, thụ sủng nhược kinh phụ thân gặp miệng của mình bị hai miếng mang lấy mùi thơm mềm mại môi hồng che lại. Lập tức liền bận rộn há mồm ra, lại lè lưỡi đón chào. Mà tiểu ánh cũng chủ động đưa ra mềm mại lưỡi thơm gắt gao quấn quanh tại phụ thân đầu lưỡi. Chớp mắt, hai đầu đầu lưỡi liền gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, cho nhau quấy lấy. Tiểu ánh liền nàng chính mình cũng không biết là cái gì nguyên nhân, đêm nay cư nhiên như vậy chủ động. Có khả năng là lần thứ nhất tại phụ thân quê nhà, hơn nữa còn tại cũ kỹ phòng bếp bên trong. Cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, cũng có khả năng là đến phụ thân quê nhà, thân nhân lại xa tại thiên bên trong ở ngoài, đã không kiêng nể gì. Liền khiến nàng buông lỏng tâm tình, liền nghĩ phóng túng một chút chính mình. Cho nên mới có thể như vậy chủ động lửa nóng, chật chật chật hai đầu đầu lưỡi quấn quanh tại cùng một chỗ cho nhau quấy lấy phát ra đến tiếng vang. Lúc này, tại phụ thân gia lão cũ phòng bếp bên trong, tiểu ánh cùng phụ thân lưỡng toàn thân trần trụi đứng ở phòng bếp thủy nê trên mặt đất, hai cỗ hắc bạch phân minh lóa thể cho nhau gắt gao ôm. Tiểu ánh thân thể cao gầy mạn diệu, trên người làn da tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, trong suốt lóng lánh. Trên toàn thân thể không có một chút điểm tì vết nào tích. Mà thân thể của phụ thân còn thoáng so Tiểu Oánh thấp một chút. Trên người làn da rắn chắc đen thui. Lúc này, phụ thân hai cánh tay hạ vây quanh tại Tiểu Oánh như mỡ đông trắng nõn quang trượt sau lưng phía trên. Mà Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc cũng gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Hai người bọn họ miệng cùng miệng cũng gắt gao phong tại cùng một chỗ, hai đầu đầu lưỡi cũng gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt. Tiểu Oánh trước ngực hai cái no đủ trắng nõn nà vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân rắn chắc trên ngực. Đem vốn là phi thường hoàn mỹ hai cái tuyết trắng vú cấp chen ép cũng thay đổi hình dạng, hơn nữa còn theo hai người bọn họ một bên nghiêng ngực khe hở ra chen lộ ra hai đống tuyết trắng vú thịt. Mà phụ thân trong quần tráng kiện cứng rắn côn thịt cũng gắt gao đội lên Tiểu Oánh bụng dưới phía dưới vùng mỡ u phía trên, hơn nữa còn tùy theo hôn nồng nhiệt tiết tấu dùng sức ma sát. Có khả năng là thân thể càng ngày càng oi bức khó chịu nguyên nhân, lại cảm thấy phụ thân nước bọt không ngừng hướng đến khoang miệng của mình trung uy, Tiểu Oánh liều mạng lắc đầu. A, bởi vì miệng bị phụ thân miệng gắt gao che lại tại hôn nồng nhiệt, cho nên Tiểu Oánh chỉ có thể ở yết hầu phát ra a kháng nghị âm thanh. Lúc này, ông tức hai người khóe miệng đã xuất hiện rất nhiều nước miếng, bất quá lúc này cũng không phân rõ rốt cuộc là ai nước miếng. Trắng cùng đen, đẹp và xấu hai tờ mặt gắt gao cho nhau bị tại cùng một chỗ vong tình hôn nồng nhiệt. Lúc này, nếu để cho vừa rời đi lão lưu đầu nhìn thấy trong phòng bếp này vừa ra kích tình cảnh tượng, cam đoan liền hắn tự sát tâm đều đã có. Phụ thân cao thấp vây quanh tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt lưng ngọc thượng hai cái thô ráp bàn tay bắt đầu có chút không thành thật đi lên. Vây quanh tại Tiểu Oánh quang trượt lưng sau bàn tay chậm rãi rời xuống cử động lấy, rất nhanh, thô ráp bàn tay ngay tại Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng quang trượt mà giàu có co giãn mông cong phía trên dùng sức vuốt ve. Tiểu Oánh không ngừng theo bên trong yết hầu phát ra thấp tiếng thở gấp. Bởi vì mẫn cảm đầy đặn vú mềm bị gắt gao chen ép tại phụ thân lồng ngực phía trên, khác phái rắn chắc lồng ngực dùng sức hai vú thượng cảm giác tê dại càng ngày càng đậm hơn, loại này vi diệu cảm giác tê dại không ngừng theo phía trên hai vú khoách tán ra, lại nhanh chóng truyền khắp cơ thể từng cái xó xỉnh. Lại tăng thêm phụ thân trong quần kia càng ngày càng tráng kiện cứng rắn côn thịt đỉnh tại dưới bụng tại dùng sức ma sát. Phong phú hai miếng mông cong lại bị phụ thân một cái thô ráp bàn tay dùng sức xoa nắn, cho nên liền làm cho Tiểu Oánh cả người càng ngày càng cảm thấy oi bức khó chịu. Lúc này, hai chân của nàng ở giữa đã là dị thường trống rỗng ngứa ngứa, nước tràn thành lũ rồi. Đột nhiên, Tiểu Oánh lập tức mở hai cái mắt đẹp nhìn chằm chằm phụ thân nhìn, một bên dùng sức xoay dao động kiều, đồng thời còn liều mạng lắc đầu, một bên theo bên trong yết hầu phát ra mãnh liệt kháng nghị âm thanh. Nguyên lai, phụ thân tại nàng mông cong vuốt ve bàn tay, đột nhiên cắm vào nàng hai bên mông ở giữa rãnh sâu bên trong, ngón tay tại tìm tòi giấu ở rãnh sâu trung mềm mại lỗ đít. Cho nên mới làm cho Tiểu Oánh sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Phụ thân căn bản không có lý nàng, có không đến Hoàng Hà chưa tự bỏ ý định tinh thần, vừa hay chính là Tiểu Oánh đang liều mạng lắc lư mông cong dãy giụa, hơn nữa còn gắt gao kẹp chặt mông ở giữa rãnh sâu, nhưng phụ thân ngón tay còn chưa phải hết hy vọng hướng đến rãnh sâu nội mềm mại lỗ đít tìm kiếm. Nha, không thể, Tiểu Oánh tránh ra phụ thân miệng, một bên gắt gao kẹp chặt mông câu, không cho phụ thân ma ngón tay được trình. Một bên thở gấp yếu ớt nói một câu, nhưng không khó phát hiện, môi của nàng phía trên, cằm thượng đều là ướt sũng nước miếng. Mộng Oánh, làm ba ngón tay sờ một cái thôi. Phụ thân miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai mang lấy cầu xin giọng điệu nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 368. Không, Tiểu Oánh thực kiên quyết mà nói. Tại sao vậy chứ? Cái khác đều có thể, liền này không được. Được rồi, ta đây trước sờ sờ nơi này. Phụ thân gặp Tiểu Oánh kiên quyết như vậy, cũng bỏ qua, sau đó hưng phấn một bên hỏi nàng. Một bên đem hắn tráng kiện bàn tay chuyển đến nàng hai đầu ở giữa sớm trở nên ướt sũng no đủ lỗ lồn đi. Tiểu Oánh không nói gì, chính là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, giống như thầm chấp nhận. Phụ thân thấy trong lòng vui vẻ, bàn tay liền không kiêng nể gì cắm vào nàng hai chân ở giữa. Qua, tốt ẩm ướt đâu. Đương phụ thân bàn tay đụng đến Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn thời điểm, liền cảm thấy toàn bộ no đủ lỗ lồn đã ướt sũng, liền không tự chủ được hô lên tiếng. Tiểu Oánh lập tức xấu hổ khuôn mặt đỏ lên. Quái chỉ tại thân thể của chính mình bất tranh khí, mới có thể tại phụ thân trước mặt như vậy mất mặt xấu hổ. Nha, đột nhiên, Tiểu Oánh cả người mãnh liệt run run một chút. Đó là phụ thân đột nhiên đem ngón tay cắm vào nàng no đủ cái khe bên trong. Như vậy ẩm ướt, phụ thân hưng phấn trong lòng nghĩ, vừa bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng quất cắm đến, cảm thấy dị thường nhuận trượt, đồng thời ngón tay cũng không phải bình thường sảng khoái. Ân, Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn bị ngón tay nhẹ nhàng quất cắm khó chịu. Nữ nhân lỗ lồn thị phi bình thường kỳ diệu, càng nhẹ nhàng dùng ngón tay quất cắm, liền càng cảm thấy khó chịu, cái loại này trượt trượt lại ngứa cảm giác nhột liền làm cho người khác cảm thấy dị thường khó chịu. Lúc này, phụ thân một đầu rắn chắc cánh tay gắt gao ôm tại tiểu oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc phía trên, một con khác thô ráp bàn tay đưa vào hai chân của nàng lúc, ngón tay cắm ở càng ngày càng ướt át no đủ lỗ lồn cái khe trung đang nhẹ nhàng quất cắm. Mà tiểu oánh chạm ở trên mặt đất, hai đầu trắng nõn quang trực cánh tay ngọc biến thành khoát lên phụ thân hai vai phía trên rồi. Bên phải trắng nõn vú gắt gao chen ép tại phụ thân nghiêng ngực phía trên, tả nghiêng vú lõa lổ bên ngoài. Mà lỗ lồn dâm dịch không ngừng bị phụ thân ngón tay đút vào đi ra, có chút cơ nhiên thuận theo nàng kia trắng nõn đùi bên trong thong thả chảy xuống. Nha, không được, tiểu oánh cảm đến bên trong lỗ lồn bị phụ thân ngón tay quất cắm càng ngày càng khó chịu, toàn thân càng thêm oi bức khó chịu, lỗ lồn kỳ cảm giác nhột giống có vô số con kiến tại cắn xé bên trong nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm tựa như. Trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm một tiếng, mà nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lúc này cũng biến thành khóc nức nở chi sắc, thật làm người ta tâm chua cùng đau lòng. Gặp tiểu oánh khó chịu bộ dạng, phụ thân cũng không có cảm thấy đau lòng cùng tâm chua, ngược lại còn cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, cắm ở no đủ lỗ lồn ngón tay thì càng thêm dùng sức quất cắm, ở giữa còn thường thường hung hăng đào khoét mấy phía dưới. Nha, không muốn, không được, thật là khó yêu, lúc này tiểu oánh đã hoàn toàn là dục hỏa đốt người rồi, khó chịu hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao giao nhau khoát lên phụ thân hai vai phía trên, cả người đều thường thường tại run rẩy, gương mặt xinh đẹp khóc nức nở chi sắc cũng càng nồng nặc. Phụ thân gặp không sai biệt lắm, liền lập tức đem cắm vào tại lỗ lồn bên trong ngón tay rút đi ra. Nha, tiểu oánh tùy theo một tiếng buồn kêu, bởi vì tốt cảm giác được lỗ lồn hư không cùng càng khó thụ. Tiếp lấy phụ thân cứ như vậy chạm ở trên mặt đất đem trong quần tráng kiện cứng rắn côn thịt cắm vào tiểu oánh hai chân ở giữa sơm ướt xuống lỗ lồn bên trong. A, đột nhiên cảm thấy trông rỗng ngứa ngứa lỗ lồn tiến vào một cây quái vật khổng lồ, tiểu oánh lập tức liền kêu kêu một tiếng, bản năng đem lỗ lồn buộc chặt. Làm bên trong kia nhăn nheo thịt mềm gắt gao kẹp chặt đột nhiên xâm nhập quái vật khổng lồ. Đồng thời cảm thấy toàn thân mỗi căn thần đô căng thẳng lên. A, thật là thoải mái, côn thịt bị lỗ lồn gắt gao mút hút ở, phụ thân quả thực muốn thích đến bầu trời rồi, nhịn không được hô lên tiếng. Mau động, tiểu oánh tại phụ thân bên tai thổ khí như lan nói một câu. Phụ thân nghe xong hay dùng hai bàn tay bưng lấy tiểu oánh tuyết trắng quang trượt mông cong, sau đó liền như vậy đứng lấy đỉnh động mông quất cắm. A. Tiểu oánh lập tức cảm thấy lỗ lồn khó chịu cùng sảng khoái, bởi vì loại cảm giác này là thập phần kỳ diệu, ký khó chịu lại thoải mái. Đồng thời miệng hơi nhếch lên, nhịn không được phát ra mê người tiếng thở gấp. Tráng kiện cứng rắn côn thịt tại trong lỗ lồn bắt đầu bay nhanh quất cắm, tại phòng bếp bên trong đều có thể nghe thấy phốc phốc quất cắm tiếng. Ân, tiểu oánh hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân hai vai phía trên, lỗ lồn bị quất cắm tuy rằng cảm thấy phi thường thoải mái, nhưng là như thế này đứng lấy bị phụ thân quất cắm. Cảm thấy có chút không thích ứng. Nhưng nàng vẫn là phát ra mê người tiếng rên rỉ. Tùy theo côn thịt tại trong lỗ lồn không ngừng quất cắm, bên trong dâm dịch cũng tùy theo bị quất dẫn theo đi ra. Lúc này, hai khối no đủ đại môi mật thượng đã tích lũy rất nhiều bạch cháo chất nhầy, nhìn qua kham là dâm mỹ. Mà phụ thân hai bàn tay gắt gao bưng lấy tiểu oánh hai bên mông trắng, mỗi lần hắn mông hướng đến đưa thời điểm, liền bưng lấy hai bên mông trắng hướng đến chính mình bụng phía trên rồi, coi như là hai cái mông tại cho nhau thao tác phối hợp. Đại khái tứ 5 phút về sau, phụ thân đột nhiên đem tiểu oánh một đầu chân trắng nâng lên treo tại khuỷu tay của hắn bên trong, tức thì làm tiểu oánh biến thành kim kê độc lập tư thế. Cái này kim kê độc lập tư thế phía trên thứ tại tiểu oánh gian phòng trong phòng vệ sinh chơi đùa, cho nên tiểu oánh cũng không xa lạ gì. Chẳng qua có chút cảm thấy ngượng ngùng mà thôi, dù sao cùng lão công Tuấn Khải chưa từng có chơi đùa tư thế này, đổ vẫn bị phụ thân chơi đùa. Bất quá nàng cảm thấy vẫn là đặc biệt kích thích. Có vài loại cùng lão công Tuấn Khải không có chơi đùa tư thế cùng phụ thân đều chơi đùa, nàng đều cảm thấy lại mới mẻ lại kích thích, trước kia nàng có thể không phải như vậy từ, trừ bỏ cùng Tuấn Khải ta món bộ bên ngoài, cái khác ân ái tư thế nàng đều có khả năng cảm thấy đó là dâm đãng nữ nhân mới có thể làm. Không thể tưởng được hiện tại như vậy xấu hổ dâm đãng tư thế cùng chính mình công công đều đã làm. Nha, thật là thoải mái, một chân độc lập ở trên mặt đất, một khác đầu chân trắng treo tại phụ thân cánh tay phía trên. Cũng không biết tiểu oánh là cảm thấy vô cùng kích thích còn là cái gì, chỉ thấy nàng hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai cái trắng nõn nà vú đều đè ép tại phụ thân bộ ngực, trong miệng phát ra mất hồn vậy tiếng kêu. Phốc, phốc, phốc, phụ thân trong quần côn thịt tại tiểu oánh hai chân ở giữa càng ngày càng ướt sũng mềm mại lỗ lồn nhanh chóng quất cắm. Có khả năng là tiểu oánh dâm dịch đặc biệt nhiều nguyên nhân a, ông tức hai người chỗ giao tiếp phía dưới thủy nê trên mặt đất đã ướt rồi một ít khối. Ân, thật thoải mái. Thật là thoải mái, nha, lúc này tiểu oánh đã quên mình, hai đầu cánh tay ngọc gắt gao móc tại phụ thân trên cổ, lỗ lồn bị tráng kiện cứng rắn côn thịt quất cắm càng ngày càng thoải mái, mỗi lần côn thịt tiến vào, tốt đều có khả năng phối hợp đem mông hung hăng đi phía trước nhất đưa, ước gì côn thịt cắm vào sâu một điểm. mà nàng toàn bộ lõa thể cơ hồ đều là treo tại phụ thân trên người, mặc dù có một chân đứng ở thủy nê trên mặt đất, nhưng nàng bị quất cắm con này chân kia còn có cái gì khí lực đâu này. Lúc này nàng cả người cũng có thể nói là cùng thân thể của phụ thân là liền thân người, chẳng phân biệt được ta ngươi, tuy hai mà một. Một cái như vậy đoan trang cao quý, tao nhã nữ tiến sĩ, này tại nhà cũ quen cũ trong phòng bếp, toàn thân trần trụi bán treo tại một cái nông thôn tao lão đầu trên người, hơn nữa vẫn là kim kê độc lập tư thế. Ân, ba, ta không được, ân, mau đưa chân của ta buông xuống. Theo quất cắm, Tiểu Oánh cảm thấy độc lập tại thủy nê trên mặt đất chân đã không có một điểm khí lực, mà gắt gao bị phụ thân ôm tại trên cánh tay cái kia đầu chân trắng cũng có một chút chết lặng. Tốt, phụ thân thực nghe lời, liền vội vàng buông xuống bị hắn ôm chặt lấy cái kia đầu chân trắng. Không chờ phụ thân đem con thịt từ nhỏ oánh lỗ lồn chung rút ra, Tiểu Oánh cư nhiên chủ động đem tuyết trắng mông mập sau này nhất dịch chuyển, cắm ở nàng lỗ lồn ướt sũng con thịt liền trượt ra lỗ lồn. Tiếp lấy Tiểu Oánh lại chủ động đi đến củi lửa bếp phía trước, hai cái hành nộn tay mềm đỡ tại củi lửa bếp mặt bàn phía trên, thân trên thoáng hạ thấp, hai bên tuyết trắng mông liền bản năng kiều. Chờ phụ thân từ phía sau địch nàng, phụ thân đều không nghĩ đến Tiểu Oánh hôm nay như vậy chủ động, lập tức liền không hiểu hưng phấn không thôi, vừa rồi lỗ lồn rút ra ướt sũng tráng kiện côn thịt cũng càng thêm cứng rắn. Gặp Tiểu Oánh nhếch lên mông trắng đã làm tốt kiều từ phía sau tư thế, phụ thân liền vội vàng nhảy qua trước hai bước, đi đến Tiểu Oánh phía sau, một tay bưng lấy tuyết trắng mông, một tay kia cầm chặt trong quần cây gậy căn, sau đó nhắm ngay Tiểu Oánh hai đùi ở giữa dưới nhất quả nhiên ướt sũng lỗ lồn, mông dùng sức đi phía trước nhất đỉnh. Chỉ nghe thấy phốc một tiếng, ngay ngắn tráng kiện cứng rắn côn thịt liền căn cắm vào Tiểu Oánh hai đùi ở giữa lỗ lồn bên trong. Nha, Tiểu Oánh nhịn không được nũng nịu rên gì một tiếng, bởi vì phụ thân côn thịt quá mức tráng kiện, cho nên Tiểu Oánh cảm thấy bụng có chút phồng đau. Liền bản năng buộc chặt lỗ lồn, nhăn nheo đỏ tươi thịt mềm đem côn thịt gắt gao bọc lại. Thật là thoải mái. Côn thịt tại trong lỗ lồn lại lần nữa bị gắt gao mút hút ở, phụ thân sảng khoái ngẩng đầu hoan hô một tiếng. Mau động, lỗ lồn bên trong kỳ ngứa thịt mềm là muốn dựa vào côn thịt qua lại ma sát mới có giải ngứa tác dụng, mới có thể cảm thấy sảng khoái, cho nên Tiểu Oánh ước gì phụ thân lập tức bắt đầu quất cắm. Muốn lúc trước, nàng cũng là xấu hổ mở miệng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng cố nén, tùy theo cùng phụ thân hoan ái số lần càng ngày càng nhiều, nàng cũng không có quá nhiều ngượng ngùng, dù sao cả người đều cho phụ thân. Thân thể của chính mình đối với hắn mà nói đã không có một chút thần bí có thể nói. Nha, tùy theo phụ thân đột nhiên đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút ra, Tiểu Oánh cảm thấy lỗ lồn bên trong hư không, kìm lòng không được nũng nịu rên gì một tiếng. Đột nhiên nghe thấy phốc một tiếng, phụ thân đem hắn trong quần côn thịt lại lần nữa cắm vào lỗ lồn. Nha, Tiểu Oánh lại kìm lòng không được nũng nịu rên gì một tiếng. Phụ thân cũng không biết là tại đầu Tiểu Oánh còn là cái gì nguyên nhân, chỉ thấy hắn đút vào tốc độ phi thường thong thả. Nhanh một chút, loại này thong thả tốc độ đã không thể thỏa mãn Tiểu Oánh mãnh liệt tính nhu cầu rồi, hơn nữa hiện tại thân ở tha hương nàng đã không kiêng nể gì. Tâm lý cùng tại trong nhà là hoàn toàn khác nhau, cho nên trước kia xấu hổ mở miệng lời nói, hiện tại cũng không kiêng nể gì nói ra. Phụ thân nghe xong bắt đầu đem đút vào tốc độ tăng nhanh lên. Lập tức chỉ thấy hắn hai tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh hai bên eo nhỏ phía trên, đỉnh lấy mông liên tục không ngừng quất cắm. Phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng tại cũ kỹ trong phòng bếp vang lên. Phụ thân thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ ra, tại chính mình cái này quen cũ phòng bếp bên trong có thể cùng chính mình xinh đẹp như vậy con dâu Chu Mộng Oánh làm loại này ông tức loạn luân chuyện cấm kỵ. Loại này loạn luân cấm kỵ liền khiến cho hắn cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Tại con gia bên trong, phụ thân vẫn có đố kỵ kiêng kỵ, nhưng là bây giờ đang ở hắn quê nhà, cũng chính là địa bàn của hắn lên, cho nên hắn đã không kiêng nể gì. Ân, ân, ân, Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao chống đỡ tại củi lửa bếp mặt bàn phía trên. Mông thật cao nhếch lên, trong miệng không ngừng thở gấp. Nhìn Tiểu Oánh trắng nõn thon dài lưng ngọc, phía trên làn da giống như bạch ngọc quang trượt tinh tế. Phụ thân phía trước đối với Tiểu Oánh hai đầu chân trắng ưa thích không rời, mấy ngày nay đối với nàng lưng ngọc cũng ưa thích không rời rồi. Đặc biệt yêu thích nàng lưng ngọc, hắn hai con mắt luôn luôn tại nhìn chằm chằm trước mắt trắng nõn quang trượt lưng ngọc nhìn, hơn nữa ánh mắt còn để lộ ra tham lam cùng khát vọng chi sắc. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được nữa đem đỡ tại Tiểu Oánh hai bên hông thượng hai cái thô ráp bàn tay chuyển qua Tiểu Oánh lưng ngọc phía trên, sau đó dị thường yêu quý vuốt ve, song trường của hắn vuốt ve vô cùng nhẹ rất nhẹ, sợ hắn thô ráp hơn nữa có chứa vết chai lòng bàn tay làm hư đều có thể bài trừ thủy đến mềm mại lưng ngọc làn da. Nhưng hắn mông đã ở dùng sức đỉnh lấy, tuyệt không chậm trễ việc. Ân, chớ có sờ, ngứa đâu, Tiểu Oánh một bên quơ quơ nàng lưng ngọc, một bên thở gấp nói. Mộng Oánh, tiếng la hét lão công nghe một chút. Phụ thân cũng không có lý lời nói của nàng, hơn nữa hưng phấn muốn nàng kêu lão công. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 369. Không, Tiểu Oánh cự tuyệt. Vì sao? Buổi tối ngay trước lão Lưu đầu mặt ngươi không phải là. Ngươi còn nói, nếu không là cho ngươi chống đỡ thể diện, ta mới lười phối hợp đâu. Kia kêu ba tên cũng có thể à, tựa như buổi tối ngay trước lão Lưu đầu mặt giống nhau kêu Vĩ Trung được không? Phụ thân cũng thấp xuống yêu cầu, một bên đỉnh lấy mông quất cắm, một bên hưng phấn nói với nàng. Không, nha, đương Tiểu Oánh nói ra chữ không thời điểm, phụ thân liền hung hăng đem hắn trong quần tráng kiện côn thịt cắm vào mật huyệt của nàng, cảm thấy quy đầu đều đã đánh vào lỗ lồn chỗ sâu nhất miệng tử cung phía trên. Cho nên Tiểu Oánh mới có thể nũng nịu rên rỉ một tiếng. Mộng Oánh, van ngươi. Phụ thân nói xong lại là hung hăng cắm vào. Nha, mỗi lần chỉ cần tử cung bị đỉnh quy đầu đụng tới, Tiểu Oánh đều là nhanh nhíu một cái lông mày, cũng có khả năng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Loại này tử cung bị lao vào đến cảm giác lại sảng khoái lại có một chút khó chịu, nhưng là dù sao sảng khoái vẫn là nhiều một chút, lại tăng thêm cái loại này cảm giác tê dại, cho nên Tiểu Oánh là vừa yêu vừa hận. Lúc này phụ thân hai tay từ nhỏ Oánh lưng ngọc phía trên phân biệt thuận theo nàng hai bên nghiêng ngực sờ soạng, lại xuyên nghiêng ngực đi vòng qua trước ngực của nàng thượng, sau đó một tay một cái cầm chặt ngực nàng thượng no đủ trắng nõn vú bóp nhẹ lên. Nha, không muốn, mẫn cảm cặp vú đột nhiên bị phụ thân hai cái thô ráp bàn tay cầm chặt vuốt ve, Tiểu Oánh lập tức cảm thấy hai cổ cảm giác tê dại nhanh chóng theo phía trên hai vú khuếch tán mở, lại nhanh chóng truyền khắp cơ thể mỗi dây thần kinh, liền khiến nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Nha, đau. Tiểu Oánh đều không có theo bên trong cảm giác tê dại lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy hai cái đầu vú một trận mạnh liệt đau đớn, lập tức chói chặt một chút lông mày, đau đớn kêu một tiếng. Phụ thân liền vội vàng buông ra hai cái mềm mại đầu vú, nhưng là ngón tay còn không có rời đi đầu vú, chỉ thấy bóp nhẹ một chút, bộ dạng giống như tùy thời đều có khả năng lại gắt gao nắm tựa như, một bên đỉnh lấy mông quất cắm, một bên hưng phấn hỏi nàng vậy ngươi kêu không gọi. Không, Tiểu Oánh người này liền là như vậy tính cách, càng mạnh vội và nàng càng không phục nhuyễn. Phốc một tiếng, phụ thân mông hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, tráng kiện côn thịt lại lần nữa toàn bộ mai một tải ướt sũng lỗ lồn chung. A, tử cung đột nhiên bị to lớn quy đầu hung hăng va chạm một chút, Tiểu Oánh liền tình không khỏi kêu to một chút, lập tức cảm thấy cả người đều giống như bị điện giật một chút tựa như, bởi vì lần này phụ thân cũng có thể nói là dùng ra khí lực toàn thân. Kêu nha, phụ thân một bên đem côn thịt rút ra 2/3, vừa mang lấy làm nũng tựa như nói một tiếng. Không gọi, Tiểu Oánh cắn môi dưới sau nói. A, đau chết, không chờ Tiểu Oánh có chuẩn bị, liền cảm thấy hai cái vú bị phụ thân ngón tay đồng thời cấp hung hăng nắm, lập tức đau đớn liền toàn thân mồ hôi lạnh đều chảy ra. Kêu không gọi. Biến thái, ta mà là ngươi con dâu đâu này. Ngươi hay là ta lão bà, ngươi nhìn, con dâu có như vậy bị công công thao sao? Phụ thân nói chuyện càng ngày càng thô tục, ngươi, Tiểu Oánh cắn môi dưới tức giận đến nói không ra lời. Đương nhiên, phụ thân không có khả năng thật một mực hung hăng nắm Tiểu Oánh hai cái đầu vú. So tất nàng hai cái này đầu vú là dị thường mềm mại, mới không bỏ được, cho nên buông ra đầu vú sau thật hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ba trước rút ra. A, ngươi làm gì thế? Ngươi không phải nói muốn tắm rửa sao? Trước hết đi tắm rửa a. Phụ thân nói, ngươi. Tiểu Oánh quả thực bị cái này lão kẻ giờ hơi cấp gắt gao khí, chính mình toàn bộ tại mấu chốt thời điểm, sắp đến cao trào, hắn lại nói lên loại này làm người ta không xuôi tai nói. Động à nha. Phụ thân đình chỉ ở quất cắm động tác hỏi nàng. Người mau động, ta lập tức sắp tới. Tiểu Oánh cắn môi dưới về sau, xấu hổ nói ra. Vậy ngươi kêu một cái. Vậy ngươi hay là trước đi tắm rửa a, ta trở về phòng ở giữa chờ ngươi. Phụ thân nói xong, trang muốn đem côn thịt rút ra bộ dạng. A, đừng, không muốn, Tiểu Oánh thật sợ hắn đột nhiên rút ra, kia so với muốn mạng của nàng còn khó hơn thụ. Cho nên liền vội vàng ngăn cản nói, ngươi đều không gọi. Ngây ngô trở về phòng ở giữa kêu nữa, Tiểu Oánh cuối cùng tung khẩu, phụ thân nghe xong lập tức cao hứng liền lại bắt đầu rất nhanh quất cắm. Nha nha, ân, thật là thoải mái, mau hơn chút nữa, ân, liền, cứ như vậy, thiên a, sảng khoái chết, chính sắp đến cao trào bên cạnh Tiểu đột nhiên bị phụ thân một trận rất nhanh quất cắm, lập tức sảng khoái liền cũng không nhịn được nữa hưng phấn tự lẩm bẩm lên. Phụ thân lập tức bị Tiểu Oánh mê người tự lẩm bẩm tiếng cấp chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời cũng biết Tiểu Oánh sắp đến cao trào. Lập tức hưng phấn hắn liều mạng đỉnh lấy mông điên cuồng quất cắm. Phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng lập tức tại cũ kỹ trong phòng bếp vang vọng lấy. A, không được, thật là thoải mái, nha, ân, muốn đi ra, a, ra, đi ra, thiên a, thật là thoải mái. Đột nhiên, tùy thời Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng cả người mãnh liệt bắt đầu run rẩy, đồng thời, nhất thời dịch nóng cũng theo bên trong lỗ lồn của nàng tuôn đi ra. Lại đã đến cao trào, Phụ thân Quan không đem côn thịt rút ra, mà là hung hăng đội lên lỗ lồn chỗ sâu nhất, hắn đây cũng là làm Tiểu Oánh có thể tại trong sảng khoái đến cao trào. Bên trong âm đạo trào đi ra dịch nóng đem côn thịt ngâm phi thường sảng khoái, khá tốt đây mới là làm Tiểu Oánh lần thứ nhất cao trào, nếu như là nàng thứ 3-4 cao trào, như vậy phụ thân địch lâu như vậy, cam đoan sẽ bị dịch nóng ngâm nhất sảng khoái, liền bắn ra. Tại trong cao trào, Tiểu Oánh nội tâm cũng là phi thường rõ ràng, phụ thân cố ý đem quy đầu gắt gao đội lên nàng lỗ lồn chỗ sâu nhất, bốc lên bị bắn ra phiêu lưu làm chính mình lấy tại tối sảng khoái trung đạt tới cao trào. Cho nên trong lòng vẫn là vô cùng cảm động, chỉ một điểm này, bất kỳ nam nhân nào cũng là làm không được. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Tiểu Oánh đột nhiên hờn dỗi nói lão công, mau rút ra nha. À, phụ thân nghe xong lập tức hưng phấn đều tưởng rằng lỗ tai của mình nghe lầm Mộng Oánh, ngươi vừa rồi gọi là gì à? Lão công nha, Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Tiểu Oánh vẫn là lần thứ nhất như vậy chủ động kêu phụ thân lão công, hơn nữa còn tại sao cao trào thần chí thanh tỉnh trung kêu to, đột nhiên này một tiếng kêu to liền làm cho phụ thân đều có một chút trở tay không kịp. Lão bà, phụ thân dị thường cảm động trả lời một câu. Còn không rút ra, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Nàng biết từ lúc nào mới cấp phụ thân điểm ngon ngọt nếm thử, đây cũng là có sách lược của nàng, không thể vừa mở miệng chính là lão công, vừa mở miệng chính là lão công kêu, như vậy thời gian qua đi, liền mất đi kích thích cảm giác, cho nên phía trước phụ thân muốn nàng kêu, nàng chính là không kêu, chủ yếu vẫn để cho phụ thân có một loại khát vọng cảm. Chính mình vừa rồi đột nhiên hô một tiếng hắn lão công, hắn liền cao hứng cũng không biết phương hướng. Cho nên đây cũng là không thể tùy tiện kêu, phốc một tiếng. Phụ thân phi thường nghe lời đem côn thịt từ nhỏ Oánh ướt xuống lỗ lồn chung rút đi ra. Tiểu Oánh cảm đến bên trong lỗ lồn hư không, nhưng nàng vẫn là liền vội vàng đứng lên, sau đó tìm đến quần lót đang cùng áo khoác quần, đem quần áo dùng hai tay phủng tại ngực, che khuất bộ ngực hai no đủ trắng nõn ngọc nhũ, mà quần bò vừa vặn lại che khuất nàng hai chân ở giữa chỗ riêng tư, sau đó liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hướng đến phía ngoài phòng bếp phòng đi đến. Nhìn Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân ảnh từ trong phòng bếp biến mất, phụ thân lập tức liền hấp ta hấp tập đi theo ra ngoài. Đến đi ra bên ngoài phòng, vừa vặn gặp Tiểu Oánh có một bán tuyết trắng lóa thể biến mất tại cửa phòng nội. Tiểu Oánh ngượng ngùng tiến vào phụ thân gian phòng, một mực hướng đến khắc hoa giường lớn đi đến. Nàng từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy này cái khắc hoa giường lớn, trong lòng liền cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, nghĩ ngủ tại như vậy giường lớn thượng là dạng gì nhất loại cảm giác. Cho nên vừa đến trước giường liền gấp không thể chờ bò phía trên khắc hoa giường lớn, sau đó nằm xuống dưới. Cảm thấy cùng trong nhà nệm cao su giường là hoàn toàn cảm giác không giống nhau, nằm tại như vậy trên giường, cảm thấy như một cái gian phòng nhỏ tựa như, bởi vì giường ba mặt có bình bản, đội lên cũng bồng bản, cảm thấy đặc biệt có ý tứ, đồng thời cũng có một loại cảm giác bị đè nén, cùng nệm cao su giường lớn so với còn là có một chút thích hợp không có thói quen. Phụ thân đã hấp ta hấp tập theo vào gian phòng, toàn thân trần trụi hắn trong quần đỉnh một cây tráng kiện cứng rắn côn thịt, tùy theo hắn hấp ta hấp tập đi động, này sinh mạng tại hắn trong quần cũng là tùy theo nhất lay một cái. Có chút khó coi, nhưng lúc này ở Tiểu Oánh trong mắt vẫn là cảm thấy phi thường đáng yêu. Nếu như không phải là căn này xấu này nọ, nàng cũng không có khả năng theo lấy phụ thân đi tới nơi này. Phụ thân vừa đến khắc hoa giường lớn phía trước, liền gấp gáp bò phía trên giường, đang chuẩn bị đặt ở Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng trên thân thể thời điểm, Tiểu Oánh liền đem thân thể hướng đến giường bên trong lật người, liền làm cho phụ thân đè ép không. Trước đừng cấp bách, đương phụ thân ngẩng đầu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh thời điểm, chợt nghe nàng nói một câu. Làm sao vậy? Ba, ngủ tại cái giường này phía trên cảm thấy có một chút cổ quái quái nhìn giống như gian phòng nhỏ giường lớn, Tiểu Oánh tò mò đối với phụ thân nói. Trước kia kết hôn đều là loại này khắc hoa giường lớn. Phụ thân vừa nói một bên duỗi tay muốn đem Tiểu Oánh tuyết trắng lóa thể ôm. Tiểu Oánh lần này cũng không có tránh thoát, mà là nhân tiện đem thân thể rúc vào phụ thân trong ngực, bởi vì tại loại này như đại gian phòng nhỏ giường lớn phía trên, nàng giống như không có cảm giác an toàn tựa như. Ba. Kia ngươi cùng ta bà kết hôn cũng là cái giường này sao? Tiểu Oánh dựa sát vào nhau tại trong ngực phụ thân hỏi. Ân, chính là cái giường này, ha ha. Phụ thân gắt gao ôm ở Tiểu Oánh kia mềm mại quang trực thân thể cười nói bất quá bây giờ đổi thành ngươi cùng ba ngủ ở này cái khắc hoa giường lớn rồi. Ba, bà nàng trách ta sao? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy tự trách giọng điệu thấp giọng hỏi phụ thân. Làm sao có khả năng quái ngươi thì sao? Ngươi bà cao hứng cũng không kịp à? Phụ thân bàn tay một bên tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, một bên thuận miệng nói một câu. Vì sao? Tiểu Oánh không hiểu hỏi. Mộng Oánh, ngươi khả năng không biết, ngươi bà tại trước khi lâm chung căn dặn quá ba, muốn ba nhất định sẽ cưới một cái nữ nhân. Phụ thân nói, ân, Tiểu Oánh càng không hiểu. Ngươi bà là sợ ba một cái mang không lớn tuấn khải, cho nên mới căn dặn ba sẽ tìm cái nữ nhân, có thể ba một mực không có mặt khác tìm nữ nhân. Tình nguyện chính mình một người cực cực khổ khổ đem Tuấn Khải nuôi nấng trưởng thành. Cho nên ngươi bà mới sẽ không trách ngươi. Những ta ngày mai đi theo ngươi bà phần mộ hiến tế, cảm thấy áy náy. Tiểu Oánh lo lắng mà nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 370. Ha ha, phụ thân nghe xong đột nhiên cười to lên. Ba, ngươi. Ba ngày mai còn nghĩ đem ba cùng ngươi sự tình tại ngươi bà phần mộ trước đương đối mặt nàng nói đi, cũng để cho nàng tại dưới cao hứng một chút. A nha, ngươi thật là xấu, ngươi đối với ta như vậy bà nói, ta càng áy náy. Tiểu Oánh một bên vỗ nhất phụ thân bộ ngực, một bên ngẩng đầu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái dịu dàng nói. Mộng Oánh, thật, ngươi bà biết ba có nữ nhân, nàng thật thật cao hứng. Lúc này phụ thân đầy mặt nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Bà thật cao hứng sao? Gặp phụ thân nghiêm túc bộ dạng, Tiểu Oánh hỏi hắn. Ân, thật đây này, người bà lúc ấy tại giường bệnh phía trên, gặp ba ngày đêm tại tỉ mỉ chiếu cố nàng, nàng biết nàng chính mình không lâu hậu thế rồi, mà ba khi đó mới 30 tuổi cũng chưa tới, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là nghĩ ba lại cưới một cái nữ nhân thay thế nàng, nhưng là ba cô phụ người bà nguyện vọng, một mực không tiếp tục cưới lão bà, cho nên người bà trên trời có linh thiêng cũng rất khó minh mục, lần này có thể mang lấy người cùng đi nàng phần mộ trước cho nàng hiến tế. Nàng tiếc nuối cũng thực hiện. Tại dưới cũng có khả năng an tâm. Phụ thân đầy mặt nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Nguyên lai như vậy à. Tiểu Oánh hình như có chút minh bạch. Cho nên, ngày mai ngươi tự lấy ba nữ nhân đi vì nàng hiến tế. Những ta muốn thay thế Tuấn Khải hiến tế nàng lão nhân ra à, cũng nghĩ lấy ta là nàng con dâu thân phận hiến tế nàng đâu. Tiểu Oánh hủy bỏ phụ thân ý tưởng. Mộng Oánh, Tuấn Khải đều thật lâu không có đến hiến tế mẹ hắn rồi, cũng thói quen rồi, mà ngươi lại chưa từng có cho ngươi bà hiến tế quá. Cho nên ngươi bà sẽ không trách ngươi, nhưng là ngươi lần này thật vất vả cùng ba hai người một mình hiến tế, ngươi trước hết hiểu rõ ngươi bà nguyện vọng a, cho ngươi bà tại dưới sớm một chút an thanh thản ổn định, kia chẳng phải là rất tốt. Này, ta đây như thế nào cùng Tuấn Khải bàn giao à? Tiểu Oánh vẫn có sở băn khoăn mà nói. Ta ngươi không nói, Tuấn Khải lại làm sao có khả năng biết đâu này. Phụ thân nói, này, Tiểu Oánh tổng cảm thấy như vậy giấu giếm Tuấn Khải không tốt lắm. Được rồi. Chúng ta đều như vậy tại cùng một chỗ rồi, người chợt nghe ba, không có sai. Phụ thân vừa nói một bên gắt gao ôm ở Tiểu Oánh mềm mại quang trượt lõa thể. Ba, vậy ý của ngươi là ngày mai ta là lấy ngươi nữ nhân thân phận đi cho ta bà hiến tế rồi hả? Tiểu Oánh còn có chút không yên lòng hỏi phụ thân. Đúng vậy à, như vậy mới để cho ngươi bà dưới đất sớm một chút an tâm đâu. Phụ thân nói. Tiểu Oánh mặc dù là cái nữ tiến sĩ, nhưng đối với này đã qua đời trước nhân sự tình chính xác là không biết gì cả. Bất quá vẫn mơ hồ có chút biết, vì sao đều nói nhập thổ vi an đâu này. Đó nhất định là có nguyên do. Kia, vậy được rồi, Tiểu Oánh tuy rằng đáp ứng, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy có chút gì không nỡ tựa như, phụ thân vì sao nhất định phải để cho chính mình lấy hắn nữ nhân thân phận cấp chính mình bà hiến tế, không có khả năng là thật đem mình làm hắn nữ nhân a. Được rồi, chúng ta cũng dám bắt đầu tiếp lấy làm a, tại loại này khác hoa giường lớn thượng ngươi chưa làm qua, có thể có khác một hương vị. Ha ha. Phụ thân nói liền xoay người đặt ở Tiểu Oánh kia mềm mại quang trực ngọc thể phía trên. Nha, nhẹ chút nha, thân thể đột nhiên bị phụ thân ngăn chặn, Tiểu Oánh thở nhẹ một tiếng nói. Phụ thân liền vội vàng đem thân thể từ nhỏ Oánh trên người thẳng, hắn cũng không nghĩ ép phá hư chính mình nữ nhân này, sau đó tách ra nàng hai đầu tuyết trắng quang trực đùi. Lập tức Tiểu Oánh hai chân ở giữa no đủ nhất tuyến thiên lỗ lồn liền nhìn một cái không sót gì hiện ra ở phụ thân trong mắt. Có chút làm, Mộng Oánh. Muốn hay không ba dùng miệng giúp ngươi ướt át ướt át. Phụ thân nhìn thấy Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn không có phía trước như vậy ẩm ướt, liền mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, mà là đem gương mặt xinh đẹp hướng một bên sau mới nói một câu ngươi nếu không ngại bẩn sẽ theo ngươi. Kỳ thật Tiểu Oánh cũng cảm thấy mình lỗ lồn hơi khô rồi, nếu như phụ thân cưỡng chế muốn vào nhập, vậy sẽ có một chút đau đớn, cho nên cũng liền theo hắn rồi, dù sao hắn lại không sợ bẩn. Kỳ thật nghĩ Tiểu Oánh lỗ lồn có người nghĩ dùng miệng liếm cũng là không nghĩ tới, trên cái thế giới này trừ bỏ lão công Tuấn Khải, cũng chỉ có phụ thân rồi. Ở đơn vị, tại bên ngoài nơi công cộng, mặc kệ nam nhân kia thấy Tiểu Oánh liếc nhìn một cái, đều có khả năng bị nàng kia cao gầy như ma quỷ dáng người cùng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hấp dẫn ở, chính là Tiểu Oánh đối với hắn nhóm cười, bọn hắn đều có khả năng cảm thấy rất cao hứng, nếu như có thể cùng Tiểu Oánh nói một câu nói, cũng có khả năng cảm thấy phi thường vinh hạnh. Nghĩ liếm Tiểu Oánh nơi riêng tư. Đó là nghĩ đều không có nghĩ qua sự tình, xinh đẹp như vậy nữ nhân làm sao có khả năng cấp chính mình liếm chỗ kín của nàng đâu này. Phụ thân có thể được đến Tiểu Oánh, cũng là trên cái thế giới này người hạnh phúc nhất. Lúc này chỉ thấy hắn hai tay đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng sắp xếp thành M hình, khiến nàng hai chân ở giữa toàn bộ lỗ lồn đều hoàn toàn bại lộ ra. Bị bãi thành M hình, Tiểu Oánh có chút ngượng ngùng, nhưng là thì có biện pháp gì đâu này. Cùng phụ thân đi tới nơi này, không phải là có chuẩn bị tâm tư sao? Không phải là bị phụ thân chơi phải không? Bất qua nói đi thì cũng nói lại, chính mình bên trong thân thể mãnh liệt dục hỏa cũng là dựa vào phụ thân giải quyết, nói là phụ thân ngoạn nàng, đến không bằng nói là nàng lợi dụng phụ thân. Nha, đột nhiên, Tiểu Oánh cả người mãnh liệt run run một chút. Đó là phụ thân đột nhiên đem hắn mặt già chôn vào Tiểu Oánh hai chân lúc, rộng thùng thình miệng tại nàng no đủ nhất tuyến thiên mềm mại lỗ lồn hôn một cái, mới khiến nàng sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế. Lúc này phụ thân hai bàn tay gắt gao chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn đùi bên trong, đem nàng hai đầu thon dài chân trắng sắp xếp thành M hình, mặt già gắt gao chôn ở hai chân của nàng ở giữa, tại hôn nàng mềm mại lỗ lồn về sau, mà bắt đầu lè lưỡi tại Tiểu Oánh lỗ lồn phía trên liếm láp. Tiểu Oánh lỗ lồn cực kỳ xinh đẹp, hai khối no đủ đại môi mật là mang màu hồng, phía trên trơn bóng không có một ngọn cỏ, không giống có chút nữ nhân đại môi mật âm thượng đều dài hơn đầy lông mu, mà nàng lông mu liền sinh trưởng ở thoáng lồi ra vùng mu phía trên, đen nhánh lại đặc biệt chỉnh tề. Hai khối no đủ đại môi mật âm ở giữa là một đầu trường cái khe, cũng có thể nói khe thịt, hoặc là nói là âm đạo. Khả năng mới vừa rồi bị phụ thân quái vật khổng lồ quất cắm quá, lúc này có chút vỡ ra, thổ lộ ra nhăn nheo mê người tiểu môi mật. Phụ thân đầu lưỡi ngay tại tiểu môi mật liếm lấy, vốn là hơi khô táo tiểu môi mật lúc này bị phụ thân đầu lưỡi liếm liếm, lập tức liền ướt sũng, cũng không biết là phụ thân nước miếng vẫn là theo bên trong cái khe sấm đi ra chất lỏng. A, trên thân thể thần bí nhất cũng mẫn cảm nhất bộ vị bị phụ thân đầu lưỡi liếm lấy, Tiểu Oánh cũng không biết là thoải mái vẫn là khó chịu, chỉ thấy nàng không ngừng theo bên trong yết hầu phát ra thấp tiếng thở gấp. Dần dần, tùy theo phụ thân đầu lưỡi liếm láp, cái khe trung dâm dịch không hoàn toàn thấm ra. Mà hai miếng tiểu môi mật cũng rõ ràng hơn thổ lộ đi ra, bị phụ thân đầu lưỡi không ngừng liếm lấy. Tiểu Oánh hai đầu chân trắng bị phụ thân sắp xếp thành M hình dạng, hai đầu trắng nõn đùi bên trong bị phụ thân hai cái thô ráp bàn tay gắt gao chống đỡ. Nàng ngượng ngùng một mực đem tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, nhưng là lỗ lồn bị phụ thân đầu lưỡi liếm lấy lại khó chịu lại cảm thấy thoải mái, đồng thời cũng cảm lỗ lồn càng ngày càng ẩm ướt. Nha, đột nhiên, Tiểu Oánh chói chặt một chút lông mày, toàn thân mãnh liệt run run một chút. Đó là phụ thân đầu lưỡi đột nhiên tại cái khe thượng bưng nhô ra hòn le liếm láp một chút, này đặc biệt xông ra hòn le là thân thể nữ nhân thượng tối mẫn cảm nhất bộ vị, tùy theo nữ nhân động tình, cũng sẽ chủ động cương lên, lúc này bị phụ thân liếm, cự nhiên so với trước càng thêm xông ra rồi, hơn nữa cũng so với trước cứng hơn. Phụ thân cũng là lão kinh nghiệm, hắn đương nhiên biết cái này xông ra hòn le là thân thể nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, lập tức liền dùng đầu lưỡi mùi ngon liếm láp. Nha nha nha, không muốn liếm chỗ đó. Mẫn cảm hòn le bị liếm láp, cái loại này cảm giác tê dại là dị thường mãnh liệt, cho nên Tiểu Oánh cả người đều buộc chặt, mỗi lần chỉ cần bị phụ thân đầu lưỡi liếm liếm phía trên, nàng cả người cũng có khả năng tùy theo mãnh liệt run rẩy một chút. Có khả năng là quá mẫn cảm nguyên nhân, Tiểu Oánh đã chịu không nổi, một bên đem hai cái hành nộn tay mềm đưa đến hai chân lúc, gắt gao chống đỡ tại phụ thân trên đầu dùng sức đi ra ngoài thôi, một bên đầy mặt khóc nức nở kêu to. Như liền khinh địch như vậy bị Tiểu Oánh đem đầu theo hai chân của nàng ở giữa đẩy ra. Kia cũng không phải là phụ thân tính tình, chỉ thấy hắn đem đầu dùng sức hướng đến Tiểu Oánh hai chân ở giữa thấu đi, đầu lưỡi đưa ra thật dài, đầu lưỡi tại càng ngày càng xông ra tỏa sáng hòn le phía trên dùng sức liếm lấy. Nha nha nha, không muốn, a, thực khó chịu, mau đừng liếm, a, thật là thoải mái. Tiểu Oánh hai cái tay ngọc gắt gao bưng lấy phụ thân chôn ở nàng hai chân ở giữa đầu phía trên, cũng không biết là đẩy ra phía ngoài vẫn là đem phụ thân đầu gắt gao hướng đến hai chân của nàng ở giữa ấn, một bên đầy mặt khóc nức nở chi sắc kêu to. Mẫn cảm hòn le bị phụ thân đầu lưỡi liếm lấy, cái khe trung dâm thủy không ngừng trào ra. Thiên A, tốt xấu hổ Nga. Tiểu Oánh đương nhiên biết chính mình trong âm đạo dâm đãng đều không cách nào khống chế tuôn đi ra, lập tức cảm thấy dị thường ngượng ngùng, nhớ tới mình bình thường là như vậy đoan trang tao nhã, bên ngoài mắt người trông lại là cao như vậy quý thanh lịch, lúc này cơ nhiên bị một cái nông thôn tao lão đầu đem chính mình hai đầu chân trắng sắp xếp thành M hình dạng, hơn nữa đầu của hắn chính chôn ở hai chân của mình lúc. Dùng đầu lưỡi đang điên cuồng liếm lấy chính mình thân thể phía trên mẫn cảm nhất tiểu viên thịt. Mà chính mình còn bị liếm láp khống chế không nổi theo bên trong lỗ lồn chảy ra nhiều như vậy dâm dịch. Nếu như bị người biết, tự mình kia đoan trang cao quý hình tượng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. A, lão công, đừng nữa liếm nơi đó. Không chịu nổi, Tiểu Oánh khó chịu cơ nhiên chủ động kêu lão công. A, phụ thân nghe xong đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó cao hứng liền vội vàng đem mặt từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa nâng. Đầy mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Tiểu Oánh mộng oánh, vừa rồi ngươi tên là chồng ta. Ân, Tiểu Oánh gặp chiêu này quả nhiên hữu hiệu, liền đối với hắn đáp một tiếng, đồng thời cũng ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi, dù sao hắn là chính mình lão công phụ thân, chính mình thân công công, chính mình cư nhiên chủ động gọi hắn lão công, Thiên A, càng nghĩ càng cảm thấy thẹn thùng. Lão bà, ta yêu ngươi. Phụ thân có khả năng là thật cao hứng nguyên nhân, cư nhiên đem thật sâu giấu ở nội tâm tốt 2-3 tháng nói thuận miệng cấp nói ra. À, Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phụ thân nhìn. Gương mặt xinh đẹp biểu cảm lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Bởi vì nàng cảm thấy quá kinh ngạc, phụ thân làm sao có khả năng tự nhủ ra như vậy nói. Không, không phải là, phụ thân gặp Tiểu Oánh đầy mặt kinh ngạc theo dõi hắn nhìn, chỉ biết chính mình nói lỡ miệng, lập tức sợ tới mức hắn liền vội vàng sửa miệng nghĩ giải thích cái gì. Ba, ngươi làm gì thế đâu này? Như thế nào đối với ta nói ra những lời này đến? Tiểu Oánh dị thường kinh ngạc chất vấn phụ thân. Không, là hay nói giỡn nha. Phụ thân liền vội vàng phun nuốt lấy giải thích nói tựa như chúng ta lão công lão bà kêu, không phải là hay nói giỡn nha, không phải là muốn tìm kích thích sao. Vậy ngươi cũng không thể nói với ta lời như vậy, ngươi biết không? Lời này chỉ có thể Tuấn Khải nói với ta. Tiểu Oánh vẫn là tại oán trách phụ thân. Lúc này ta không nghe được, nếu để cho ta nghe được Tiểu Oánh như vậy đối với phụ thân nói, ta khẳng định cao hứng chết, khẳng định yêu chết Tiểu Oánh. Ân, kia ba về sau không nói lời này là được. Phụ thân trong lòng đơn giản là hận chết chính hắn, thật muốn cho chính mình mặt già hung hăng phiến thượng hai bàn tay, vốn là lão công lão bà cảm thấy đặc biệt kích thích, nhưng là chính mình cao hứng vong hình, cư nhiên đem thật sâu giấu ở nội tâm đã lâu nói cấp nói lộ hết nói ra. Mau vào đi, Tiểu Oánh giống như không tức giận, cũng tha thứ phụ thân. Dù sao lúc này hai chân ở giữa mãnh liệt hư không cùng kỳ ngứa là muốn dựa vào phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp nhét đầy sau đó lại tiếp tục giải ngứa. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng tha thứ hắn, lập tức một viên nhéo tâm cuối cùng phóng xuống, liền vội vàng ngồi dậy từ, lại ngồi xổm tại hai chân của nàng lúc, trong quần lửa giận ngút trời quái vật khổng lồ vừa vặn nhắm ngay Tiểu Oánh hai chân ở giữa đã bị đầu lưỡi của hắn liếm láp được ướt sũng lỗ lồn. Ân, phụ thân cũng không có đem tráng kiện cứng rắn côn thịt cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Liền đem to lớn quy đầu chống đỡ tại lỗ lồn phía trên, Tiểu Oánh liền cảm thấy lỗ lồn phía trên tê dại, lập tức cả người rất nhỏ run run một chút, hơn nữa còn nũng nịu rên rỉ một tiếng. Có khả năng là vừa rồi phạm vào nặng sai lầm lớn nguyên nhân, phụ thân cũng biến thành ôn nhu một chút, vốn là nhất cắm đến để, lúc này lại thấy hắn một tay cầm chặt trong quần cây gậy căn, trước tiên đem to lớn quy đầu chống đỡ tại ướt sũng hai khối no đủ đại môi mật ở giữa cái khe bên trong, sau đó mông trước chậm rãi đỉnh tiến, to lớn quy đầu cũng liền tùy theo chậm rãi đẩy ra mềm mại cái khe. Nha, Tiểu Oánh nhanh nhíu mày, cắn môi dưới cứng rắn chịu đựng, liền loại cái khe bị quy đầu thong thả chen vào hắn cảm giác lại thích lại cảm thấy phi thường khó chịu. Đột nhiên nghe thấy ping một tiếng, to lớn quy đầu lập tức làm hút vào cái khe bên trong. Nha, Tiểu Oánh cau mày thở nhẹ một tiếng. Mà phụ thân gặp đầu chim của mình cuối cùng xâm nhập Tiểu Oánh cái khe bên trong, lập tức mặt già để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, tự mình thân thể lại một lần nữa tiến vào Tiểu Oánh bên trong thân thể, đây cũng là chân chính liền thân rồi. Trên thế giới này trừ bỏ con Tuấn Khải còn có chính mình, vốn không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân đem mệnh căn của hắn cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn chúng. Sẽ đem mông đi phía trước nhất đỉnh, lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, chỉ thấy dư thừa tại lỗ lồn ở ngoài cây gậy căn toàn bộ cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Nha, đột nhiên cảm thấy lỗ lồn bị một cây thô to lửa nóng côn thịt điền tràn đầy, Tiểu Oánh nhịn không được kêu kêu một tiếng. Đồng thời cả người cũng căng thẳng, lỗ lồn bên trong nếp nhăn đỏ tươi thịt mềm tùy theo thân thể buộc chặt. Cũng vốn là đem ngay ngắn côn thịt gắt gao bọc lại. Thật thoải mái, phụ thân côn thịt cắm vào tại trong lỗ lồn bị bên trong thịt mềm gắt gao kẹp chặt, lập tức đã bị thoải mái ngang mặt hoan hô kêu thoải mái. Loại này đột nhiên bị tráng kiện côn thịt nhét đầy cảm giác ký khó chịu lại thoải mái, chính xác là quá kỳ diệu. Tiểu Oánh sợ hãi chính mình mê mẩn thượng loại này cảm giác kỳ diệu. Nhưng nàng trong lòng cũng là rất rõ ràng, nàng đã mê luyến loại cảm giác này. Nếu không cũng không có khả năng thiên sơn vạn thủy theo lấy phụ thân đi đến chỗ này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 371. Mau động, Tiểu Oánh hôm nay không biết là cái gì nguyên nhân, mỗi lần phụ thân trong quần quái vật khổng lồ nhất cắm vào lỗ lồn của nàng bên trong, chỉ cần hơi xin chờ một chút, nàng sẽ có một chút không kiên nhẫn tâm. Phụ thân nghe xong liền vội vàng điều chỉnh một thân thể, vẫn là đem hai cái thô ráp bàn tay phân biệt chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu chân trắng bên trong, đem hai đầu chân đẹp ép thành M hình dạng. Liền làm cho Tiểu Oánh toàn bộ no đủ mềm mại lỗ lồn càng thêm xông ra đến, này có thể càng thuận tiện phụ thân quất cắm, đồng thời cũng càng cắm vào sâu một chút. Tiểu Oánh đương nhiên yêu thích phụ thân côn thịt cắm vào càng sâu rồi, cái loại này tử cung bị to lớn quy đầu lao vào đến cảm giác tê dại là không gì so sánh nổi. Nhưng là loại này M hình dạng tư thế cũng có khả năng khiến nàng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Nhưng là thì có biện pháp gì đâu này, muốn thoải mái hơn một chút, liền phải có điều trả giá. Phốc, phốc, phốc phụ thân vừa ngay từ đầu, liền liên tiếp hung hăng đút vào ba cái. Nha nha nha, phụ thân đột nhiên kỳ biến, liền làm cho không có một chút chuẩn bị Tiểu Oánh khó chịu cũng liên thanh kêu, tùy theo liền tức giận oán trách một câu ngươi điên à. Hì hì, phụ thân cợt nhà nói như vậy mới kích thích đâu. Ngươi hỗn đản, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Hắc hắc, phụ thân không ra không mặt mũi cười cười. Mau động nha, Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Nha, phụ thân nghe xong liền vội vàng bắt đầu đỉnh động khởi mông quất cắm. Lập tức chỉ nghe thấy khắc hoa giường lớn bên trong gian phòng nhỏ bên trong truyền ra phốc, phốc, phốc quất cắm tiếng. Ta, ta, ta, Tiểu Oánh cũng không có phát ra tiếng rên gì, mà là đem một cái hành nộn tay ngọc che tại miệng phía trên, cố gắng khống chế ở làm cho chính mình thiếu phát ra một chút âm thanh. Có khả năng là nàng tại bà giường phía trên cùng công công đang làm loại này ông tức loạn luân chuyện cấm kỵ có chút cố kỵ nguyên nhân a, cho nên chỉ phát ra thấp tiếng thở gấp. Phụ thân ngồi xổm tại Tiểu Oánh hai chân lúc, hai cái thô ráp bàn tay gắt gao chống đỡ nàng hai đầu chân trắng bên trong, làm cho hai chân của nàng biến thành M hình dạng, mà trong quần tráng kiện côn thịt luôn luôn tại Tiểu Oánh hai chân ở giữa càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn quất cắm. Tùy theo phụ thân mông đỉnh lấy quất cắm, Tiểu Oánh toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân thể tùy theo cũng chấn động. Đặc biệt trước ngực nàng hai cái no đủ phong đỉnh trắng nõn vú, theo quất cắm mà trên dưới trái phải liên tục không ngừng tại lắc lư, tại trước ngực của nàng hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Mà phụ thân một bên lay động mông quất cắm, hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trước ngực hai cái đang khiêu vũ tiểu bạch thỏ nhìn. Cuối cùng, phụ thân cũng không nhịn được nữa đem chống đỡ tại Tiểu Oánh hai đầu chân trắng bên trong hai bàn tay dọn ra đến, sau đó bắt được Tiểu Oánh trước ngực hai cái đang tại loạn bính loạn nhảy tiểu bạch thỏ. Nha! Tiểu Oánh mẫn cảm trắng nõn vú đột nhiên bị phụ thân thô ráp bàn tay cầm chặt, lập tức hưng phấn nàng cả người nhịn không được run run một chút, đồng thời cũng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Cầm chặt hai cái trắng nõn vú xúc cảm thập phần sảng khoái, mềm mại chung còn cảm thấy co giãn mười phần, mỗi lần nắm, toàn bộ vú thịt mềm đều có khả năng thiên biến vạn hóa, chỉ cần vừa buông lỏng, liền biến trở về nguyên hình, phụ thân như một cái lão ngoan đồng tựa như, chơi đến quên cả trời đất. Ân, đừng đùa, nghiêm túc cắm vào. Phụ thân hai tay tại thưởng thức Tiểu Oánh bộ ngực hai cái trắng nõn nà vú, đút vào tốc độ đương nhiên cũng có khả năng tùy theo chậm chậm xuống, vừa hay chính là cặp vú bị thưởng thức lại tê dại lại thoải mái, nhưng vẫn là không có lỗ lồn bị côn thịt dùng sức quất cắm như vậy sảng khoái, như vậy dục tiên dục tử. Cho nên Tiểu Oánh vẫn là không nhịn được mang lấy oán trách giọng điệu thở gấp đối với phụ thân nói. Tốt, tốt, tiểu bạch thỏ phụ thân cũng thưởng thức quá ẩn, cho nên liền vội vàng buông ra hai bé thỏ trắng, bắt đầu nghiêm túc quất cắm. Ân, ân, ân. Tiểu Oánh thoải mái không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Lão Vương đầu, lão Vương đầu. Đang tại ông tức hai người tiến vào quỹ đạo thời điểm đột nhiên nghe thấy bên ngoài có kêu gọi âm thanh truyền vào trong căn phòng, dù sao cũng là nhà cũ, cách âm hoàn toàn không tốt. Lập tức hai người bọn họ liền dọa nhảy dựng, phụ thân cũng đình chỉ ở quất cắm, yên tĩnh xem xét. Mà Tiểu Oánh do phụ thân càng khẩn trương, ngang nằm tại trên giường một cử động cũng không dám, mà phụ thân trong quần côn thịt còn thật sâu cắm vào tại trong lỗ lồn của nàng. Nàng hai đầu chân trắng vẫn là M hình dạng. Lão Vương đầu, người có nhà không? Bên ngoài âm thanh lại truyền vào cũ trong phòng. Ba, ai à, Tiểu Oánh mang lấy khẩn trương giọng điệu thấp giọng hỏi phụ thân. Nghe âm thanh giống như là hôm nay mở chung ba xe người tài xế kia, hắn gọi A Hoa. Phụ thân tự lắng nghe một chút sau mới đối với Tiểu Oánh nói. Sau khi nói xong, phụ thân trong lòng cũng buồn bực, cái này A Hoa bình thường từ trước đến nay cùng chính mình không có đến hướng đến. Lại càng không nói sẽ đến nhà mình rồi, đêm nay như thế nào tới tìm ta đâu này. Hắn trễ như vậy tới tìm ngươi làm sao đâu này. Tiểu Oánh nghe liền nhớ lại phía dưới ngõ tại trung ba xe cái kia nhiệt tâm lái xe A Hoa, liền hỏi phụ thân. Ta cũng không biết A, hắn bình thường rất ít không đến ba ra. Phụ thân buồn bực mà nói. A, nói xong, phụ thân giống như đột nhiên nhớ tới đến cái gì. Làm sao vậy, Tiểu Oánh nhìn phụ thân. Xế chiều hôm nay tại hắn trung ba trên xe. Ngươi không phát hiện hắn đối với ngươi luôn luôn tại lấy lòng sao? Ân, đó là hắn nhiệt tâm, Tiểu Oánh đương nhiên đã biết. Cái gì nhiệt tâm, hắn còn không phải là gặp ngươi xinh đẹp tại hướng ngươi đòi gần như A, hiện tại đã trễ thế này hắn tìm đến ba, khẳng định cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân, ba đi ra ngoài trước đem hắn đuổi đi là được. Phụ thân nói vừa muốn đem trong quần côn thịt từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút ra. Tiểu Oánh nhíu mày một cái đầu, giống như thực không muốn tựa như, dù sao vừa mới bị phụ thân quất cắm chính cảm thấy thoải mái. Đột nhiên bị bên ngoài cái kia kêu A Hoa chung ba xe lái xe cắt đứt, thật mất hứng. Phụ thân đem côn thịt từ nhỏ Oánh lỗ lồn chung rút đi ra, hắn lúc này cũng là phi thường sinh khí, trong lòng thầm mắng A Hoa mẹ hắn ngươi cái này tuyệt không đại chết A Hoa, ngươi trễ như vậy tới tìm ta, nếu như thực sự có việc còn dễ nói, nếu như không có được chuyện tâm đến đảo loạn chuyện tốt của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Xuống giường, phụ thân lấy ra một đầu cũ khăn mặt hoảng hốt đem côn thịt thượng chất nhầy lau vài cái, sau đó liền bộ thượng một đầu quần lót lớn, cũng không biết lau sạch sẽ có hay không, lúc này cũng không quản rồi, cấp bách muốn đi tìm cái kia Oan Tâm A Hoa, rốt cuộc có chuyện gì đã trễ thế này tìm đến chính mình. Bước nhanh đi tới phía trước gian phòng, duỗi tay mở cửa phòng, sau khi rời khỏi đây cũng không có quên đem cửa phòng đóng lại, dù sao Tiểu Oánh lúc này chính toàn thân trần trụi nằm ở chính mình khắc hoa giường lớn phía trên. Gặp phụ thân đi ra gian phòng, Tiểu Oánh liền vội vàng kéo qua bán cũ mới cái chăn đắp lên chính mình trần trụi tuyết trắng trên thân thể. Trong lòng nghĩ cũng thật sự là hối khí, loại thời điểm này bị người khác cấp quấy rầy. Phụ thân thở phì phì đi ra khỏi phòng lúc, mở ra cửa phòng, đi lên trước nửa viện hai miếng cửa viện đi đến, miệng bên trong. Miệng bên trong ồn ào nói ai a, đêm nay còn quỷ kêu quỷ kêu. Vương lão đầu, là ta a, A Hoa đâu? Ngoài cửa viện A Hoa khả năng nghe thấy phụ thân tại cửa viện nội ồn ào âm thanh rồi, cho nên hắn âm thanh truyền vào viện nội. A Hoa, chuyện gì à? Trễ như vậy tìm ta. Phụ thân đi đến cửa viện một bên, nhưng hắn cũng không có mở cửa viện, mà là đứng ở cửa viện nội mang lấy không cao hứng giọng điệu hỏi bên ngoài A Hoa. Vương lão đầu, người trước tiên đem viện cửa mở ra a. A Hoa âm thanh lại từ ngoài cửa viện truyền qua. A Hoa, ta hỏi ngươi trễ như vậy tìm ta có chuyện gì không vậy? Phụ thân có chút không nhịn được, lại lần nữa lớn tiếng hỏi ngoài cửa viện A Hoa. Vương lão đầu, ngươi mở cửa ta lại đối với ngươi nói a. Rốt cuộc chuyện gì? Ngươi trước mở cửa a. Hai người, một cái cửa viện bên trong, một cái ngoài cửa viện, cứ như vậy cứng lại rồi. Cuối cùng, vẫn là phụ thân để cho từng bước, bởi vì hắn nghĩ trong phòng cũng khắc hoa giường lớn phía trên. Tiểu Oánh còn toàn thân trần trụi nằm chờ đợi chính mình, cho nên không thể sẽ cùng ngoài cửa viện A Hoa như vậy tiêu hao dần rồi, liền duỗi tay mở ra cửa viện. Vương lão đầu, người có thể thật cưỡng A, cuối cùng nguyện ý mở cửa, nan không thành nhà ngươi tàng một cái kim tước à. Gặp phụ thân cuối cùng mở cửa viện, A Hoa thốt ra liền đối với hắn nói. Vậy thì có cái gì kim tước đâu này, người cũng chưa nói lung tung Nga, nhớ tới khắc hoa giường lớn Tiểu Oánh, phụ thân có chút có tật giật mình đúng A Hoa nói. Hắc hắc, A Hoa cười mỉa hai tiếng, một bên đem đầu tham hướng cửa viện bên trong, nhìn trong sân mặt, gặp tam ở giữa nhà trệt chỉ có đông một bên kia ở giữa đèn không sáng, bất quá trên cửa sổ kéo lấy rèm cửa sổ, bên trong gian phòng cái gì cũng không nhìn thấy. A Hoa, ngươi mù nhìn cái gì chứ? Nói mau A, ngươi trễ như vậy tìm ta có chuyện gì? Phụ thân mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với hắn nói. Vương lão đầu, mỹ nữ kia tiểu chu đâu này? A Hoa hỏi phụ thân. Phụ thân nghe xong khí thật muốn cho hắn hai quyền, đã trễ thế này tới quấy rầy chính mình, cho là có cái gì chuyện trọng yếu, quả nhiên là tìm đến Tiểu Oánh, lập tức mặt già kéo, phi thường không hữu hảo đối với hắn nói A Hoa, ngươi ăn no dỗi việc không có chuyện gì sao? Tiểu Chu cùng ngươi lại không phải là bằng hữu, ngươi đến tìm nàng làm chi? Đi đi đi, mau trở về đi thôi, mau trở về đi thôi. Phụ thân nói liền duỗi tay đem A Hoa thân thể đi ra ngoài đẩy đi. A nha, Vương lão đầu. Ta tìm Tiểu Chu thực sự có việc đâu. Ngươi đừng đẩy ta a. A Hoa đứng vững bước chân không cho phụ thân đẩy ra ngoài. Ngươi tìm nàng có đánh rắm, mau trở về đi thôi. Còn tìm Tiểu Oánh có việc, không có một là thân, nhị không phải là thích, lại không phải là bằng hữu, rõ ràng là nghĩ đến đùa giỡn Tiểu Oánh, cho nên phụ thân thì càng thêm cấp nhãn. Một bên bảo thô tục, một bên đem thân thể hắn đi ra ngoài thôi. Nàng có cái gì rơi ta xe, A Hoa cũng bị phụ thân thôi cấp nhãn. Liền vội vàng bật thốt lên nói ra. Này nọ rơi xe ngươi lên. Phụ thân nghe xong liền bận rộn đình chỉ ở thôi thân thể hắn, mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi hắn. Đúng vậy a, nếu không ta trễ như vậy đến nhà ngươi tìm ngươi làm gì thế đâu này. A Hoa gặp phụ thân tâm tình cuối cùng có chút ổn định, liền đối với hắn nói. Cái gì vậy, cho ta đi. Này lại không phải là ngươi đồ vật, ta tại sao phải cấp ngươi thì sao? Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Phụ thân hỏi. Ta muốn thân thủ giao cho Tiểu Chu, A Hoa nói, khẩu khí còn phi thường kiên quyết. Không có khả năng, nàng đã ngủ, ngươi liền giao cho ta A, ta cấp Tiểu Chu. Phụ thân nhớ tới lúc này Mộng Oánh chính toàn thân trần trụi nằm ở chính mình khắc hoa giường lớn phía trên. Gia hỏa kia muốn tự tay giao cho nàng, như vậy cũng được sao, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 372. Không được, hiện tại mới mấy giờ. Nàng ngủ sớm như vậy. A Hoa căn bản không tin tưởng phụ thân lời nói liền nghĩ đẩy ra thân thể của phụ thân hướng đến cửa viện bên trong tiến. Ngươi làm gì thế, ngươi làm gì thế? Phụ thân kéo xuống ngựa bước sử dụng khí lực toàn thân ngăn trở A Hoa thân thể. Này còn cao đến đâu, cửa viện còn mở ra, cửa phòng cũng chỉ là bị chính mình che lại, nếu để cho A Hoa vọt vào, Tiểu Oánh trần trụi nằm ở khắc hoa giường lớn, vậy Xuân Quang chợt tiết ra. Cho nên phụ thân là liều mạng đầu này mạng già cũng phải đem A Hoa thân thể chắn tại cửa viện ở ngoài. Vương lão đầu, người này tại sao như vậy từ đây này? Ta đem Tiểu Chu rất tại ta trên xe đồ vật cố ý đưa tới cho nàng, người còn đem ta chắn tại ngoài cửa viện, người đây là ý gì à? Tiểu Chu lại không phải là người cái gì nhân? A Hoa cũng cấp nhãn, hướng phụ thân gầm rú. Cái gì vậy, ngươi cho ta cũng giống vậy, ta đều đối với ngươi nói, nàng đã ngủ. Phụ thân nghe xong A Hoa lời nói, thì càng thêm cấp nhãn, còn hỏi ta nàng là ta cái gì người, nàng vẫn là lão bà của ta đâu. Ta dựa vào cái gì cho ngươi, lại không phải là ngươi đồ vật, ta nhất định phải tự tay cấp Tiểu Chu. Không biết là A Hoa tính tình cưỡng, hay là hắn thực muốn nhìn liếc nhìn một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, chính là không đem đồ vật giao cho phụ thân. Hôm nay thật sự là chạm vào thượng quỷ, cư nhiên bị nhất tên tiểu quỷ cấp quấn lấy. Phụ thân trong lòng thầm mắng, có khả năng là tâm cấp bách nguyên nhân a, liền thốt ra đúng A Hoa nói Tiểu Chu là lão bà của ta, nàng đồ vật chính là ta đồ vật, người cấp ta cũng giống như vậy. A Hoa nghe xong lập tức ngẩn người, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần hướng phụ thân nói Vương lão đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi chớ cùng ta giảng chuyện ma quỷ rồi, mau tránh ra. A Hoa không tin cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái kia tuyệt mỹ thiếu phụ làm sao có khả năng sẽ là một cái nông thôn tao lão đầu lão bà đâu này. Chẳng những A Hoa không tin tưởng, chính là trên cái thế giới này bất kỳ cái gì một cái cũng không có khả năng sẽ tin tưởng. Nàng thật sự là lão bà của ta. Phụ thân gặp A Hoa không tin, lại cấp bách nói một câu. Vương lão đầu, ta nhìn trên người ngươi một cỗ mùi rượu, về sau ít uống rượu một chút, ít nhất chút rượu nói, đều nhiều hơn đại người rồi hả? Thật sự là, ngươi... Phụ thân lập tức bị A Hoa nói cấp khí đều nói không ra nói. Lại cóc muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi không nhìn ngươi bao nhiêu tuổi, nhìn ngươi được tính. Gặp phụ thân bị chính mình làm cho tức giận đến nói không ra lời. A Hoa liền lửa cháy đổ thêm dầu lại nói hắn vài câu. Ngươi, phụ thân cái này có thể bị tức không nhẹ, ngươi đã lâu cũng không một chữ ngươi đi ra. Các ngươi đang làm gì thế đâu này, nói chuyện lớn như vậy tiếng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh âm thanh theo bên trong sân truyền ra. Phụ thân cùng A Hoa đồng thời nhìn về phía viện bên trong, chỉ thấy Tiểu Oánh đang từ phòng đại môn đi ra, mặc trên người ban ngày cái kia thân quần áo, chẳng qua trên chân đã thay đổi nhất song nữ thức dép lê, mà không là ban ngày cặp kia màu trắng giày thể thao. Phụ thân cùng A Hoa nhìn thấy Tiểu Oánh, lập tức đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. A Hoa là bị Tiểu Oánh xinh đẹp cấp kinh diễm trợn mắt há hốc mồm. Mà phụ thân là bị Tiểu Oánh trên người quần áo cấp kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Nàng rõ ràng toàn bộ chân trụi nằm tại gian phòng bên trong khắc hoa giường lớn phía trên, làm sao mặc áo phục đi ra. Các ngươi làm sao nha? Đi đến phụ thân cùng A Hoa trước người, Tiểu Oánh mang lấy mềm mại âm thanh hỏi hai người bọn họ. Mộng Oánh, ngươi ra tới làm chi? Mau trở về, mau trở về. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đi đến trước mặt của bọn hắn, lại thấy A Hoa hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, lập tức liền đưa ra hai cái thô ráp bàn tay, một cái khoát lên Tiểu Oánh bả vai phía trên. Một con khác cầm chặt Tiểu Oánh một đầu trắng nõn mượt mà cánh tay ngọc, một bên thôi nàng kia cao gầy mạn diệu thân thể, một bên đối với nàng hắn nói. Thật sự là hôn mê rồi. A Hoa gặp phụ thân kia thô ráp bàn tay cầm chặt Tiểu Oánh trắng nõn viên trực cánh tay ngọc, mà tay kia thì còn khoát lên Tiểu Oánh một cái trên vai. Lập tức khí thật nghĩ đạp chết phụ thân. Mỹ nữ tuyệt sắc như vậy trắng nõn viên trực cánh tay ngọc cũng là người cái này tao lão đầu có thể nắm sao. Nhưng lại gặp tuyệt sắc mỹ thiếu phụ cũng không có tức giận, này liền làm cho A Hoa càng thêm ghen tị muốn chọc giận. Đánh thứ nhất mắt thấy gặp vị này tuyệt sắc mỹ thiếu phụ bắt đầu, thân thể của nàng ảnh cùng hình tượng cũng đã thật sâu ghi khắc tại A Hoa trong não rồi, cũng đã xem nàng như thành chính mình trong cảm nhận nữ thần rồi. Xế chiều hôm nay tự theo mỹ thiếu phụ phía dưới sau xe, A Hoa liền lái xe cũng không có tâm tư, đầu óc tất cả đều là mỹ thiếu phụ thân ảnh, chính là nghĩ xóa sạch cũng xóa không mất. Cuối cùng mở hoàn nhất ban cuối cùng xe, tại trong dọn dẹp ba xe thời điểm cư nhiên phát hiện mỹ thiếu phụ ngồi qua tay lái phụ tọa phía dưới có một đầu màu đen dây thun. Đó nhất định là mỹ thiếu phụ chắt mái tóc dùng, tại nàng ngồi ở trên xe thời điểm, A Hoa liền nhìn thấy mỹ thiếu phụ trắng nõn cánh tay ngọc thượng có như vậy một đầu màu đen dây thun, lập tức cao hứng hắn như nhặt được chí bảo. Cầm lấy đến để lại tại dưới mũi nghe thấy mấy phía dưới, lại có một chút hương vị, đây nhất định là mỹ thiếu phụ trên thân thể hương vị, bởi vì đầu này màu đen dây thun một mực đeo vi tại nàng trắng nõn cổ tay ngọc phía trên. Như địch chí bảo, A Hoa cẩn thận đem đầu này mang lấy mỹ thiếu phụ mùi thơm cơ thể vị màu đen dây thun xủy tại túi quần bên trong. Đợi quét dọn xong trong xe tạp vật về sau, A Hoa liền kỵ một chiếc bán cũ mới xe đạp trở lại thôn trang, bởi vì một chuyến cuối cùng xe tuyến là rất trễ, trở lại thôn trang nhà của hắn đã là hơn 8 giờ sáng rồi. Nhìn lão bà cho hắn chuẩn bị đồ ăn là một điểm khẩu vị cũng không có, đầu óc nghĩ nghĩ đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, lại nhìn liếc nhìn một cái bộ dạng cùng quỷ bà một chút chính mình vợ, thì càng thêm không đói bụng rồi, đồng thời cũng càng ngày càng phiền chán khởi lão bà, nhân ra bộ dạng mạo như thiên tiên, thân thôn cao gầy mạn diệu. Người cái này quỷ bà tử làm sao lại bộ dạng xấu như vậy đâu này. Dáng người cùng tùy thùng tựa như, da rẻ so xa giấy còn thô ráp. Ai, thật sâu thở dài một hơi về sau, liền xoay người đi ra khỏi nhà, liền hướng đến ở tại thôn trang cuối cùng lão vương đầu ra đi đến. Lão vương, nhân gia hảo ý đem ta ném này nọ đưa tới, người như thế nào đem nhân gia cự tuyệt ở ngoài cửa đâu này. Lúc này tiểu ánh một bên bỏ rơi phụ thân chụp vào nàng cánh tay ngọc thượng tay, vừa mang lấy oán trách giọng điệu đối với phụ thân nói. Nhưng nàng tâm lý nhưng ở buồn bực, chính mình không quăng cái gì vậy a, này người tài xế A Hoa nói như thế nào ta quăng đồ, hơn nữa còn cấp đưa tới, cho nên liền cảm thấy có chút kỳ quái. Gặp mỹ thiếu phụ đem phụ thân thô ráp bàn tay theo phía trên cánh tay ngọc của nàng đánh xuống đến, A Hoa rốt cục thì thở phào một hơi, tâm lý cũng có một chút thăng bằng. A Hoa a, tiểu ánh hướng về A Hoa hỏi một câu. Dạ dạ dạ, ta gọi A Hoa. A Hoa gặp mỹ thiếu phụ đối với hắn nói chuyện, thụ sủng nhược kinh vậy liền vội vàng gật đầu nói. A Hoa, người nói ta có cái gì quăng tại xe ngươi phía trên rồi, là vật gì à? Tiểu ánh hỏi A Hoa, mà phụ thân cũng là khí núc ních chạm tại bên cạnh nhất nhìn A Hoa rốt cuộc nói như thế nào. Tiểu Chu, này, đây là ngươi rất tại ta trên xe dây thun, ta cố ý cho ngươi đưa tới. A Hoa vừa mang lấy phun ra nuốt vào giọng điệu đối với tiểu ánh nói, một bên theo bên trong túi quần lấy ra đầu kia màu đen dây thun đưa cho đưa tiểu ánh. A. Phụ thân và tiểu ánh thấy đều thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ. A Hoa, liền một đầu dây thun ngươi cứ như vậy muộn nhà ta quấy rầy ta. Phụ thân lập tức giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng chất vấn A Hoa. A Hoa bị phụ thân chất vấn đều nói không ra lời. Mà tiểu ánh gương mặt xinh đẹp biểu cảm cũng là phi thường phức tạp, muốn cười lại nhịn không được cười không ra, cứ như vậy một đầu rơi ở trên mặt đất dây thun còn có thể chát mái tóc sao. Kia chẳng phải là bẩn chết. Nhưng là A Hoa lại đem đầu này dây thun làm bảo bối tựa như đưa tới. Đều hoài nghi hắn đầu óc có vấn đề, nhưng là nhân gia cũng là có lòng như vậy, muốn nói hắn cũng không tiện nói. A Hoa, cảm ơn ngươi có lòng như vậy. Gặp A Hoa bị phụ thân cấp hỏi đầy mặt tất cả đều là lúng túng khó xử chi sắc, bản thân liền tấm lòng lương thiện tiểu ánh vẫn là khách khí đối với hắn nói. Sau đó theo bên trong tay hắn tiếp nhận dây thun. Mộng ánh, ngươi không phải là thực thích sạch sẽ sao? Này rớt dây thun đều bẩn chết rồi. Còn có thể chát mái tóc sao? Phụ thân gặp tiểu ánh tiếp nhận A Hoa đưa cho nàng dây thun, liền bận rộn nói với nàng. Tiểu ánh xoay mặt cấp phụ thân kỳ cái ánh mắt sau liền đối với A Hoa nói A Hoa, cảm ơn ngươi, nếu như không có chuyện gì rồi, ngươi hãy đi về trước A. Ta còn có nói muốn nói với ngươi. A Hoa nghe xong đột nhiên đối với tiểu ánh nói. Nga, chuyện gì, ngươi nói đi, tiểu ánh nhìn A Hoa nói. Lão vương đầu nói ngươi là lão bà của hắn. Hắn như vậy vũ nhục ngươi, ngươi còn ở nhà hắn. Rất nguy hiểm, A Hoa đối với tiểu ánh nói. Phụ thân nghe xong khí thật nghĩ một cước đạp chết hắn quên đi. Hai con mắt hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhưng là tâm lý vẫn là có chút khẩn trương, cũng không biết tiểu ánh như thế nào đối với hắn nói. A Hoa, ta chính là lão vương lão bà A, không ở tại nhà hắn ta ở nhà ai đi à. Khanh khách, tiểu ánh cười duyên đối với phụ thân nói. Nói xong. Nàng cư nhiên đưa ra hai đầu trắng nõn mượt mà cánh tay ngọc ôm ở phụ thân trần trụi đen tui cánh tay, hơn nữa thấy nàng tàng nghiêng bộ ngực con kia no đủ phong đỉnh bộ ngực sữa còn gắt gao chen ép tại phụ thân cánh tay phía trên. Phụ thân nghe xong tiểu ánh lời nói đều không có theo bên trong kinh ngạc vui mừng phản ứng, chỉ thấy chính mình nhất cánh tay bị nàng hai đầu quang trượt tinh tế cánh tay ngọc ôm ở, lập tức thì càng thêm vui mừng. Đầy mặt đắc y nhìn A Hoa. A Hoa nghe xong tiểu ánh lời nói. Lại thấy nàng thân thiết như vậy dùng hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc quấn quanh tại lão vương đầu nói thô ráp đen tui cánh tay phía trên, lập tức trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu. Đầu óc một mực kêu to tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy từ. Này không có khả năng, liền tuyệt đối không thật, ta đây là đang nằm mơ, đúng, nhất định là đang nằm mơ. A Hoa, ngươi bây giờ tổng tin A, tốt lắm, ngươi mau trở về đi thôi, ha ha. Phụ thân phía trước kia cơn tức giận lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Đầy mặt mỉm cười còn hả hê đắc chí đúng A Hoa nói. Hắn này có phải hay không nghĩ tức chết A Hoa à? Lúc này A Hoa cảm thấy hai chân vô lực, xoay người giống hoang mang lo sợ tựa như chậm rãi đi ra cửa viện, bởi vì hắn đã không cần thiết sống ở chỗ này nữa, trong cảm nhận nữ thần đã có chủ, hắn tâm cũng nát. Mộng oánh, hắn không phải điên rồi sao? Phụ thân gặp A Hoa hai mắt vô thần, giống mất hồn tựa như chậm rãi đi ra cửa viện, lập tức liền mang lấy khẩn trương chi sắc hỏi tiểu oánh. bởi vì cũng thường xuyên nghe nói qua có rất nhân vì minh tinh mà tự sát, A Hoa không sẽ vì Tiểu Oánh tự sát à. Người mới điên rồi đâu. Không chờ Tiểu Oánh đáp lại, đột nhiên gặp A Hoa xoay người đến hung hăng đối với phụ thân nói một câu. Phụ thân cùng Tiểu Oánh lập tức bị dọa nhảy dựng. A Hoa sau khi nói xong cũng sắp bước trước mặt hắn thôn trang đi đến, thẳng đến bóng dáng của hắn biến mất, phụ thân mới đại cười lên ha ha ha. Người cũng điên rồi. Tiểu Oánh một bên trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói, một bên đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc theo tay hắn cánh tay thu trở về. Bởi vì trong lòng nàng cũng có cổ oán khí, đầu tiên là tại lão lưu đồ trang sức phía trước, bây giờ là tại A Hoa trước mặt, vì cấp phụ thân thể diện, chính mình cũng là mất hết thể diện. Tiểu Oánh, vừa mới cảm ơn ngươi a. Phụ thân dùng cảm kích giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, còn không mau cho ta đốt nóng nước tắm đây. Tiểu Oánh hai cái mắt đẹp trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói, nhìn sau đó chuyển người liền hướng đến phòng phương hướng đi đến. Mà phụ thân liền vội vàng đóng cửa viện, nhìn sau đó chuyển người hấp ta hấp tập theo vào phòng. Tiểu Oánh tiến vào phòng mặt sau phòng bếp thời điểm, phụ thân cũng đã hấp ta hấp tập đi vào theo. Nhìn phụ thân toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu đại quần cộc, lộ ra trên người đen thui làn da, bộ dạng tựa như nông thôn TV gặp qua cái kia một chút thôn trang lão nông dân giống nhau như đúc. Tiểu Oánh lập tức liền nhíu nhíu lông mày, nếu không là hắn trong quần đại gia hòa có thể thỏa mãn chính mình, nếu không là muốn cho lão công trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện, chính mình tuyệt đối không có khả năng cùng hắn đi đến bây giờ bước này. Thủy đã yểu đến hoa rồi. Gặp phụ thân đi tới phía trước chôm nước chuẩn bị vén che yểu Thủy. Tiểu Oánh liền bận rộn đối với hắn nói. Nga, ha ha, phụ thân khuôn mặt một mực treo nụ cười, vừa rồi tại A Hoa trước mặt Tiểu Oánh cho đủ mặt mũi của mình, đem cái tiểu tử túi kia cấp khí đều lục thần vô chủ, chính xác là quá nhanh lòng người A. Có cao hứng như thế sao? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Hài lòng, ha ha. Phụ thân vừa nói hấp ta hấp tập đi đến củi lửa bếp mặt sau ngồi ở ghế đầu tử thượng chuẩn bị nhóm lửa, đột nhiên nhớ tới đến hô một tiếng Mộng Oánh. Ân, trước đừng nấu nước rồi, chúng ta còn không có làm xong đâu. Phụ thân nhớ tới vừa rồi tại khắc hoa giường lớn thượng sẽ cùng Tiểu Oánh làm thoải mái, đột nhiên bị cái tiểu tử thúi kia cấp quấy dày. Người muốn làm à? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 373. Nghĩ à, chúng ta làm xong ngươi lại tẩy tắm à? Phụ thân một bên hưng phấn mà nói, một bên muốn từ ghế đầu tử thượng đứng lên. Ngươi còn thật nghĩ à? Thật sự là, không làm, Tiểu Oánh tức giận đối với hắn nói. Vì sao à? Phụ thân dị thường kinh ngạc hỏi. Hiện tại kia còn có tâm tư à? Buổi tối liền không làm, nói sao buổi chiều làm nhiều như vậy sống, mệt đều mệt chết rồi, không nghĩ, ngươi làm nhanh nấu nước à, ta sớm một chút tắm rửa xong đi ngủ đi. Này, này cái gì này, còn không mau một chút nấu nước à? Có khả năng là trễ hai lần trước cấp phụ thân chống đỡ mặt mũi, mà chính mình lại ném thể diện, cho nên Tiểu Oánh trong lòng oán trách cơn giận còn chưa tan rơi, lại tăng thêm vừa mới tại khắc hoa giường lớn làm lúc thoải mái nhất bị người khác cấp quấy dày, lúc này liền đem trong lòng cô kiều oán khí phát tại phụ thân trên người, cho nên liền mang lấy không kiên nhẫn giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe không có cách nào, chỉ có thể ngồi trở lại tại ghế đầu tử phía trên, nhưng nghĩ nghĩ chưa từ bỏ ý định, liền hỏi nàng vậy chúng ta sáng sớm ngày mai thượng làm tiếp được không? Đêm nay đều không có đi qua, ngươi hỏi sáng sớm ngày mai thượng làm sao? Tiểu Oánh tức giận mà nói. Hỏi một chút nha, phụ thân gặp Tiểu Oánh có chút tiểu sinh khí bộ dạng, nói chuyện cũng khiếp đảm. Tiếp theo liền bắt đầu đốt. Mà Tiểu Oánh một mực đứng ở củi lửa bếp trước chờ đợi đại nồi sắt thủy đốt lên. Nước này làm sao làm đến trong phòng vệ sinh đi à? Tiểu Oánh đột nhiên hỏi phụ thân, bởi vì nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Đợi thủy đốt lên rồi, lại yểu đến thủy thùng cầm đến vệ sinh ở giữa phía trên đi. Vệ sinh ở giữa đỉnh phía trên có đại thủy dương, đem nước ấm rót vào đại thủy dương là được rồi. Phụ thân ngồi ở ghế đầu tử phía trên, một bên đốt cháy, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Nguyên lai như vậy, thậm chí đỉnh phiền toái đó ha. Tiểu Oánh nghe xong nói. Không có biện pháp, trong thôn không có hệ thống cung cấp nước uống, bất quá, nơi này sơn thủy so hệ thống cung cấp nước uống tốt hơn nhiều, chính tông nước lọc, ha ha. Phụ thân cười nói, ừ, phiền toái là phiền toái một chút, nhưng là thủy chất tốt. Tiểu Oánh nghe xong liền đối với phụ thân nói. Mở, mở, ba, nước sôi rồi. Đừng nữa thiêu, đột nhiên Tiểu Oánh hô lên, bởi vì nàng nhìn thấy đại nồi sắt tấm ván gỗ viên tre đột nhiên bị nồi sắt bên trong sôi trào nước sôi cấp hướng lắc lư lên. Phụ thân liền vội vàng ngừng nhóm lửa, sau đó theo ghế đầu tử thượng đứng lên, lại lấy ra một cái thủy thùng, đem đại nồi sắt nước sôi yểu đến thủy thùng, lại xách lấy nóng hôi hồi thủy thùng đi đến hậu viện tường phía đông rác vệ sinh ở giữa phía trước. Lại từ tường vây một bên cầm đến một tấm cây thang giá tại vệ sinh ở giữa tường ngoài phía trên, sau đó xách lấy thủy thùng leo lên cây thang, đi đến vệ sinh ở giữa đỉnh phía trên, sẽ đem nóng hôi hổi nước ấm đổ tại phía trên đại thủy dương. Cứ như vậy hồi bò hai lần, mới đem đại nồi sắt nước sôi toàn bộ chạm khuôn vác đến vệ sinh ở giữa đội lên đại thủy dương bên trong. Tuy rằng đem vệ sinh ở giữa đội lên đại thủy dương nước ấm trang hào rồi, nhưng là này hai chuyến xuống, phụ thân cũng là mệt liền chán cũng toát mồ hôi. Tiểu Oánh nhìn tại mắt bên trong, đau tại trong lòng, ký liền phụ thân có rất nhiều xấu tính, nhưng hắn đối với Tiểu Oánh quan tâm vậy cũng là thật tình. Tiến vào vệ sinh lúc, gặp phụ thân đứng ở cửa phòng vệ sinh bên ngoài, si ngốc nhìn trong phòng vệ sinh Tiểu Oánh. Tiểu Oánh biết phụ thân lúc này tâm lý nghĩ cái gì, cắn cắn môi dưới do dự một chút sau liền nhỏ tiếng đối với ngoài phòng vệ sinh mặt phụ thân nói vào đi. À, phụ thân nghe xong lập tức mừng rỡ, mặt già đều là kinh ngạc vui mừng cùng cảm kích chi sắc. Liền vội vàng cất bước tiến vào vệ sinh lúc, cảm ơn, Mộng Oánh. Phụ thân kích động đối với Tiểu Oánh nói. Nhìn ngươi vừa rồi mệt đều toát mồ hôi, mới để cho ngươi tiến đến, nhưng là ngươi không muốn suy nghĩ lung tung, chỉ tắm rửa. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Biết, biết, liền tắm rửa, ha ha. Có thể để cho chính mình tiến vào vệ sinh ở giữa cùng tắm đã là Tiểu Oánh cấp chính mình lớn nhất ban ân rồi, phụ thân cũng đã mất hắn suy nghĩ, cho nên liền vội vàng gật đầu đáp. Đem cửa đóng lại, Tiểu Oánh cúi đầu nói một câu. Nơi này không có người, thực an toàn, không liên quan không khí cũng tốt một chút. Phụ thân cẩn thận đối với Tiểu Oánh nói. Nói lung tung, vậy có tại vệ sinh ở giữa tắm rửa không liên quan môn. Mau đóng lại, Tiểu Oánh chừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân chỉ có thể đóng lại cửa phòng vệ sinh. Mộng, Mộng Oánh, ba giúp ngươi cởi quần áo a. Phụ thân nhìn Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu động lòng người thân thể, lại mang lấy cẩn thận giọng điệu nói. Không cần, Tiểu Oánh một tiếng cự tuyệt rồi. Nhưng sau khi nói là xong lại nói một câu áo ngực mặt sau nút thắt ngươi dài. À, phụ thân nghe xong mừng rỡ, vừa hay chính là không cho cởi quần áo, nhưng cấp chính mình cởi nàng lưng ngọc thượng áo ngực nút thắt cũng đã là rất cao hứng. Ba, người ngây ngốc làm sao, còn không đem quần lót lớn thoát, đương Tiểu Oánh chính đem áo cởi xuống, lộ ra tuyết trắng quang trực thân trên làn da cùng mê người áo ngực thời điểm, gặp phụ thân chỉ độn đứng lấy nhìn chằm chằm nàng nửa thân trần thân trên nhìn, Tiểu Oánh liền trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Thật tốt, phụ thân mới theo bên trong kinh diễm lấy lại tinh thần, liền vội vàng đem trên người duy nhất quần lót lớn cấp cởi xuống dưới. Tiểu Oánh bản năng len lén nhìn liếc nhìn một cái phụ thân trong quần, lập tức gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, phương tâm cũng tắc rối loạn. Chỉ thấy phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ sớm đã đứng thẳng, đằng đằng sát khí dù sao tại hắn trong quần, to lớn quy đầu giống như trứng ngỗng lớn nhỏ, lỗ tiểu thượng còn toát ra một chút trong suốt chất nhầy. Ngay ngắn côn thịt nổi gân xanh, nhìn qua có chút dọa người. Nhưng là cắm vào nữ tính lỗ lồn chung khiến nàng sảng khoái dục tiên dục tử. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới về sau, liền đem bó sát người quần bò theo nàng hai đầu trên chân đẹp bát xuống dưới. Lập tức một đầu quần lót ren cùng hai đầu thon dài đều đặn chân trắng liền lộ ra đi ra. Thon dài lại không mất phong phú hai đầu chân đẹp tuyết trắng quang trượt, tinh tế như ngọc, trong suốt lóng lánh, trên chân không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, bạch liền bên trong màu xanh ti thật nhỏ mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Nhanh chút cởi bỏ. Tiểu Oánh đem trắng nõn quang trượt sau lưng hướng về phụ thân. Phụ thân thụ sùng nhược kinh vậy đưa ra hai cái thô giáp ngốc bàn tay đặt ở Tiểu Oánh lưng ngọc thượng cố định phía trước hai cái áo ngực dây lưng chỗ giao tiếp phía trên, lấy ngốc thủ pháp tốn một hai phút mới đem chỗ giao tiếp thượng một loạt tiểu nút thắt giải khai. Trước ngực hai cái áo ngực tùy theo nút thắt cởi bỏ cũng tùng thì xuống, Tiểu Oánh trước dùng hành nộn tay mềm đem trắng nõn quang trượt ngọc trên vai dây lưng đẩy lên tròn trịa cánh tay phía trên, sẽ đem hai đầu cánh tay ngọc theo bên trong dây lưng thoát ly mà ra. Sau đó đem trước ngực hai cái áo ngực lấy xuống dưới. Lập tức hai cái no đủ vú liền lộ ra đi ra, trắng nõn là hai vú chỗ cao nhất là hai cái hồng nhạt mê người đầu vú chung quanh là một vòng nhỏ màu đỏ thấm quầng vú. Hai cái mềm mại vú tại Tiểu Oánh bộ ngực hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tiểu Oánh thân thể phụ thân là mười bối tử cũng xem không ngấy, chỉ thấy hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bộ ngực hai cái no đủ mềm mại mỹ nhũ nhìn. Đại mỹ rồi, phụ thân nội tâm nói một câu. Liền nước miếng cũng thiếu chút chảy ra. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân đang tại tham lam nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực phía trên hai vú nhìn, chính là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại duỗi tay khom lưng cởi xuống trên người duy nhất che giấu vật quần lót. Lập tức chỉ thấy hai bên tuyết trắng quang trượt mông liền bại lộ tại phụ thân trước mắt. Đặc biệt mông ở giữa cái kia đầu rãnh sâu, phá lệ mê người, nữ nhân trên người thần bí nhất bộ vị đều giấu ở đầu này rãnh sâu bên trong, cho nên nữ tính đầu này rãnh sâu đối với mỗi nam nhân là đặc biệt có sức dụ dỗ. Mà nàng trắng nõn quang trực dưới bụng mặt thoáng lồi ra vùng mu phía trên, là một mảnh đen nhánh mà chỉnh tề lông mu hình dạng có chút đặc biệt, chỉ xoay quanh vùng mu thượng sinh trưởng, mà hai khối no đủ đại môi mật phía trên không có một ngọn cỏ, trơn bóng đặc biệt mê người. Khả năng hai khối no đủ đại môi mật phía trên trơn bóng không có một ngọn cỏ nguyên nhân, cho nên vừa hay chính là đứng lấy hợp đóng chặt hai đầu trắng nõn đùi, cũng sẽ có một bộ phận lộ ra đến, mà hai khối no đủ đại môi mật ở giữa cái khe cũng ẩn ẩn có thể thấy được, tại tiểu oánh hai chân ở giữa cực kỳ mê người. Hung hăng nuốt một hớp nước miếng về sau, phụ thân thô giáp ma trưởng không tự chủ được hướng đến tiểu oánh tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa với tới. Ba một tiếng, hắn ma trưởng đã bị tiểu oánh hành nộn tay mềm cấp chụp mở ra chớ lộn xộn. Hắc hắc, phụ thân cười cười xấu hổ. Đàng hoàng một chút, tiểu oánh nói xong cũng xoay mặt bắt đầu điều tiết nước ấm. Đem toàn bộ cao gầy trắng nõn lưng ngọc, mông cùng hai đầu thon dài đều đặn chân trắng hiện ra ở phụ thân trước mắt. Mộng, mộng oánh, hai con mắt một bên nhìn chằm chằm tiểu oánh mông ở giữa rãnh sâu nhìn, một bên kìm lòng không được hô một tiếng. Làm sao? Tiểu oánh hỏi một câu, một bên đem tóc dài mâm tại đỉnh đầu phía trên, dùng một cái trong suốt không thấm nước phát bộ đem mái tóc bọc lại. Mà nàng kia giống như thiên nga tao nhã bạch cổ liền toàn bộ lộ ra đến. Ba giúp ngươi rửa xong sao? Tiểu oánh nuốt một cái nước bọt về sau, cẩn thận hỏi nàng. Ngươi không nhìn ngươi thô ráp bàn tay vết chai. Tiểu oánh một bên cầm lấy bùng đầu đem phun đi ra thủy ti xông vào tuyết trắng bộ ngực sữa, một bên đối với phụ thân nói. Ngươi không phải là thực thói quen sao? Phụ thân lại mang lấy cẩn thận giọng điệu nói. Ngươi nhìn trên người ta trắng nõn tinh tế làn da, có thể trải qua ở ngươi lòng bàn tay thượng kia một chút vết chai ép buộc sao? Tiểu oánh cầm lấy bùng đầu đem thủy ti phun tại như mỡ đông trắng nõn tinh tế làn da phía trên, một bên hỏi lại phụ thân. Này, phụ thân để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Được rồi, sau lưng ngươi giúp ta phun a, nhưng là chỉ cho phép phun, không được nhúc nhích nga. Tiểu oánh vẫn là cấp phụ thân điểm ơn huệ nhỏ. Thật tốt, ha ha, phụ thân như ái sủng nhược kinh liền vội vàng đáp ứng nói. Sau đó từ nhỏ oánh trong tay tiếp nhận bùng đầu, hướng về nàng kia trắng nõn quang trượt lưng ngọc phun. Thủy ti tại tiểu oánh trắng nõn tinh tế lưng ngọc làn da thượng chảy xuống, hội tụ cuối cùng tại mê người tí câu bên trong, lại từ hai chân ở giữa trực tiếp chảy tới trên mặt đất. Được rồi, người chính mình cọ rửa a. Tiểu oánh nói đem phụ thân hai con mắt theo nàng mê người mông rãnh sâu thu trở về. Ân, phụ thân đáp một tiếng, mà bắt đầu cầm lấy bùng đầu hướng đến hắn trên thân thể của mình phun. Mà tiểu oánh bắt đầu tại ngọc cơ phía trên đồ tắm vòi sen lộ. Phụ thân vừa lau tắm thân thể, một bên thường thường vụng trộm nhìn tiểu oánh trần trụi mê người thân thể. Trong quần côn thịt càng ngày càng cứng rắn khó chịu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 374. Mộng oánh, ân. Ba sinh mạng rất khó thụ. Phụ thân ấp a ấp úng nói ra. Tiểu oánh nghe xong bản năng xoay mặt ngắm nhìn phụ thân trong quần, lập tức khuôn mặt đỏ lên, phương tâm tắc loạn, tim đập rộn lên. Chỉ thấy phụ thân trong quần sinh mạng so với trước càng thêm tráng kiện cứng rắn, dựng thẳng để ngang trong quần tại liên tục không ngừng lắc lư, tựa như tại dụ dỗ tiểu oánh, vừa tựa như tại hướng tiểu oánh khiêu chiến. Đầu óc ngươi đều ở mù nghĩ cái gì đâu này. Thật sự là, tiểu oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Ba không nghĩ cũng làm không được a, ngươi trần trụi tại ba trước mặt lúc ẩn lúc hiện, ba có thể không muốn sao. Phụ thân không biết chỗ đó đến dũng khí, cư nhiên nói một hơi đi ra. Vậy ý của ngươi là oán trách ta? Cũng không đúng, đúng, là thân thể của ngươi thật xinh đẹp mê người, cho nên ba liền kìm lòng không được sinh mạng liền nan. Khó chịu, phụ thân thôn thôn mà nói, ta đây vóc người không đẹp không? Phiêu, cực đẹp, phụ thân vội vàng nói, thật, vậy có giả đó à, ngươi không thấy sao? Vừa rồi cái kia hoa số tiểu tử thiếu chút nữa bị ngươi xinh đẹp mà nổi điên. Nếu là hắn điên thật rồi, đều là tội lỗi của ngươi, ha ha. Nói đến cuối cùng, phụ thân cư nhiên hay nói giỡn nói với nàng. Còn có cái kia lão lưu đầu, tiểu oánh thuận miệng nói ra, đợi nói ra về sau, mới biết được lời nói này không có nhiều thỏa, gương mặt xinh đẹp cũng hồng một chút. Dạ, kia lão lưu đầu a, khuya về nhà khẳng định ngủ không được thấy. Ha ha, phụ thân liền vội vàng tiếp lời cười hề hề mà nói. Người ngồi vào phương ghế thượng, từng cái nữ nhân đều là thích trương diện, cho nên phụ thân ca ngợi tiểu oánh nói cũng có hiệu lực rồi. Chỉ thấy nàng khuôn mặt đỏ lên, sau đó chỉ phương ghế đối với phụ thân nói. Này, phụ thân nghe xong do dự, hắn không biết tiểu oánh muốn mình ngồi ở phương ghế thượng làm cái gì. Người có ngồi hay không? Tiểu oánh gặp phụ thân đang do dự, liền mang lấy lạnh lùng giọng điệu hỏi hắn. Ngồi một chút tỏa, tiểu oánh nói đối với phụ thân mà nói ngay cả có một loại lực rung động, cũng không biết muốn hắn ngồi xuống tới làm gì, nhưng hắn nghe xong vẫn là liền vội vàng ngồi ở phương ghế phía trên. Gặp phụ thân đã ngồi đàng hoàng tại phương trên ghế, trong quần kiên lập một cây hướng lên trời cự pháo. Tiểu Oánh chính là ngắm liếc nhìn một cái phụ thân trong quần. Sau đó cầm lấy bồng đầu cứ tại cỏ rửa thân nghỉ tuyết cơ thượng tắm vòi sen lộ bọt biển. Giống như không còn phụ thân rồi. Phụ thân thấy cuối cùng có chút an không chịu nổi rồi. Một bên nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trên người kia một chút tắm vòi sen lộ bọt biển bị nước trôi phun xuống dưới. Lộ da trắng nõn quang trượt làn da, mà phun tại thân thể nàng phía trên dòng nước mang lấy màu trắng bọt biển. Trải qua trắng nõn quang trượt bụng, hội tụ cuối cùng tại nàng vùng tam giác phía trên, lại từ hai chân của nàng ở giữa trực tiếp chảy tới trên mặt đất. Vừa mang lấy khiếp đảm giọng điệu nhẹ nhàng hô mộng. Mộng Oánh, làm sao vậy? Tiểu Oánh xoay mặt hỏi phụ thân. Ngươi, ba ngươi làm ngồi làm sao đâu này? Phụ thân hỏi. Không thì sao, ngươi liền cho ta ngồi đàng hoàng a. Nói xong, Tiểu Oánh lại đem gương mặt xinh đẹp vòng vo trở về. Lúc này, không khó phát hiện, đương Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp xoay qua chỗ khác thời điểm chỉ thấy nàng hé miệng cười cười. Này, phụ thân vẫn là ngồi đàng hoàng một cử động cũng không dám, đầy mặt đều là nghi hoặc chi sắc. Mà trong quần sinh mạng bị trước mắt Tiểu Oánh trần trụi tuyết trắng thân thể hồng cám dỗ càng ngày càng gấp cứng rắn khó chịu. Đem thân thể tuyết cơ thượng tắm vòi sen lộ bọt biển hướng rửa về sau, Tiểu Oánh mới xoay người, hai cái xinh đẹp mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân nhìn. Ngươi, ngươi làm gì thế nha? Phụ thân lập tức đã bị Tiểu Oánh nhìn cả người đều không tự nhiên lên. Rất nghe lời, khanh khách, Tiểu Oánh một bên đi đến phụ thân trước mặt, một bên cười duyên nói, hơn nữa cười có chút vũ động lòng người. Phụ thân một mực nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, gặp quyến rũ động lòng người cười tự nhủ, vừa hay chính là không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng bị nàng quyến rũ động lòng người cười cũng bị chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Đương Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm phân biệt khoát lên phụ thân hai cái trên vai thời điểm, chỉ thấy hắn cả người không tự chủ được run run một chút. Tùy theo, Tiểu Oánh nhấc chân hông ngồi ở phụ thân hai đầu đen tui rắn chắc đùi phía trên. Cảm thấy trên bắp đùi ngồi hai bên trắng mịn mông. Phụ thân trên mặt kinh ngạc vui mừng chi sắc càng ngày càng đậm. Và cảm thấy trong quần ngay ngắn côn thịt dựng đứng dính sát tại Tiểu Oánh vùng mu phía trên, mềm mại lông mu dán tại thân gậy phía trên thật là thoải mái. Mà trước mắt muốn chỉ no đủ phong đỉnh trắng nõn vú, hai cái hồng nhạt đầu vú đã ở trước mắt của mình tùy theo vú mà lay động, phụ thân lập tức liền cảm thấy có một chút hoa cả mắt. Tiểu Oánh đột nhiên chủ động hông ngồi ở phụ thân đùi phía trên, làm phụ thân chính xác là không tưởng được sự tình. Hắn lúc này đầy mặt đều là kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, bản năng dùng hai cái tráng kiện bàn tay bưng lấy hông tỏa tại đùi phía trên hai bên tuyết trắng mông, xúc cảm thượng trắng mịn thật sự là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái. Xuống lần nữa đến làm phụ thân càng thêm không tưởng được. Chỉ thấy Tiểu Oánh đem tinh xào trắng nõn gương mặt xinh đẹp chậm rãi hướng đến phụ thân tràn đầy nếp nhăn mặt già thấu đi. Đương Tiểu Oánh hai miếng gợi cảm môi hồng mau tiến đến phụ thân mồm rộng phía trên thời điểm, hắn mới biết được Tiểu Oánh muốn cùng chính mình hôn môi. Thiên a, đây là tình huống gì? Hôm nay là ngày mấy? Tiểu Oánh cư nhiên như vậy chủ động, phụ thân lại không tưởng được. Cuối cùng, Tiểu Oánh hai miếng mùi thơm môi hồng dán tại phụ thân mồm rộng phía trên, hơn nữa còn chủ động đưa ra lưỡi thơm hướng đến phụ thân rộng thùng thình miệng bên trong chui vào. Phụ thân mừng rỡ, một bên nâng Tiểu Oánh hai bên mông trắng, một bên kích động lè lưỡi nghênh tiếp Tiểu Oánh mềm mại ướt át lưỡi thơm. Một cỗ thơm mát vị cũng tùy lưỡi thơm truyền vào phụ thân miệng bên trong, cùng phụ thân miệng chung mùi miệng thối hỗn hợp tại cùng một chỗ. Cũng không biết biến thành hương vị gì vậy. Hai tờ xấu cùng mỹ, bạch cùng hắc khuôn mặt gắt gao bị tại cùng một chỗ, nhìn qua nói có nhiều không phối hợp liền không có nhiều phối hợp rồi. Tiểu Oánh khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp, trắng nõn, quang trượt, tinh tế. Đẹp không sao tả xiết. Phụ thân khuôn mặt đen thui, còn có một chút xấu, hơn nữa đầy mặt đều là nếp nhăn, da rẻ còn thực thô ráp. Như vậy hai tờ đẹp và xấu khuôn mặt gắt gao bị tại cùng một chỗ, chính xác là đặc biệt khác loài. Chập chập chập muốn đầu đầu lưỡi cho nhau quấn quanh tại cùng một chỗ, lại lẫn nhau quấy lấy phát ra đến tiếng vang. Dần dần, Tiểu Oánh hai đầu khoát lên phụ thân hai vai cánh tay ngọc chậm rãi biến thành gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, mà nàng đầy đặn tuyết trắng bộ ngực sữa cũng tùy theo gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Làm cho vốn là thập phần hoàn mỹ cặp vú bị chen ép cũng thay đổi hình dạng. Nhưng vẫn có hai đống trắng nõn nà vú thịt theo hai người nghiêng ngực khe hở bên trong lộ ra đi ra. Lúc này, ông tức hai người hôn môi có chút điên cuồng. Hai người khuôn mặt cũng là cho nhau trao đổi, một hồi Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp bên trái nghiêng, một hồi lại biến thành phụ thân mặt già bên trái nghiêng, mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp biến thành bên phải nghiêng. Mà miệng của bọn họ cũng là vĩnh viễn không thay đổi, dán thật chặt tại cùng một chỗ, đầu lưỡi cũng bảo trì tại gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ cho nhau quấy lấy. Chỉ trong chốc lát thời gian, miệng của hai người giác liền đã xuất hiện nước miếng, bất quá lúc này cũng không phân rõ rốt cuộc là ai nước miếng. Tiểu Oánh vì sao có thể như vậy chủ động cũng là có nguyên nhân. Một là rời xa thân nhân, tâm lý gánh nặng cũng buông xuống. Ba là nếu theo lấy phụ thân đi tới nơi này, nếu như không còn phóng túng một chút chính mình, lão công Tuấn Khải cũng là sẽ không tin tưởng, cho nên còn không bằng thật tốt phóng túng chính mình. Ba là phụ thân đối với nàng quả thật thực quan tâm, mua cho nàng vòng cổ, mua xe hơi. Còn quản gia bên trong việc nhà bao làm đi. Tứ là ông tức loạn luân cấm kỵ quan hệ liền khiến nàng cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Cho nên nàng đêm nay nghĩ phóng túng một chút chính mình, tận tình cùng phụ thân ngoạn cái đủ. Vừa hay chính là biết phụ thân cố ý đem nước miếng của hắn uy vào khoang miệng của mình bên trong, tiểu oánh cũng đều tại ẩm ướt hôn chung nuốt xuống yết hầu. Nàng cư nhiên hay là cảm thấy vô cùng kích thích. Lúc này, chỉ thấy đơn sơ trong phòng vệ sinh, phụ thân toàn thân trần trụi ngồi ở một đầu mộc chế phương ghế phía trên, mà tiểu oánh đồng dạng cũng là toàn thân trần trụi hông ngồi ở phụ thân đùi phía trên, hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, bộ ngực hai cái vốn là no đủ phong đỉnh tuyết trắng vú lúc này bị tần làm thịt chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Mà phụ thân hai cái thô ráp bàn tay gắt gao bưng lấy tiểu lôi hai bên tuyết trắng mà giàu có co giãn mông cong. Hai người khuôn mặt gắt gao nhu tại cùng một chỗ, miệng đối với miệng cũng gắt gao phong tại cùng một chỗ, đang điên cuồng ẩm ướt hôn lấy. Cũng không biết ẩm ướt hôn nhiều thời gian dài, đột nhiên, tiểu oánh lập tức tránh ra phụ thân miệng, đầu tiên là thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ tiếng hờn dỗi nói ngươi quá xấu. Một trận điên cuồng ẩm ướt hôn về sau, phụ thân cùng tiểu oánh miệng phía trên tất cả đều là ướt sũng nước miếng. Nhưng lúc này tiểu oánh cũng không quản nhiều như vậy, bình thường thích sạch sẽ lúc này cũng mất hiệu lực. Như thế nào hỏng, phụ thân không hiểu hỏi, một bên nhìn tiểu oánh miệng thượng ướt sũng nước miếng, không hiểu cảm thấy hưng phấn. Người cố ý đem nước bọt đút ta miệng đúng không đối với? Tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chất vấn phụ thân. Ngươi không phải là cũng có uy nhập ta trong miệng sao? Một trận điên cuồng ẩm ướt hôn về sau, phụ thân lá gan cũng trở nên lớn, dám đính chửi. Lòng tốt của ngươi thối, ghê tởm chết, tiểu oánh nhíu mày nói. Ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao? Phụ thân hỏi ngược lại. Tiểu oánh im lặng không ra tiếng, nàng không thể phủ nhận, thật cảm thấy vô cùng kích thích, bởi vì mỗi lần chỉ cần phụ thân nước miếng uy vào khoang miệng bên trong, nàng đều có khả năng cảm thấy vô cùng kích thích, chỗ kín giữa hai chân liền khống chế không nổi trào ra dâm dịch đến. Cái này cũng đủ thuyết minh phụ thân nói là có đạo lý, cho nên nàng không lên tiếng, cũng chính là thầm chấp nhận. Gặp tiểu oánh gương mặt xinh đẹp xấu hổ thầm chấp nhận, phụ thân hưng phấn trong quần sinh mạng thì càng thêm cứng rắn, dán tại tiểu oánh lông mờ cùng trắng nõn bụng thượng khống chế không nổi một cử động lấy. Tiểu oánh đương nhiên cảm thấy đi ra, đồng thời cũng chọc cho nàng dâm thủy chảy ròng, đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ trượt rơi xuống, một đầu còn khoát lên phụ thân bả vai phía trên, chỉ một đầu đưa đến dưới bụng của nàng mặt. Cầm chặt vốn là dính sát tại nàng bụng thượng trắng kiện côn thịt, sau đó mượn hai chân ở khí lực, đem hai miếng tuyết trắng quang trượt mông nâng, lơ lửng tại phụ thân phần hông phía trên, mà bị nàng cầm chặt trắng kiện côn thịt vừa vặn nhắm ngay nàng hai chân ở giữa mềm mại no đủ lỗ lồn. Phụ thân thấy càng thêm hưng phấn, mà tiểu oánh cầm chặt côn thịt tay cũng cảm giác được đến ngay ngắn thân gậy đang mãnh liệt bột cử động lấy, yếu ớt vô buộc gà lực hành nộn ngọc trưởng đều thiếu chút nữa điều khiển không được nó. Đem to lớn quy đầu nhắm ngay chính mình hai chân ở giữa sớm ướt sũng lỗ lồn phía trên, sau đó đem mông chậm rãi hướng đến phía dưới ép. Nha, tùy theo to lớn quy đầu chậm rãi đem cái khe đẩy ra, tiểu oánh chói chặt lông mày thở nhẹ một tiếng. Tùy theo tiểu oánh mông lại lần nữa hướng đến phía dưới ép, thình lình nghe gặp pinh một tiếng, chỉ thấy toàn bộ quy đầu bị hút vào lỗ lồn. Thật là thoải mái, ngồi ở phương trên ghế phụ thân cảm thấy toàn bộ quy đầu lọt vào nóng hầm hập ướt át lỗ lồn, lập tức sảng khoái liền ngang mặt hoan hô một tiếng. Ân, mà tiểu oánh cũng thở gấp một tiếng. Lúc này nàng đã đem cầm chặt thân gậy thượng hành nộn tay ngọc thu hồi khoát lên phụ thân một bên khác bả vai phía trên. Lỗ lồn nhíu chặt cùng no đủ liền khiến nàng gắt gao cau mày, cắn cắn môi dưới về sau, liền đem toàn bộ mông lại lần nữa hướng xuống ép. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 375. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, lỗ lồn đem ngay ngắn tráng kiện cứng rắn côn thịt nuốt hết. Mà hai người bọn họ chỗ giao tiếp cũng đã là dính sát tại cùng một chỗ, không có một tia khe hở. Ông tức hai người thân thể cuối cùng lại một lần nữa liền thân tại cùng một chỗ. Loại này chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể liền thân, mà lúc này ông tức hai người lại gắt gao liền thân tại cùng một chỗ, điều này cũng liền làm cho tiểu oánh cùng phụ thân cảm thấy càng thêm hưng phấn cùng kích thích. Ngay ngắn côn thịt mai một tại tiểu oánh mật mật bên trong, phụ thân lại một lần nữa cảm thấy côn thịt bị lỗ lồn bên trong bốn phía bao vây nếp nhăn thịt mềm cấp bao bọc chính là dị thường thoải mái. Mà tiểu oánh lại cảm thấy lỗ lồn bị tráng kiện côn thịt cấp đầy lên phi thường no đủ, kích thích nàng bản năng buộc chặt lỗ lồn, đem côn thịt gắt gao kẹp chặt, loại cảm giác này cũng là cực kỳ thoải mái. Lúc này tiểu oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao khoát lên phụ thân hai vai phía trên, mượn hai cái chạm đất song lực khí cổ chân, đem mông chậm rãi hướng đến phía trên nâng. Nha, tùy theo côn thịt chậm rãi rút ra, tiểu oánh nhịn không được thở gấp một tiếng. Ân, phụ thân cũng thật sâu thở một hơi khí. Đợi đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn rút ra hơn một nửa thời điểm Tiểu Oánh lại đem mông ép xuống dưới. A, lỗ lồn lại lần nữa bị nhét đầy, Tiểu Oánh cũng không biết là thoải mái vẫn là khó chịu, khống chế không nổi nũng nịu rên rỉ một tiếng. Thật là thoải mái, phụ thân cũng khống chế không nổi vui mừng hồ nói. Tiếp lấy, Tiểu Oánh hông ngồi ở phụ thân tại phụ thân đùi phía trên, hai tay gắt gao khoát lên phụ thân hai cái rắn chắc trên vai, mượn xong lực khí của chân bắt đầu cao thấp nâng động khởi mông quất cắm lên. Mà phụ thân hai cái thô ráp bàn tay cũng gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh mông cong, phối hợp nàng quất cắm. Lập tức, cái này đơn sơ trong phòng vệ sinh diễn ra một hồi ông tức loạn luân điên cuồng phim kích tình. Chỉ thấy phụ thân ngồi ở phương trên ghế, hai bàn tay gắt gao bưng lấy Tiểu Oánh hai bên tuyết trắng mông, phối hợp nàng cao thấp nâng cử động lấy quất cắm. Mà Tiểu Oánh hông ngồi ở phụ thân đùi phía trên, hai cái hành nộn tay mềm gắt gao khoát lên phụ thân hai cái trên vai, dùng sức huy động hai miếng tuyết trắng mông. Tùy theo ông tức hai người động tác, Tiểu Oánh trước ngực hai cái ngạo nhân no đủ ngọc nhũ cũng đi theo tại run rẩy, rất là mê người, tựa như đang câu dẫn phụ thân nhẫn nại tính. Phụ thân đương nhiên là không có nhẫn nại tính, nếu không cũng sẽ không đem con dâu của mình câu đáp đến trên giường rồi, cho nên hắn một bên phối hợp Tiểu Oánh động tác, hai con mắt một bên tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh trước ngực hai cái tại liên tục không ngừng run rẩy ngọc nhũ nhìn, chỉ trong chốc lát thời gian, hắn liền không thể kiềm được rồi, ký liền hắn hai tay đang gắt gao nâng Tiểu Oánh hai bên mông cong, nhưng hắn còn có miệng. Cho nên hắn liền đem mặt chôn ở Tiểu Oánh bộ ngực sữa, trước dùng thô ráp khuôn mặt tại hai cái trắng nõn nà trên ngực dùng sức ma sát. Nha nha nha, không, không muốn, Tiểu Oánh chính hai tay khoát lên phụ thân hai vai thượng liều mạng huy động mông quất cắm, bộ ngực sữa đột nhiên bị phụ thân thô ráp mặt già ra đang điên cuồng vậy ma sát, lại tăng thêm hắn trên mặt dâu ria, đem Tiểu Oánh hai cái mềm mại đều có thể bài trừ thủy đến vú cấp ma sát ẩn ẩn có chút đau nhói. Lại tăng thêm vú bị ma sát cái loại này cảm giác tê dại. Liền làm cho Tiểu Oánh khống chế không nổi hô lên lên. Phụ thân khuôn mặt chôn ở Tiểu Oánh hai cái mềm mại vú ở giữa, trên mặt thô ráp khuôn mặt da tại trắng nõn nà hai vú phía trên dùng sức ma sát, cảm thấy phi thường thoải mái, mà hắn cũng không có đình chỉ ở phối hợp Tiểu Oánh huy động mông động tác. Ân, ân, không muốn, đừng, a, thật là thoải mái, Tiểu Oánh sảng khoái nhịn không được phát ra mê người tiếng rên rỉ. Tùy theo nàng mông không ngừng huy động, côn thịt tại trong lỗ lồn nhanh chóng tiến tiến lui lui, lúc này hai người bọn họ chỗ giao tiếp đã là ướt sũng, những cái này ướt sũng chất nhầy đều là từ nhỏ Oánh lỗ lồn bị quất cắm đi ra. Tùy theo Tiểu Oánh mông nâng lên, hai người bọn họ chỗ giao tiếp sẽ có thật nhiều đầu dính dính sợi tơ liên tiếp, nhìn qua thật là dâm mỹ. Nha nha nha, không muốn, đừng cắn, a, nhẹ chút, ân, đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh hưng phấn hô lên lên. Nguyên lai, phụ thân đột nhiên há mồm cắn Tiểu Oánh một cái mềm mại đầu vú, mới có thể khiến nàng hưng phấn như vậy. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh kêu to, răng nanh liền vội vàng buông ra, biến thành ngậm đầu vú tại mút lấy. Ân, ân, ân, thật thoải mái, ân, đầu vú là nữ nhân trên người mẫn cảm nhất bộ vị, bị phụ thân miệng ngậm mút lấy, Tiểu Oánh hưng phấn không ngừng phát ra mất hồn vậy tiếng rên rỉ. Một bên dùng sức huy động mông động tác, mà mật huyện của nàng cũng càng ngày càng ẩm ướt. Phụ thân cũng là thích lên trời rồi, xinh đẹp như vậy con dâu lúc này toàn thân trần trụi hung tỏa tại bắp đùi của hắn phía trên. Hai cái hành nộn tay mềm khoát lên hắn hai vai phía trên, cũng chủ động huy động mông tại quất cắm, mà hắn mặt già lại chôn ở con dâu hai cái trắng nõn nà cặp vú ở giữa, trong miệng còn ngậm một cái mềm mại đầu vú tại mút lấy, không có bất kỳ người nào so lúc này phụ thân có tốt như vậy phúc khí. Đột nhiên, Tiểu Oánh dừng lại huy động mông, đổi thành xoay tròn, chỉ thấy nàng đem mông gắt gao ép phía dưới, làm cho phụ thân trong quần côn thịt toàn bộ mai tại trong lỗ lồn của nàng, to lớn quy đầu đỉnh tại tử cung phía trên, sau đó dùng sức xoay tròn mông. Làm cho côn thịt tại trong lỗ lồn không ngừng ma sát mang đến từng trận khoái cảm, mà đỉnh tại tử cung phía trên quy đầu cũng tùy theo ma sát, loại này tê dại cảm giác liền khiến nàng cảm thấy vô hạn sảng khoái, dục tiên dục tử cảm giác chính là theo này phía trên đến. A a a, thật thoải mái, thật là thoải mái, thiên a, không được, rất thư thái, a, mau, sắp đi ra, Tiểu Oánh hai cái hành nộn tay mềm gắt gao khoát lên phụ thân hai vai phía trên, một bên điên cuồng xoay tròn hai bên tuyết trắng mông cong, một bên thoải mái nhẹ giọng hô lên lên. Phụ thân gặp Tiểu Oánh hưng phấn sắp đến cao trào, liền bận rộn đem mặt già theo phía trên bộ ngực sữa của nàng nâng, sau đó gắt gao bưng lấy nàng mông dùng sức phối hợp Tiểu Oánh xoay tròn. A, nha nha nha, không được, thật là thoải mái, thiên a, ra, đi ra, Tiểu Oánh đột nhiên hưng phấn hô lên, tùy theo chỉ thấy đình chỉ xoay tròn, hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, toàn thân tại mãnh liệt run rẩy, đồng thời lỗ lồn trào ra một cỗ dịch nóng, đã đạt tới cao trào. Mà phụ thân côn thịt chính thật sâu cắm ở Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong, bị đột nhiên trào ra đến dịch nóng ngâm thiếu chút nữa muốn tạ đi ra, khá tốt nàng có năng lực tự kiềm chế, cho nên cũng không có bắn ra. Nếu như là nam nhân khác, sớm đã bị Ngâm thoải mái bắn ra. Lúc này Tiểu Oánh hông ngồi ở phụ thân đùi phía trên, hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, đầy đặn bộ ngực sữa gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên, toàn thân run rẩy dần dần chậm chậm xuống, đang tại cảm nhận sau cao trào do vị. Mà phụ thân hai cánh tay gắt gao ôm tại Tiểu Oánh trắng nõn quang trực lưng ngọc phía trên, cảm nhận Tiểu Oánh sau cao trào tâm nhảy, khá tốt nàng tiếng thở gấp. Đùi 2-3 phút về sau, Tiểu Oánh khả năng đã theo bên trong cao trào khôi phục, gặp chính mình hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, lập tức gương mặt xinh đẹp nóng lên, liền vội vàng đem hai đầu cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống xuống. Tùy theo bật người dậy, đầy đặn bộ ngực sữa cũng thoát ly mở phụ thân bộ ngực. Kẹp kẹp lỗ lồn, cảm thấy cứng rắn, chỉ biết phụ thân cũng không có bắn ra, đây cũng là nàng đã sớm dự liệu được sự tình, chính mình không có đạt tới 3-4 lần cao trào phụ thân là không có khả năng bắn ra. Đang chuẩn bị nâng lên mong muốn từ phụ thân đùi phía trên xuống. Đừng xuống, phụ thân hai cánh tay gắt gao ôm lấy nàng lưng ngọc, một bên tại nàng kia trắng nõn lỗ tai một bên nói một câu. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Oánh bản năng hỏi. Chúng ta đến kích thích tư thế. Phụ thân mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Cái gì kích thích tư thế? Tiểu Oánh không hiểu ý của phụ thân. Ngươi đem hai tay cánh tay ôm chặt lấy cổ của ta. Phụ thân cũng không trả lời Tiểu Oánh lời nói, mà là mang lấy hưng phấn giọng điệu tại bên cạnh tai của nàng nói. Tiểu Oánh bản năng đem hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc lại một lần nữa gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, đầy đặn bộ ngực sữa cũng lại lần nữa chen ép tại phụ thân bộ ngực phía trên. Nhưng nàng căn bản không biết phụ thân muốn làm gì. Phụ thân gặp Tiểu Oánh đã chiếu chính mình nói đem cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại trên cổ, liền đem ôm tại nàng lưng ngọc thượng hai cánh tay đưa đến phía dưới đi, ôm lấy nàng hai đầu chân trắng kẹp ở chính mình hai bên xương hông thượng, sau đó vừa dùng kính theo phương trên ghế đứng lên. A, Tiểu Oánh lập tức dọa nhảy dựng, hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Bởi vì nàng đã lơ lửng treo tại phụ thân trên người, cho nên liền hai đầu thon dài chân trắng cũng gắt gao quấn quýt tại phụ thân mông, sợ theo phía trên thân thể của hắn rơi xuống, mà phụ thân côn thịt còn thật sâu cắm vào tại trong lỗ lồn của nàng. Phụ thân đứng ở phương đắng phía trước, hai cánh tay ôm chặt lấy Tiểu Oánh hai đầu chân trắng, làm Tiểu Oánh cả người lơ lửng treo tại thân thể của hắn phía trên. Trong quần côn thịt thật sâu cắm ở tiểu oánh lỗ lồn bên trong. Bước đi cao muốn hướng đến cửa phòng vệ sinh miệng đi đến. Nha, ba, ngươi làm gì thế? Mau thả ta xuống a. Tiểu Oánh tứ chi một bên gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên người, một bên dị thường ngượng ngùng gọi nói. Như vậy chẳng phải là rất kích thích sao? Ha ha, phụ thân hưng phấn nói với nàng. Nguyên lai phụ thân nói kích thích tư thế chính là cái này a, thiên a, đây cũng quá mắc cỡ a. Tiểu Oánh tại trong lòng ngượng ngùng thầm nghĩ, một bên đem hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, hai đầu chân trắng cũng bản năng gắt gao ôm lấy phụ thân mông, sợ chính mình theo thân thể hắn tại dưới rơi. Nghe xong phụ thân lời nói, Tiểu Oánh trước sững sờ một chút, sau đó liền không hiểu cảm thấy vô cùng kích thích, cái này treo tại phụ thân trên người tư thế nàng bình thường liền nghĩ cũng không nghĩ. Gặp Tiểu Oánh không nói lời nào rồi, phụ thân chỉ biết nàng nhất định là thầm chấp nhận, lập tức trong lòng vui vẻ. Liền ôm lấy treo tại hắn trên người Tiểu Oánh đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, tùy theo đi lại, trong quần côn thịt cũng lỗ lồn cũng tùy theo ma sát lên. Ân, Tiểu Oánh thẹn thùng thở gấp một tiếng, thiên a, tại sao có thể như vậy từ đây này? Mở cửa ra, bởi vì phụ thân hai cánh tay ôm chặt lấy Tiểu Oánh hai đầu thon dài chân trắng, cho nên căn bản đằng không ra tay. Ngươi làm gì thế? Tiểu Oánh gặp phụ thân muốn chính mình mở ra cửa phòng vệ sinh, lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, mang lấy khẩn trương khẩu ngữ khí hỏi hắn. Chúng ta đến trong phòng đi, phụ thân miệng tại Tiểu Oánh bên tai hưng phấn nói cho nàng. A, ngươi, Tiểu Oánh lập tức cấp kinh ngạc đều nói không ra lời. Không có việc gì, bên ngoài không có một người. Phụ thân có thể biết Tiểu Oánh vì sao kinh ngạc như vậy, khẳng định cố kỵ đi ra bên ngoài rồi, dù sao Tiểu Oánh trừ bỏ tại gian phòng bên trong, còn có một thứ tại xe bên trong bên ngoài, chưa từng có tại dưới lộ thiên bộ dạng này quá. Đương nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cho nên phụ thân liền đối với nàng giải thích nói. Không được. Như vậy có thể ngượng ngùng chết người. Toàn bộ trần trụi tuyết trắng thân thể lơ lửng treo tại phụ thân trên người Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy làm không được. Như vậy người không biết là càng kích thích sao? Phụ thân cách ngôn nặng nói, dù sao những lời này Tiểu Oánh rất nhiều lần đều thầm chấp nhận. Ta, Tiểu Oánh do dự. Mau mở cửa ra, ba như vậy ôm lấy mệt chết đây này. Gặp Tiểu Oánh do dự, phụ thân mang lấy lo lắng chi sắc nói với nàng. Tiểu Oánh đương nhiên biết chính mình cả người lơ lửng treo tại phụ thân trên người. Hắn khẳng định sẽ rất mệt, không khỏi không bỏ được làm phụ thân buông xuống đến, bởi vì vừa rồi phụ thân ôm lấy chính mình đi 2-3 bước, côn thịt tại lỗ lồn ma sát chính là dị thường sảng khoái, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kích thích, dù sao đêm nay mình đã quyết định muốn thả Túng một lần, cho nên liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau liền từ phụ thân trên cổ dọn ra một đầu cánh tay ngọc, sau đó đưa đến cửa phòng vệ sinh phía trên. Đem cửa mở ra, ngoài cửa một trận gió đêm thổi tới đến, Tiểu Oánh cảm thấy một chút lạnh đêm. Phụ thân gặp cửa phòng vệ sinh cuối cùng bị Tiểu Oánh mở ra, lập tức trên mặt xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, liền vội vàng bước đi đi ra vệ sinh lúc. Nha, Tiểu Oánh lập tức ôm chặt lấy thân thể của phụ thân, Thiên A, đây chính là tại dưới lộ Thiên A, tốt xấu hổ Nga, nhưng cũng cảm thấy tốt kích thích. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không phía trên ánh sao sáng, chính mình nhưng là lần thứ nhất toàn thân trần trụi tại dưới lộ thiên, hơn nữa còn lấy như vậy cái xấu hổ tư thế lơ lửng treo tại phụ thân trên người, thật sự rất xấu hổ nha. Nha, Tiểu Oánh đột nhiên lông mày nhíu một cái, một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Đó là phụ thân bắt đầu bước đi hướng đến phòng bếp ở giữa đi cửa sau đi, tùy theo cất bước đi về phía trước, cắm vào tại trong lỗ lồn côn thịt cũng tùy theo ma sát, đỉnh quy đầu tại lỗ lồn chỗ sâu nhất từ cung phía trên cũng tùy ma sát. Tiểu Oánh cảm thấy sảng khoái cùng kích thích. Thiên A, tại sao có thể như vậy sảng khoái đâu này? Tốt kích thích Nga, Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, hai đầu chân ngọc cũng gắt gao câu quấn tại phụ thân lưng sau phía trên, một bên khống chế không nổi tại trong lòng tự nhủ. Mau đến phòng bếp cửa sau thời điểm, phụ thân cư nhiên không có trực tiếp ôm lấy Tiểu Oánh tiến vào môn bên trong, hơn nữa liền đứng ở cửa đem Tiểu Oánh cả người nhấc lên, cắm vào tại trong lỗ lồn côn thịt lập tức cũng bị rút ra hơn một nửa. Sau đó lại đem thân thể của nàng hướng xuống mặt vừa để xuống. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 376. Lập tức chỉ nghe thấy phốc một tiếng, lộ ở bên ngoài hơn một nửa côn thịt liền toàn bộ cắm trở về lỗ lồn. Nha, lơ lửng treo tại phụ thân trên người Tiểu Oánh mật bị quất cắm lập tức liền nũng nịu rên rỉ một tiếng. Mau vào đi, Tiểu Oánh gặp phụ thân ôm lấy nàng liền chạm tại hậu viện bên trong cửa phòng bếp bắt đầu quất cắm. Lập tức ngượng ngùng đem toàn bộ trương tinh xảo gương mặt xinh đẹp gắt gao chôn ở phụ thân trên vai, một bên tại hắn bên tai nói một câu. Lại làm lập tức ôm ngươi đi vào. Phụ thân một bên thờ hồn hển nói, một bên lại dùng sức đem Tiểu Oánh cả người hướng lên một đầu, lại một phóng. A, không muốn, tốt xấu hổ nha, Tiểu Oánh như vậy treo tại phụ thân trên người, lỗ lồn bị côn thịt quất cắm, vừa hay chính là cảm thấy dị thường ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sảng khoái cùng kích thích. Phốc, phốc. Phốc phụ thân liên tiếp đem Tiểu Oánh cả người phía trên hạ trưng bày nhiều lần, côn thịt cũng tùy theo tại trong lỗ lồn quất cắm. Ân, ân, ân, Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân trên cổ, cảm thấy lỗ lồn bị quất cắm dị thường sảng khoái, loại này treo tại phụ thân trên người, lỗ lồn lại bị côn thịt quất cắm cảm giác chính xác là nói không ra có bao nhiêu sảng khoái rồi, lại tăng thêm kích thích, cho nên Tiểu Oánh hưng phấn khống chế không nổi phát ra tiếng rên rỉ. Phụ thân rất nhanh trưng bày vài phía dưới, côn thịt cũng tùy theo tại trong lỗ lồn rất nhanh quất cắm. Mà Tiểu Oánh càng ngày càng cảm thấy thoải mái cùng kích thích, nguyên lai như vậy lơ lửng treo tại phụ thân trên người thư thái như vậy, khó trách phụ thân nói đây là kích thích tư thế. Loại tư thế này bình thường nam nhân là rất khó làm được, mà phụ thân trường kỳ làm việc nhà nông, luyện liền một thân khí lực, nếu không đều 60 tuổi, như thế nào ôm nhích người tài cao gầy Tiểu Oánh đâu này. Hơn nữa còn muốn ôm lấy thân thể của nàng cao thấp trưng bày. Đứng ở phòng bếp mặt sau lộ thiên hậu viện đại khái đút vào 2-3 phân về sau. Phụ thân liền ôm lấy Tiểu Oánh thân thể một bên quất cắm một bên bước đi bước vào cửa sau, tiến vào phòng bếp, hắn nhưng không có dừng lại đến, một mực ôm lấy Tiểu Oánh lơ lửng treo tại hắn trên người cả người một bên đi ra ngoài phòng đi đến, một bên quất cắm. Tiểu Oánh là vừa ngượng ngùng lại cảm thấy thoải mái, đồng thời còn cảm thấy vô cùng kích thích. Tùy theo phụ thân đi ra ngoài trong phòng đến đi động, mỗi đi đi về phía trước từng bước, côn thịt liền quất cắm một chút, mà Tiểu Oánh cũng theo quất cắm tiết tấu mà phát ra hưng phấn tiếng rên rỉ. Phụ thân ôm lấy huyện treo tại hắn trên người Tiểu Oánh vừa đi một bên quất cắm, rất nhanh liền đến bên ngoài phòng bên trong. Mà Tiểu Oánh gặp tiến vào phòng, trong lòng huyền tâm cũng buông lỏng, dù sao tại hậu viện bên trong đó là lộ thiên, vừa hay chính là không có người nhìn thấy, kia tâm lý cũng là không giống với, tại hậu viện nàng liền cảm thấy có áp lực, đồng thời cũng có khả năng cảm thấy chính mình toàn thân trần trụi liền một chút bảo đảm cũng không có. Mà tại nhà ở bên trong, tâm lý cũng không giống nhau, cảm thấy có cảm giác an toàn. Lúc này, phụ thân cũng không có đem Tiểu Oánh ôm đến gian phòng đi, hơn nữa đem nàng trắng nõn mông phóng tại bàn bát tiên phía trên. Tiểu Oánh mông rơi xuống ngồi ở bàn bát tiên, mới cảm thấy có tự do thân rồi, vừa rồi treo tại phụ thân trên người, hoàn toàn mất đi tự do. Làm sao nha, gặp phụ thân không có đem nàng trực tiếp ôm đến gian phòng đi, hơn nữa đem nàng phóng tại bàn bát tiên phía trên, Tiểu Oánh mang theo nghi hoặc cùng ngượng ngùng chi sắc hỏi một câu. Ở nơi này ngoạn trong chốc lát, người đem cánh tay buông xuống. Phụ thân hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh biết phụ thân mỗi lần ngoạn đều kỳ lạ tư thế cổ quái, cho nên trong lòng cũng cảm thấy tò mò, liền đem hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc theo phụ thân trên cổ chảy xuống xuống, muốn nhìn một chút phụ thân rốt cuộc muốn đùa giỡn hoa chiêu gì. Nhưng là Tiểu Oánh còn tại trong lòng thầm nghĩ thời điểm, thân trên đã bị phụ thân bàn tay đẩy ngã tại bàn bát tiên phía trên, biến thành nằm ngang tại trên bàn, hai đầu chân trắng còn kẹp ở phụ thân hai bên xương hông phía trên, mà phụ thân côn thịt còn cắm vào tại trong lỗ lồn của nàng. Phụ thân côn thịt theo tại trong phòng vệ sinh cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn, thẳng đến lúc này tại trong phòng đều chưa từng rời đi lỗ lồn. Lúc này, Tiểu Oánh nửa người trên nằm ngang tại bàn bát tiên phía trên, phía dưới hai đầu chân trắng còn bị đứng ở bàn bát tiên trước phụ thân hai cánh tay gắt gao kẹp ở hắn hai cái hông phía trên. Đột nhiên nghe thấy phốc một tiếng, phụ thân đỉnh lấy mông bắt đầu quất cắm. Mộng Oánh, tư thế này kêu lão hán đẩy xe. Ha ha, phụ thân một bên lay động mông quất cắm, một bên hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ân, mệt ngươi nghĩ đi ra. Ân, nha, đụng tới hoa tâm, thật là thoải mái. Tiểu Oánh nằm ngang tại bàn bát tiên phía trên, một bên rên rỉ nói. Lão Lưu đầu nghĩ ra, phụ thân một bên hung hăng đem trong quần côn thịt rút đi vào, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, lại là lão Lưu đầu, nha, nhẹ một chút, hắn có thể thật là phá hư, Tiểu Oánh một bên rên rỉ vừa nói. Bởi vì bàn bát tiên có chút cao, cho nên phụ thân mỗi lần cắm vào đều là nhón chân lên, có vẻ có chút cố hết sức, nhưng hắn vẫn là nhạc thử bất quyện nhón chân lên liều mạng quất cắm. Một bên thở gấp hô hấp dồn dập vừa nói hắn. Hắn là có chút phá hư, nhưng là tư thế như vậy quả thật rất kích thích, không phải sao? Ân, kia vừa rồi treo tại thân ngươi phía trên. Ân, nha, ngươi cũng là hắn kia học sao? Tiểu Oánh một bên rên rỉ một bên hỏi phụ thân, có vẻ đặc biệt hưng phấn. Vâng, đúng vậy à, vừa rồi kích thích sao? Phụ thân vừa nói một bên nhón chân lên hung hăng đem trong quần tráng kiện côn thịt cắm vào. A, Tiểu Oánh lông mày nhíu một cái. Cảm thấy lỗ lồn chỗ sâu nhất tử cung bị quy đầu hung hăng lao vào một chút, liền kìm lòng không được kêu kêu một tiếng. Nhưng là đầu óc lại nghĩ, cái này lão Lưu đầu những cái này kỳ lạ tư thế cổ quái rốt cuộc là chỗ đó học đến. Bất quá còn thật thật thoải mái rất kích thích đâu, cho nên đối với hắn cũng là càng ngày càng hiếu kỳ lên. Nha, ngươi làm gì thế? Tiểu Oánh đang tại nghĩ, đột nhiên gặp phụ thân đem nàng thân trên ôm. Lại ôm ngươi đi gian phòng. Tiểu Oánh vừa nghe. Bản năng lại đem hai đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ. Đường cánh tay ngọc triền thượng về sau, Tiểu Oánh mới biết được mình làm như vậy không phải nghĩ phụ thân đem chính mình ôm lấy vào phòng ở giữa sao. Phía trước còn phản đối, hiện tại cư nhiên chủ động dùng cánh tay ngọc cuốn lấy phụ thân cổ, này liền khiến nàng ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên. Phụ thân gặp Tiểu Oánh như vậy chủ động, lập tức trên mặt xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, biết nàng đã yêu thích lơ lửng treo tại chính mình thân thể phía trên vừa đi một bên đút vào. Hai đầu rắn chắc hữu lực thô ráp cánh tay ôm chặt lấy Tiểu Oánh hai đầu thon dài chân trắng, toàn thân vừa dùng kính, lại lần nữa đem Tiểu Oánh thân thể trần truồng ôm lên treo tại thân thể của mình phía trên, phụ thân liền cất bước hướng cửa phòng đi đến. Tùy theo đi lại, phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt cũng tùy theo tại Tiểu Oánh càng ngày càng ướt sũng lỗ lồn chung ma sát lên. Tiểu Oánh hai đầu cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân trên cổ, muốn đầu tuyết trắng quang trực chân đẹp cũng gắt gao câu quấn tại phụ thân lưng sau, tùy theo phụ thân đi động. Cắm ở chính mình lỗ lồn tráng kiện côn thịt cũng tùy theo ma sát, lập tức sảng khoái không ngừng phát ra mê người tiếng thở gấp. Cuối cùng, phụ thân một bên ôm lấy Tiểu Oánh, một bên quất cắm đi đến trong phòng. Nhưng là đến khắc hoa giường lớn phía trước, phụ thân cũng không có đem Tiểu Oánh thân thể phóng ở trên giường, mà là liền đứng ở trước giường dùng sức trưng bày khởi Tiểu Oánh mông quất cắm. Ân, ân, ân, Tiểu Oánh lập tức bị loại này cao thấp trưng bày động tác cấp quất cắm lại thoải mái lại hưng phấn, trong miệng không ngừng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Đại khái 2-3 phút về sau, phụ thân khả năng thể lực chống đỡ hết nổi rồi, trưng bày tốc độ cũng là càng ngày càng chậm chạp. Cũng thế, từ hậu viện vệ sinh ở giữa đến phòng bếp, rồi đến phòng, lại đã trong phòng, chuyến này xuống chính là làm bằng sắt thân thì cũng có khả năng mệt suy sụp, càng không cần phải nói phụ thân đã 60 tuổi. Cả người lơ lửng treo tại phụ thân trên người Tiểu Oánh, thấy vậy khi phụ thân đã là đầu đầy mồ hôi, lập tức liền mang lấy đau lòng ngữ khi đối với hắn nói lão công, xem ngươi mệt. Đều đầy mặt là mồ hôi, mau đưa nhân ra phóng giường đi thôi. A, phụ thân gặp Tiểu Oánh chủ động gọi hắn lão công, lập tức cao hứng đều không cảm thấy mệt mỏi, lại tăng thêm Tiểu Oánh quan tâm hắn lời nói, cảm thấy đặc biệt ấm lòng, nàng nói tựa như lão bà quan tâm lão công giống nhau, cho nên cao hứng hắn lại liều cái mạng già dùng sức đem Tiểu Oánh thân thể phía trên hạ trưng bày, muốn cho Tiểu Oánh càng thêm sảng khoái, chỉ cần Tiểu Oánh cảm thấy sảng khoái, hắn chính là mệt chết cũng đáng. Ân ân ân, lỗ lồn đột nhiên lại bị tráng kiện cứng rắn côn thịt quất cắm. Tiểu Oánh lập tức lại kìm lòng không được rên gì lên. Cuối cùng, phụ thân tại kiên trì hơn một phút đồng hồ về sau, thân thể mệt xác thực không được, mới đem treo tại hắn trên người Tiểu Oánh đánh ngã tại khắc hoa giường lớn phía trên. cùng vừa rồi đem nàng đặt ở bàn bát tiên giống nhau, làm Tiểu Oánh nửa người trên nằm ngang tại khắc hoa giường lớn phía trên, hai đầu chân trắng kẹp chặt phụ thân hai bên xương hông phía trên, lại là một người lão hán đẩy xe tư thế. Mà khắc hoa giường lớn so với trong phòng bàn bát tiên thấp rất nhiều, cho nên phụ thân còn muốn đem thân thể ngồi xuống một chút, tách ra hai cái chân, thành trung bình tấn hình, như vậy thân thể mới thấp nhiều, trong quần tráng kiện côn thịt cũng tránh hảo cùng Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn thăng bằng. Tiểu Oánh nửa người trên nằm ngang tại khắc hoa giường lớn phía trên, nửa người dưới treo tại mép giường, hai đầu chân trắng bị phụ thân ôm chặt lấy kẹp ở hắn hai bên hông phía trên, lỗ lồn còn cắm vào một cây tráng kiện côn thịt, căn này côn thịt từ hậu viện trong phòng vệ sinh cắm vào lỗ lồn, đến bây giờ tại trong phòng khắc hoa giường lớn phía trên, một mực chưa từng rời đi lỗ lồn, Tiểu Oánh đều có chút không dám tưởng tượng, chính mình cư nhiên sẽ biến thành bộ dáng này, này cùng kia một chút dâm đãng nữ nhân có khác biệt gì. Hơn nữa mình có thể tiếp nhận những cái này xấu hổ ân ái tư thế so với kia một chút dâm đãng nữ nhân còn muốn dâm đãng. Ký liền Tiểu Oánh là nghĩ như vậy, nhưng nội tâm của nàng lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, giống như đã mê luyến cùng phụ thân làm kia một chút làm người ta cảm thấy kích thích tư thế. Đặc biệt vừa rồi phụ thân đem chính mình ôm ra vệ sinh lúc, tại Lộ Thiên hậu viện bên trong, tự mình cư nhiên cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này? Chẳng lẽ chính mình có dã ngoại bại lộ tâm lý? Nếu không làm sao có khả năng không hiểu cảm thấy hưng phấn và kích thích như vậy đâu này? Quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao đâu này? Lần này nếu theo lấy phụ thân đi tới nơi này, còn không bằng thật tốt phóng túng chính mình. Nha, Tiểu Oánh đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cảm thấy lỗ lồn bị côn thịt hung hăng cắm vào, to lớn quy đầu lập tức lao vào đến lỗ lồn chỗ sâu nhất từ cung phía trên, lập tức nhanh nhíu mày một cái đầu, kìm lòng không được thở nhẹ một tiếng. Phụ thân đứng thành trung bình tấn, đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng gắt gao kẹp ở hắn eo lúc, bắt đầu lấy lão hán đẩy xe tư thế lay động mông dùng sức quất cắm. Tiểu Oánh thân trên ngang nằm tại trên giường, toàn bộ tuyết trắng quang trượt mông lơ lửng cả mép giường bên ngoài, hai đầu chân trắng hoàn toàn bị phụ thân khống chế được, lỗ lồn bị tráng kiện côn thịt quất cắm càng ngày càng thoải mái, khả năng bây giờ đang ở phụ thân quê nhà, nàng không có áp lực tâm lý, cũng đã hoàn toàn buông ra, cho nên liền không kiêng nể gì phát ra dâm đãng tiếng rên gì. Kêu lão công, phụ thân một bên hung hăng quất cắm một chút, một bên hưng phấn nói một câu. Không, Tiểu Oánh tại như vậy sảng khoái trông còn nói ra một cái chữ không. Cũng thật là rất hiếm thấy. Nhưng nàng tâm lý lại rất rõ ràng, từ lúc nào cấp phụ thân điểm ơn huệ nhỏ là thích hợp nhất, tựa như vừa rồi, chủ động kêu phụ thân lão công, cũng là thấy hắn vì để cho chính mình thoải mái hơn, mới có thể mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, cho nên mới sẽ chủ động gọi hắn lão công, cho hắn điểm ơn huệ nhỏ, xem như cho hắn khen thưởng. Nhưng là phụ thân mở miệng muốn chính mình gọi hắn lão công, liền không kêu, đây là treo phụ thân khẩu vị, làm hắn hy vọng được đến lại không chiếm được, mới là tối chân quý. Vừa mới còn gọi nữa nha. Phụ thân gặp Tiểu Oánh kiên quyết như vậy nói cái không tự. Liền đối với nàng tranh luận nói. Ta muốn gọi liền kêu, không nghĩ kêu sẽ không kêu, ngươi quản à. Tiểu Oánh mang lấy yếu ớt vểnh lên môi đối với phụ thân nói. Ngươi, phụ thân thật cảm thấy thực buồn bực, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à. Mau động nha, bởi vì cha muốn cho Tiểu Oánh gọi hắn lão công, cư nhiên dừng lại quất cắm động tác, cho nên Tiểu Oánh lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Phốc một tiếng, phụ thân lại bắt đầu duyên cử động lấy mông quất cắm. Lỗ lồn bị phụ thân trong quần tráng kiện côn thịt quất cắm lại lần nữa cảm thấy sảng khoái, Tiểu Oánh lại phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Đại khái đút vào 2-3 phân về sau, phụ thân cảm thấy khắc hoa giường lớn quá lùn, chính mình loại này ngồi trung bình tấn lấy lão hán đẩy xe tư thế quất cắm càng ngày càng cảm thấy hơi mệt chút. Mà vừa rồi tại phòng bàn bát tiên phía trên, lại cảm thấy bàn bát tiên quá cao. Nếu có thích hợp đồ vật làm Tiểu Oánh nửa người trên ngang nằm tại trên giường, mà chính mình trong quần sinh mạng lại vừa vặn đủ được Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn, lại lấy lão hán đẩy xe tư thế địt nàng no đủ mềm mại lỗ lồn, vậy khẳng định thoải mái chết. Nhưng là trong nhà không có như vậy thích hợp ngươi này nọ a. Đột nhiên, phụ thân hai cái mắt già sáng ngời, trên mặt để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhìn hắn bộ dạng giống như đã nghĩ đến biện pháp. Vừa hay chính là ngồi trung bình tấn có chút lực bất tòng tâm, nhưng phụ thân vẫn là một hơi đút vào 7-8 phút. Nha nha nha, khoái chết, a, không, không được, thiên a, phải ra khỏi, nha, đi ra. Tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân mãnh liệt run rẩy, đồng thời một cỗ dâm dịch theo bên trong lỗ lồn tuôn đi ra. Đã đạt tới đêm nay lần thứ hai cao trào, mà phụ thân gặp Tiểu Oánh toàn thân bắt đầu run rẩy, biết nàng đã đến cao trào bên cạnh rồi, liền bận rộn đem côn thịt theo bên trong lỗ lồn của nàng rút đi ra, nếu không lần này chắc chắn sẽ bị theo bên trong lỗ lồn trào đi ra cỗ kia dâm dịch cấp ngâm bắn ra. Đương phụ thân đem côn thịt vừa mới rút ra, chỉ thấy Tiểu Oánh lỗ lồn trung trào ra một cỗ dịch nóng. Phụ thân may mắn rút ra cực thời điểm, mới tránh thoát một kiếp. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 377. Sau cao trào Tiểu Oánh liên tục không ngừng tại thở gấp yếu ớt, tùy theo nàng hô hấp dồn dập, đầy đặn bộ ngực sữa cũng tùy theo dồn dập phập phồng, cực kỳ mê người. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh còn tại cao trào bên trong chưa từng khôi phục đến, cho nên cũng không có đem nàng hai đầu chân trắng buông xuống, vẫn là gắt gao kẹp ở hắn hai bên hông phía trên, đợi nàng khôi phục lại về sau, mới đem nàng hai đầu chân trắng thả xuống. Đã khôi phục lại Tiểu Oánh liền vội vàng đem toàn bộ hạ thân dịch chuyển đến trên giường, sau đó ngang nằm tại trên giường, hai cái mắt đẹp len lén liếc liếc nhìn một cái phụ thân trong quần, thấy kia căn côn thịt vẫn là giống sinh long hoạt hổ tựa như tại hắn trong quần lắc lư. Lập tức khuôn mặt đỏ lên, biết phụ thân lập tức liền trên giường làm mình tới lần thứ ba cao trào. Quả nhiên, phụ thân gặp Tiểu Oánh đã theo bên trong cao trào khôi phục lại, liền vội vàng bò lên giường, sau đó gấp không thể chờ dùng hai cái thô ráp bàn tay tách ra Tiểu Oánh hai đầu chân trắng. Lập tức chỉ thấy nàng hai chân ở giữa ướt sũng no đủ mềm mại lỗ lồn liền toàn bộ bại lộ đi ra. Phụ thân ngồi xồm tại Tiểu Oánh hai chân lúc, lại lần nữa đem nàng hai đầu chân trắng ép thành M hình, sau đó đem hắn trong quần ướt sũng tráng kiện côn thịt cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn bên trong. Ân, lỗ lồn lại lần nữa bị tráng kiện côn thịt nhét đầy, Tiểu Oánh kìm lòng không được thở gấp một tiếng. Tiếp lấy phụ thân liền đỉnh động khởi mông quất cắm. Lần này phụ thân cũng không có dùng đường tư thế. Trực tiếp lấy người nam này thượng nữ hạ tư thế một hơi đại khái đút vào hơn 10 phút sau. Cũng có một chút nhịn không được nghĩ bắn ra. Mộng, mộng oánh, có thể bắn bên trong sao? Phụ một bên đỉnh lấy mông liều mạng quất cắm, một bên thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi đang bị hắn địt đầy mặt đều là dâm đãng chi sắc Tiểu Oánh. Ân, có thể, ân, thật là thoải mái, lão công, nhân gia sắp đi ra. A, khoái chết, Tiểu Oánh một bên rên rỉ một bên thở gấp nói. Phụ thân gặp có thể nội bắn. Lúc ấy hưng phấn liền liều cái mạng già quất cắm. Không, thiên a, khoái chết, không được, muốn đi ra, ra, đi ra. Tùy theo Tiểu Oánh hưng phấn quát to âm thanh, nàng cư nhiên đạt được đến đêm nay lần thứ ba cao trào. Mà phụ thân cũng đang muốn bắn ra, cho nên lại sau hắn quất cắm đều là liều cái mạng già, tốc độ là cực kỳ mau. Tiểu Oánh vừa đến cao trào, theo bên trong lỗ lồn trào đi ra dâm dịch đem hắn cắm vào tại trong lỗ lồn côn thịt nhất ngâm. Lập tức sảng khoái hắn liền cũng không nhịn được nữa, hưng phấn toàn thân một trận mãnh liệt run rẩy, tinh môn mở ra, tựa như vỡ ra vòi nước tựa như, một cỗ màu trắng tinh dịch phun bắn ra, toàn bộ nội bắn tại trong lỗ lồn. Thật là thoải mái, nội bắn sảng khoái cảm giác liền làm cho Tiểu Oánh khống chế không nổi hô một tiếng. Đã xuất tinh phụ thân rốt cuộc không kiên trì nổi, cả người mềm nhũn ghé vào Tiểu Oánh tuyết trắng mê ngửa thân thể phía trên, trong miệng thở gấp hô hấp dồn dập tiếng. Mà Tiểu Oánh đã ở cảm nhận sau cao trào do vị. Đại khái 3-4 phân về sau, Tiểu Oánh so phụ thân trước khôi phục lại, gặp phụ thân mệt thành như vậy, hơn nữa trên mặt đều là mồ hôi, liền đưa ra hai cái hành nộn tay mềm, đau lòng lau phụ thân tràn đầy nếp nhăn lão mồ hôi trên mặt. Sau đó đem thân thể của nàng theo phía trên chính mình thân thể thôi xuống dưới, lại toàn thân trần trụi xuống giường. Vừa mới hai lần cao trào nàng cũng toàn thân đều là mồ hôi rồi, muốn tới hậu viện vệ sinh ở giữa lại lần nữa tắm rửa một cái. Đột nhiên nhớ tới quần áo đều tại trong phòng vệ sinh. Hơn nữa đổi thân địch tịnh đồ lót cùng quần áo ngủ đã ở trong phòng vệ sinh, lập tức khuôn mặt đỏ lên, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Bởi vì Tiểu Oánh nghĩ đến cứ như vậy toàn thân trần trụi về phía sau viện vệ sinh lúc, trải qua lộ thiên hậu viện, vậy khẳng định đặc biệt kích thích. Chính mình chưa từng có như vậy trần trụi tại lộ thiên dã ngoại bày ra quá. Nàng lúc này càng ngày càng cảm thấy mặt đỏ, trong phòng rõ ràng là có mặt khác quần áo, nhưng chính mình cư nhiên loại nghĩ gì này. Vụng trộm liền mắt nhìn còn nằm tại trên giường chưa từng khôi phục đến phụ thân về sau, Tiểu Oánh cảm thấy chính mình giống như có tật giật mình nhẹ nhàng hướng đến bên ngoài phòng mặt đi đến, toàn thân cứ như vậy trần trụi. Lúc này, tại phụ thân nhà cũ bên trong, nhất cỗ thân thể cao gầy, có lồi có lõm trắng bóng lóa thể đi ra gian phòng, đi đến phòng, lại sau này mặt phòng bếp đi đến nhanh đến phòng bếp hậu viện môn thời điểm, Tiểu Oánh tâm nhảy không hiểu ra tốc, bên ngoài chính là lộ thiên hậu viện, thiên A, tốt kích thích Nga. Cắn cắn môi dưới. Vỗ nhẹ bởi vì khẩn trương mà gia tốc đang nhảy nhót trong lòng, Tiểu Oánh liền bước đi ra phòng bếp hậu viện môn. A, rất hưng phấn Nga, mới vừa đi ra môn, chạm tại hậu viện bên trong môn một bên, Tiểu Oánh liền cảm thấy đặc biệt hưng phấn, ngẩng đầu nhìn nhìn tinh không, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình trần trụi tuyết trắng thân thể, thiên A, làm sao có khả năng cảm thấy như vậy kích thích đâu này. Chậm rãi, Tiểu Oánh hướng hậu viện tường phía đông rác vệ sinh ở giữa đi đến, loại này toàn thân trần trụi tại dưới tinh không. Thật cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Cuối cùng, nàng đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, sau đó bước nhanh tiến vào trong phòng vệ sinh, lấy tốc độ nhanh nhất đem cửa đóng lại, lại lập tức tựa vào vệ sinh ở giữa trên cửa, hai cái hành nộn tay mềm vỗ vỗ bang bang loạn nhảy trong lòng. Sau đó thật sâu thở phào nhẹ nhõm, Tiếp lấy, nàng liền tại trong hưng phấn tắm xong thân thể, sau đó mặc lấy phụ thân cùng lão Lưu đầu còn tỏa tại phòng bên trong bàn bát tiên trước uống rượu, chính mình theo bên trong gian phòng cầm lấy đổi thân đồ lót, lại xuyên thượng đồ ngủ cùng đồ ngủ, sau đó đi ra vệ sinh lúc, trở lại trong phòng, gặp phụ thân đã khôi phục lại, liền thúc giục hắn nhanh đi trong phòng vệ sinh tắm rửa. Phụ thân biết Tiểu Oánh thực thích sạch sẽ, nếu như không đi tắm rửa, hắn nghĩ khẳng định không có khả năng làm chính mình trên giường. Cho nên liền hấp ta hấp tập đi gian phòng, về phía sau viện vệ sinh ở giữa tắm rửa đi. Mà Tiểu Oánh gặp phụ thân đi ra ngoài, liền từ nàng khóa bao lấy ra một lọ viên thuốc, đổ ra một viên rất nhỏ viên thuốc phóng tại trong miệng, sau đó dùng nước bọt hỗn hợp nuốt vào yết hầu bên trong. Đệ thập bộ hoàn. Quyển 11. Uống thuốc xong, Tiểu Oánh liền đến khắc hoa giường lớn trước trên giường nằm xuống đến, đầu óc không hiểu nghĩ vừa rồi toàn thân trần trụi về phía sau viện trong phòng vệ sinh tắm rửa, đặc biệt tại dưới tinh không hậu viện, làm sao có khả năng cảm thấy như vậy kích thích đâu này. Đều hoài nghi mình là không phải là có lộ ra mê rồi. Không có khả năng, ta trước mặt người khác là một cái đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ, làm sao có khả năng sẽ có lộ ra mê đâu này. Tuyệt đối không có khả năng. Nằm ở khắc hoa giường lớn thượng Tiểu Oánh mình an ủi chính mình, nhưng nàng cũng không biết, thân thể của nàng đã sớm bán đứng nàng, đương phụ thân đem nàng ôm ra vệ sinh ở giữa đi đến hậu viện thời điểm nàng hưng phấn dâm thủy chảy ròng, kích thích nàng cả người cũng rung rung nhiều lần. Vừa mới trần trụi trải qua hậu viện, nàng cũng cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Đúng lúc này, phụ thân tại hậu viện vệ sinh ở giữa tắm rửa xong trở lại gian phòng, trên người chỉ mặc một đầu quần lót lớn, lộ ra rắn chắc đen thui làn da. Đi đến mép giường thời điểm, Tiểu Oánh chủ động đem nàng kia Anna đa tư mê người thân thể hướng đến khắc hoa giường lớn bên trong dịch chuyển một chút, nhường ra vị trí làm phụ thân nằm ở nàng bên người. Phụ thân vừa mới nằm xuống, Tiểu Oánh cư nhiên chủ động đem thân thể nghiêng, sau đó dựa sát vào nhau tại trong ngực phụ thân. Phụ thân lập tức cảm thấy thực kinh ngạc, này vẫn là Tiểu Oánh lần thứ nhất như vậy chủ động đem thân thể giúp vào chính mình trong ngực, nhưng là nội tâm lại cao hứng phải chết, liền vội vàng đem nàng gắt gao ôm tại trong ngực. Như vậy một khối cao gầy mạn diệu lại thân thể mềm mại giúp vào phụ thân trong ngực, hắn lại không hiểu nhớ tới mình cũng không biết là kia bối tử tu đến phúc khí. Kỳ thật Tiểu Oánh như vậy chủ động đem thân thể giúp vào phụ thân trong ngực cũng là có nguyên nhân, một là nàng mỗi lần đi ngủ đều là như thế này giúp vào lão công Tuấn Khải trong ngực cũng thói quen rồi, nếu không ngủ không được. Hai là chương này giống gian phòng nhỏ tựa như khắc hoa giường lớn làm nàng rất là không có thói quen, giống như không có cảm giác an toàn tựa như. Ba là cái giường này lại là nàng bà trước kia cùng phụ thân ngủ quá, nhưng bây giờ đổi thành nàng cùng phụ thân ngủ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một chút cảm giác áy náy. Mộng Oánh, phụ thân nhất cánh tay gối Tiểu Oánh, cánh tay kia cách đầu ngủ nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Oánh sau lưng, một bên nhẹ nhàng hô một tiếng. Ân, Tiểu Oánh ân một tiếng. Lúc này Tiểu Oánh nghiêng người nằm tại phụ thân trên người, đầy đặn bộ ngực sữa gắt gao chen ép tại phụ thân nghiêng ngực, nhất cánh tay cùng một đầu chân đẹp phân biệt khoát lên phụ thân bộ ngực cùng hai chân. Loại này giúp vào phụ thân trên thân thể bộ dạng cùng bình thường giúp vào lão công Tuấn Khải trên người là giống nhau như đúc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình trừ bỏ lão công, có thể như vậy đem thân thể giúp vào chính mình thân công công thân thể phía trên. Đêm nay cảm thấy kích thích sao? Phụ thân hỏi. Ân, Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, nhỏ tiếng đáp. Nàng không thể phủ nhận, đêm nay cũng là nàng trong đời tối cảm thấy kích thích. Đầu tiên là lão Lưu đầu bị chính mình xinh đẹp cấp kinh diễm đều linh hồn xuất khiếu rồi. Lại là người tài xế kia A Hoa, cũng bị chính mình xinh đẹp cấp kinh diễm thiếu chút nữa nổi điên. Còn có treo tại phụ thân trên người vừa đi một bên quất cắm, để cho nàng cảm thấy kích thích vẫn là tại dưới tinh không hậu viện bên trong. Ngày mai chúng ta ngoạn điểm càng kích thích, được không? Phụ thân gặp Tiểu Oánh thừa nhận, lập tức mặt già liền để lộ ra một cỗ kinh ngạc vui mừng chi sắc. Sau đó mang lấy hưng phấn giọng điệu hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, nội tâm bị kích thích không hiểu run run một chút, càng kích thích. Chẳng lẽ so với đêm nay còn muốn kích thích sao? Lúc ấy liền có lòng hiếu kỳ, nhưng là nàng cũng không có theo mặt ngoài thể hiện đi ra, nàng vốn chính là một cái không dễ dàng theo mặt ngoài thể hiện đi ra người, bình thường bề ngoài đoan trang cao quý, tính cách tao nhã. Tâm địa cũng thiện lương, còn có một khỏa đồng tình tâm, khả năng nàng là cái nữ tiến sĩ nguyên nhân A, đối với kia một chút nghèo khó địa khu đệ tử nghèo đặc biệt có đồng tình tâm, nàng một mực giấu giếm lão công Tuấn Khải đang ủng hộ một cái nghèo khó địa khu khó khăn đệ tử. Tuy rằng quyên tặng tiền không phải là rất nhiều, nhưng đó cũng là nàng một loại tâm ý. Mộng Mộng, được không? Gặp Tiểu Oánh cũng không đáp lại, phụ thân lại lần nữa hỏi nàng. Kỳ thật Tiểu Oánh chẳng phải là không nghĩ đáp lại phụ thân, mà là phụ thân nói làm nàng thật ngượng ngùng đáp lại. Lúc này gặp phụ thân lại hỏi nàng, liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc nhỏ giọng nói ngươi nói trước đi nói, như thế nào cái kích thích? Này trước phải giữ bí mật, nếu không liền không kích thích rồi. Phụ thân lại hưng phấn mà nói. Stop, thần cằn nhằn, còn giữ bí mật, ngươi không nói ta trả lời thế nào ngươi? Tiểu Oánh mang lấy soi mói giọng điệu nói. Chính là vô cùng kích thích, so với đêm nay còn muốn kích thích, ngươi liền có nguyện ý hay không a? Ha ha. Phụ thân hưng phấn sau khi nói xong, liền nở nụ cười hai tiếng. Phụ thân khả năng cũng rất minh bạch Tiểu Oánh tâm lý rồi. Mỗi lần chính mình sách đi ra quá mức yêu cầu, đến nàng cuối cùng đều là đáp ứng. Đồng thời cũng phát hiện nàng đối với ngoạn một chút kích thích đều có khả năng cảm đặc biệt hưng phấn. Cho nên phụ thân bắt lấy nàng lòng này lý mới có thể như vậy nói với nàng, biết nàng khẳng định sẽ có lòng hiếu kỳ. Thích nói, đi ngủ, Tiểu Oánh chính là như vậy một cái ăn mềm không ăn cứng người, gặp phụ thân tại câu nàng lòng hiếu kỳ, liền cố tình không cho hắn được trình. Nói xong, liền xê dịch thân thể, tìm được một cái làm nàng cảm thấy thoải mái nhất tư thế ngủ sau liền bất động, yên lặng nằm tại phụ thân trong ngực, giống như thật buồn ngủ. Phụ thân gặp lại thất vọng lại cảm thấy cao hứng, thất vọng chính là Tiểu Oánh không có bị chính mình gợi lên lòng hiếu kỳ, cư nhiên buồn ngủ. Cao hứng chính là nàng như vậy thoải mái thư thái rúc vào chính mình trong ngực đi ngủ, chính xác là thế giới này người hạnh phúc nhất. Phụ thân một giờ đêm buồn ngủ cũng không có, hôm nay dù sao mang xinh đẹp như vậy Tiểu Oánh trở lại quê nhà, tại nông thôn nhóm trước mặt cũng kiếm về mặt mũi, cũng phong cảnh một phen. Đặc biệt lão Lưu đầu, bình thường thường xuyên khi dễ mình là một trung thực người, buổi tối hắn thấy tiên nữ vậy Tiểu Oánh về sau. Thấy hắn kia linh hồn xuất khiếu bộ dáng, chính mình cao hứng cũng không nhịn được muốn phình bụng cười to đi lên. Chính xác là quá nhanh lòng người a. Lại tăng thêm buổi tối tại trong phòng vệ sinh Tiểu Oánh chủ động, cư nhiên như vậy chủ động hông tỏa tại chân của mình phía trên, còn làm chính mình không tưởng được chính là nàng thế nhưng chủ động cùng chính mình hôn môi. Này là không phải nói rõ nàng đã yêu thích mình. Tại phụ thân trong cảm nhận, nữ nhân chủ động hôn nam nhân, thuyết minh là nữ nhân là yêu người nam nhân này. Nếu như Tiểu Oánh thật yêu phía trên chính mình, kia Tuấn Khải làm sao bây giờ? A nha, ta làm sao có khả năng nghĩ vậy một chút đâu này? Tiểu Oánh bộ dạng còn trẻ như vậy xinh đẹp, lại là cái làm vô số người hâm mộ ghen tị nữ tiến sĩ. Mà mình là cái liền 3 năm tiểu học cũng không niệm xong nông thôn tao lão đầu, nàng làm sao có khả năng yêu thích chính mình như vậy cái trung thực lão nông dân đâu này? Phụ thân trong lòng cũng phi thường minh bạch, Tiểu Oánh sở dĩ cùng chính mình phát sinh ông tức loạn luân cấm kỵ quan hệ, đó là nàng yêu thích chính mình trong quần sinh mạng. Nếu không nàng làm sao có khả năng sẽ cùng chính mình như vậy cái nông thôn tao lão đầu phát sinh loại này thân mật quan hệ đâu này. Nhưng là phụ thân trong lòng lại không thể phủ nhận, mình là thật yêu thích phía trên nàng, cũng yêu thích nàng. Đối với Tiểu Oánh yêu thích, phụ thân là như si như say. Đối với nàng yêu, phụ thân theo bên trong xương cốt đều là thật tâm yêu nàng. Lại nghĩ tới Tiểu Oánh cư nhiên nguyện ý treo tại thân thể của mình phía trên làm chính mình ôm lấy đi ra vệ sinh lúc, đi đến Lộ Thiên hậu viện. Loại kích thích này tư treo tư thế thật là tốt nữ tính đều không tiếp thụ được, bởi vì quá làm người ta cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là Tiểu Oánh lại làm được rồi, này cũng nói Tiểu Oánh bề ngoài đoan trang tao nhã, cao quý thanh lịch. Nội tâm cũng là thực dâm đãng, có đêm nay đột phá, phụ thân mới có thể nghĩ đến ngày mai kích thích ngoạn pháp. Nhớ tới ngày mai kế hoạch, phụ thân liền không hiểu hưng phấn, trên mặt cũng để lộ ra hưng phấn chi sắc. Đều ước gì đã là ngày hôm sau rồi, thì càng thêm không buồn ngủ. Mộng Oánh, người thật muốn ngủ sao? Không có một chút buồn ngủ phụ thân mở nhẹ nhàng hỏi gắt gao nằm tại trong ngực tự mình Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 378. Làm sao vậy? Tiểu Oánh đột nhiên đáp lại nói, nàng cư nhiên không ngủ. Kỳ thật hôm nay đi đến phụ thân quê nhà, đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, Tiểu Oánh làm sao có thể ngủ? Nàng vừa rồi một mực nghĩ xảy ra kim thiên sự tình đâu. Xinh đẹp nông thôn, thành thực ba dao lái xe gắn máy tiểu tử. Tiến vào thôn trang khi mọi người quái dị kinh diễm ánh mắt, phác thực nhà cũ xung quanh tao nhã phong cảnh, cổ lão giếng nước, kiểu cũ bàn bát tiên, củi lửa đất bếp, khắc hoa giường lớn, những cái này cũng làm cho nàng cảm thấy mới mẻ tò mò, giống như thời gian đảo lưu tiến vào ngũ thập niên 60. Còn có linh hồn xuất khiếu lão Lưu đầu lĩnh cùng thiếu chút nữa nổi điên lái xe A Hoa. Lại tăng thêm cùng phụ thân ngoạn cái kia một chút kích thích ân ái tư thế. Hồi tưởng lại hôm nay đủ loại, Tiểu Oánh làm sao có thể ngủ thấy đâu này. Nếu như không nghĩ ngủ, chúng ta liền nói chuyện phiếm. Phụ thân một bên vuốt nhẹ nàng sau lưng, vừa nói. Tán gẫu cái gì? Tiểu Oánh thuận miệng hỏi. Mộng Oánh, ba quê nhà đẹp không? Ân, rất đẹp. Yêu thích nơi này sao? Phụ thân hỏi. Yêu thích, bất quá nếu trường kỳ ở tại nơi này vẫn là cảm thấy nơi này có một chút quá rơi ở phía sau, rất nhiều thứ đều không tiện. Ví dụ như đường, đến ngươi thôn trang hiện tại cũng không có thông xe. Còn muốn tọa như vậy xấu hổ xe máy. A nha, không nói, mắc cờ chết người á. Nói đến xe máy, Tiểu Oánh lập tức khuôn mặt đỏ lên, đều ngượng ngùng hơn nữa. Tọa xe máy làm sao vậy? Mộng Oánh, người mau nói cho ba. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, lại thấy nàng ngượng ngùng bộ dáng. Lập tức lòng hiếu kỳ liền lên đây, liền vội vàng mang lấy hưng phấn chi sắc hỏi nàng. A nha, không nói, quả thực mắc cỡ chết người á. Tiểu Oánh càng nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng. Ngươi chọn lựa cái kia lái xe gắn máy tiểu tử nhìn qua đỉnh thành thật, chẳng lẽ hắn cũng đối với ngươi làm cái gì? Phụ thân gặp Tiểu Oánh càng ngày càng ngượng ngùng bộ dáng, đương nhiên biết kia một chút lái xe gắn máy cũng không phải là cái gì tốt nhiều này nọ, lập tức liền mang lấy khẩn trương chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Kia thật không có á, chính là, ta, không nói, quăng chết người á. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hờn dỗi nói. Nói mau a, thật sự là gấp chết người rồi. Tiểu Oánh càng như vậy, phụ thân lại càng muốn biết. Lập tức liền dị thường lo lắng thúc giục Tiểu Oánh nói. Ta không phải là ngồi ở phía sau hắn sao? Các ngươi thôn lộ không phải là gập ghềnh sao? Cho nên xe máy có khi mau, có khi chậm, ta. Ngực ta bộ đều có khả năng thường chạm vào tại hắn sau lưng phía trên, a nha, mắc cỡ chết người á. Nói đến cuối cùng, Tiểu Oánh đã ngượng ngùng đều gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Nơi này sao? Phụ thân một bên đem tráng kiện bàn tay đưa vào Tiểu Oánh đầy đặn bộ ngực sữa, sờ sờ ký mềm mại lại co giãn 10 phần vú hỏi nàng. Ba một phen giòn vang, phụ thân tay bị Tiểu Oánh hành nộn tay mềm hung hăng vỗ một chút đừng sờ loạn. Hắc hắc, phụ thân cười cười xấu hổ. Người nữ nhân bộ ngực sữa đều chạm vào tại nhân ra sau lưng lên, ngươi còn cao hứng như thế. Thật sự là, Tiểu Oánh mang lấy tức giận cùng yếu ớt miệng đối với phụ thân nói. Nàng biết, phía sau đột nhiên cấp phụ thân điểm ơn huệ nhỏ, sẽ làm hắn cảm thấy đặc biệt kinh ngạc vui mừng. Quả nhiên, phụ thân vừa nghe ngươi nữ nhân bốn chữ này, lúc ấy trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, cao hứng đều khống chế không nổi mình, tràn đầy dâu ria miệng ngay tại Tiểu Oánh trắng nõn nhẹ nhàng nhất chen đều có thể bài trừ thủy đến gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái. A nha, làm sao đâu? Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói. Thật cao hứng, ha ha. Phụ thân cao hứng dị thường mà nói. Sau đó đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh mộng oánh, lúc ấy bộ ngực của ngươi chạm vào tại gia hỏa kia sau lưng thượng ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ lúc này phụ thân hỏi ra về sau. Tâm tình cũng là phi thường phức tạp, gặp nạn quá, có ghen tuông, có ghen tị. Lại sau còn có một chút hưng phấn cùng kích thích. Vậy thì có cái gì nghĩ à? Chính là đặc biệt xấu hổ đâu. Tiểu Oánh thuận miệng nói ra. Ngươi thật một chút cũng không có nghĩ sao. Phụ thân giống như không tin Tiểu Oánh lời nói. Dù sao hắn là tối hiểu rõ Tiểu Oánh thân thể, chỉ cần chính mình vừa đụng thân thể của nàng, nàng sẽ có sinh lý thượng phản ứng. Đừng nói nàng kia đầy đặn bộ ngực sữa chạm vào tại một cái xa lạ nam nhân mặt sau phía trên, nàng sinh lý thượng khẳng định có phản ứng. Là được, chính là cảm thấy bộ ngực ma ma, có chút khó chịu, cũng có một chút thoải mái, a nha, nói cho ngươi nhiều như vậy làm sao đâu này. Ngươi lại không phải là nữ nhân, làm sao có khả năng biết cái loại cảm giác này đâu này. Nói Tiểu Oánh liền đột nhiên nhớ tới đến không nói. Này có thể thật đem phụ thân khẩu vị cấp treo gắt gao, liền vội vàng thúc giục Tiểu Oánh ngươi mau nói tiếp à. Ngươi không nói ba như thế nào biết đâu này. Nói ba mới có thể biết, ha ha. Ngươi à, nói như thế nào ngươi cho phải đây. Tiểu Oánh trắng nõn gương mặt xinh đẹp theo phụ thân nghiêng ngực nâng lên nhìn lườm hắn liếc nhìn một cái dịu dàng nói. Ngươi thật muốn nghe, sau khi nói xong, Tiểu Oánh đột nhiên tiếp lấy lại hỏi một câu. Đương nhiên muốn nghe à, ngươi nói mau à, đều vột chết ba, gặp Tiểu Oánh hỏi như vậy. Phụ thân mặt già phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó dị thường lo lắng đối với Tiểu Oánh mà nói. Vậy ta nói ngươi nhưng đừng có cái gì ý nghĩ nga. Tiểu Oánh biết phụ thân là cái bình giấm chua, bình thường tại trên đường chỉ cần có nam nhân sắc nhìn Tiểu Oánh, sắc mặt của hắn đều có khả năng đặc biệt khó coi, đương nhiên trong lòng cũng là ghen tuông 10 phần. Ta có cái gì ý nghĩ đâu này. Ha ha, phụ thân trang không sao cả bộ dạng cười đối với Tiểu Oánh nói. Như vậy cũng tốt, Tiểu Oánh cũng không biết vì sao, cũng thực nghĩ đối với phụ thân nói ra, như vậy nội tâm của nàng không hiểu cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Nói mau, phụ thân đã hưng phấn, đều gấp không thể chờ rồi. Mỗi lần chỉ muốn nhân ra xe máy đột nhiên chậm xuống lúc tới, ta mông liền sẽ chủ động hướng mặt trước rời, đến cuối cùng, ta. Bụng của ta cùng phía dưới đều dán thật chặt tại hắn mông rồi. A nha, tốt xấu hổ nga, nói đến cuối cùng. Tiểu Oánh vừa ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đều đỏ bừng rồi. Kia sau đó thì sao? Phụ thân đã thực hưng phấn, liền vội vàng hỏi nàng. Ta liền có phản ứng nha. Tiểu Oánh ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Như thế nào cái phản ứng à? Phụ thân hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Là được, chính là bộ ngực ma ma, kia, chỗ kia cũng có một chút ướt. Tiểu Oánh đã là ngượng ngùng bán chết rồi, nói chuyện âm thanh càng ngày càng thấp, đến cơ hồ cuối cùng chỉ có phụ thân một người có thể nghe được. Bộ dáng nhi phi thường đáng yêu. Thế nào địa phương ướt à? Phụ thân theo phía trước ghen tuông đến bây giờ hưng phấn, biết rõ Tiểu Oánh nói đúng chỗ đó ướt, nhưng càng muốn hỏi nàng, muốn cho nàng chính mồm nói ra. Stop, người biết rõ còn cố hỏi. Tiểu Oánh ngẩng đầu trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Có phải hay không nơi này à? Phụ thân biết Tiểu Oánh tính tình là sẽ không nói ra đến, cho nên một bên hưng phấn nói với nàng, một bên đem hắn thô ráp duỗi tay trưởng đưa đến Tiểu Oánh hai chân khoảng cách quần ngủ cùng quần lót sờ sờ. Nha, ngươi làm gì thế đâu này? Tiểu Oánh lập tức ngượng ngùng gọi một tiếng, hai cái đùi một bên bản năng kẹp chặt hai chân lúc, một bên hờn dỗi nói. Có phải hay không nơi này ướt? Ha ha, phụ thân bàn tay bị Tiểu Oánh hai cái bắp đùi gắt gao kẹp ở hai chân của nàng lúc, một bên không ra lại mặt hỏi nàng. A nha, ngươi biết còn hỏi. Mau đưa ngươi quỷ chảo cầm lấy. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đối với phụ thân nói. Ngươi như vậy gắt gao kẹp chặt tay của ta, quất không ra à? Phụ thân nói. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng buông lỏng ra hai chân làm phụ thân tay rút đi ra ngoài. Phụ thân vốn là còn luyến tiếc bắt tay từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa rút ra, nhưng là nghĩ nghĩ đêm nay kích tình đã kết thúc, nếu như đem Tiểu Oánh dục vọng đã buộc vòng quanh đến, mình cũng sợ sẽ chịu không nổi, dù sao đều 60 tuổi người rồi. Buổi tối lại làm lâu như vậy, theo gian phòng làm lại vệ sinh lúc, lại tại bàn bát tiên phía trên làm, lại về bên trong gian phòng khắc hoa giường lớn thượng làm, chính là người trẻ tuổi cũng không làm được này lâu. Cũng có thể mình là rất lợi hại, cho nên liền bắt bàn tay từ nhỏ Oánh hai chân ở giữa rút đi ra. Lúc này hai người cũng bắt đầu trầm mặc, trong phòng liền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy bên ngoài chim hót tiếng cùng ruộng lúa ếch hoa hoa tiếng kêu. Nhưng là ông tức đều không có ngủ, bọn hắn trải qua hôm nay nhiều như vậy sự tình, cũng ngủ không được. Cho nên mắt của bọn hắn tình đều là mở, phụ thân nhìn chằm chằm thiên hoa ván giường nhìn, mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp dán tại phụ thân nghiêng ngực phía trên, đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy hắn một bên khác lồng ngực rồi, mà nàng ngón ngọc chính đang nhẹ nhàng đùa bỡn phụ thân bộ ngực thượng đầu vú. Mộng Oánh, đại khái trầm mặc tam bốn phút về sau, vẫn là phụ thân trước mở phá vỡ trong căn phòng yên tĩnh. Ân, Tiểu Oánh bản năng đáp. Không biết ba ta tại bệnh viện thế nào, không có con rể hắn làm bạn, khẳng định sẽ rất nhàm chán đùa giỡn tính tình. A, đau, đau chết rồi, làm sao bóp ta à? Phụ thân đều vẫn chưa nói hết, Tiểu Oánh hai cái chính đùa bỡn hắn đầu vú ngón ngọc liền hung hăng bấm một cái hắn đầu vú. Một bên nghiến răng nghiến lợi đối với hắn nói gọi ngươi nói bừa. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Phụ thân đầu vú bị Tiểu Oánh bóp không nhẹ, đầy mặt đều là thống khổ chi sắc, có khả năng là quá đau đớn nguyên nhân, cho nên liền không phục thọt một câu. Ngươi liền nói sai, cái gì ba ta? Con rể, ngươi biết nói sao đây? Tiểu Oánh thẹn quá thành giận nói phụ thân. Vốn chính là thôi, phụ thân đầy mặt ủy khuất lại nhài một câu. Khanh khách, Tiểu Oánh bị phụ thân bộ dáng ủy khuất làm nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Ngươi cười cái gì? Phụ thân gặp Tiểu Oánh nở nụ cười, lập tức mừng rỡ trong lòng, biết nàng không tức giận, nhưng còn là cố ý hỏi nàng. Không có gì à, Tiểu Oánh liền vội vàng ngưng cười vừa nói. Không tức giận, phụ thân hưng phấn hỏi nàng. Ngươi nói hiu nói vượn nữa ta thật tức giận. Tiểu Oánh đầy mặt nói nghiêm túc, vốn chính là thôi, phụ thân còn chưa phải sợ chết nói một câu, kia Tuấn Khải đâu này? Tuấn Khải là người ba đại con rể, ta là hai nữ tế, ha ha. Phụ thân hưng phấn mà nói, sau đó liền không nhịn được cười. Ngươi, Tiểu Oánh chính xác là thẹn quá thành giận, khí đều nói không ra nói. Hắc hắc, phụ thân cười cười xấu hổ. Vậy ngươi phải gọi Tuấn Khải ca, Tiểu Oánh tức giận trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 379. Chỉ cần ngươi thừa nhận ta là ba ngươi con rể, ta liền kêu Tuấn Khải ca, ha ha. Phụ thân không ra lại mặt cười đối với Tiểu Oánh nói. Da mặt của ngươi có thể thật là hậu. Đều là một tấm mặt già rồi, vốn là hậu, ha ha. Được rồi, không nói với ngươi những thứ này, ngươi nói ba ta. A, không phải là, nói sai rồi, Tiểu Oánh cười lật lọng đi qua nói ra. Mới biết được nói sai rồi, lập tức ngượng ngùng đều đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha ha, ngươi mình cũng nói ba ta rồi. A, đau chết rồi, lại bóp ta. Phụ thân nghe xong lập tức cao hứng liền đại cười lên. Nhưng là nói đến sau cuối cùng khuôn mặt tươi cười lập tức liền biến thành đau khổ. Ngươi cũng biết đau à? Đều tại ngươi, đem ta cấp mang vào rồi. Tiểu Oánh một bên dùng sức lại bấm một cái phụ thân đầu vú, một bên hung ác ngoan mà nói. Ha ha, gặp Tiểu Oánh thẹn quá thành giận bộ dáng. Phụ thân giống như thực vui vẻ bộ dạng, đầu vú cũng không thấy được đau. Đi ngủ, Tiểu Oánh một cái nữ tiên sĩ đều bị một cái tiểu học năm thứ ba cũng chưa thượng hoàn nông thôn tao lão tử làm cho đầu óc choáng váng rồi. Nói xong, lại lần nữa xê dịch thân thể tìm được một cái làm nàng cảm thấy thoải mái nhất tư thế ngủ liền an tĩnh. Lần này nàng thật buồn ngủ, nếu như trò chuyện tiếp đi xuống, chính mình liền càng ngượng ngùng, vừa rồi đều bị phụ thân mang vào rồi, bật thốt lên nói ra ba ta hai chữ, quá mắc cỡ. Cho nên vẫn là đi ngủ sớm một chút thấy tốt, miễn cho nói nhiều tất nói hứ. Mộng Oánh, phụ thân còn nghĩ cùng Tiểu Oánh tán gẫu một hồi. Thật muốn ngủ sao? Ai, ngủ đi, hôm nay cũng đủ mệt. Phụ thân gặp Tiểu Oánh vẫn luôn im lặng không ra tiếng, cũng liền bỏ qua. Một bên nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Oánh sau lưng, một bên thở dài một hơi nói. Sau đó đem Tiểu Oánh thân thể mềm mại gắt gao ôm tại trong ngực, không biết khi nào thì liền tiến vào mộng đẹp. Nói sau lão lưu đầu, bị phụ thân hạ chục khách làm về sau, theo phụ thân nhà đi ra, chính xác là giống ném linh hồn tựa như. Hắn chính xác là không nghĩ ra cái kia xinh đẹp như hoa xinh đẹp nữ nhân làm sao có khả năng vừa ý lão vương đầu cái này trung thực tao lão đầu đâu này. Nữ nhân này bộ dạng cũng quá đẹp a, mình cũng sống đến hơn 60 tuổi rồi, chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, nàng chẳng những xinh đẹp, dáng người còn cao như vậy trọn mạn diệu, có lồi có lõm. Bộ ngực cao vút, đầy đặn mông cong, vừa hay chính là mặc lấy quần bò, nhưng là không che giấu được nàng kia hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp hình dạng. Còn có kia lộ ra đến hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc, thiên a, nếu để cho ta sờ một cái, ta lập tức đi chết cũng đáng giá. Này lão vương đầu mẹ nó phúc khí cũng thật sự là quá tốt, buổi tối có thể ôm lấy xinh đẹp như vậy nữ nhân đi ngủ. Má ơi, đều không dám tưởng tượng tiếp nữa à. Lúc này lão lưu đầu ủ rũ đi tại thôn trên đường, nội tâm tất cả đều là hâm mộ cùng ghen tị hận. Đột nhiên, hắn mắt sáng lên, mình cùng lão vương đầu đang tại hắn trong phòng uống rượu. Vừa vặn cái kia tiên nữ cầm lấy đồ lót theo bên trong gian phòng đi ra. Hắc hắc, lão lưu đầu nghĩ vậy, trên mặt để lộ ra một cỗ cười dâm. Lập tức tinh thần phấn chấn, bước nhanh trở về ra thôn trên đường đi đến. Ngày hôm sau, phụ thân sớm, bởi vì hôm nay là Tuấn Khải mẹ ngày rỗ, hắn muốn dẫn Tiểu Oánh lên núi cho nàng hiến tế. Cho nên hôm nay thời gian vẫn là tương đối trọng yếu. Nếu không cũng không có khả năng theo bên trong thành phố lớn đuổi trở về quê nhà. Trước tiên ở phòng mặt sau phòng bếp bên trong làm xong củi lửa đốt cháo. Sau đó đi trong phòng vệ sinh sau khi rửa mặt xong liền đến trong phòng, đem ngày hôm qua theo bên trong thị trấn mua được một chút tế phẩm chuẩn bị tốt, lại tại tiền viện giếng nước bên trong đánh thủy, nhắc tới trong phòng bếp, đem tối hôm qua nấu cơm nấu ăn, còn có Tiểu Oánh tắm rửa dùng hết chung nước bên trong thủy trang bị đầy đủ. Những thứ này đều là bình thường hắn tại trong nhà nhất định phải làm sự tình. Đúng lúc này, Tiểu Oánh liền theo bên trong gian phòng đi ra, phụ thân lập tức mắt sáng lên. Sau đó nhìn chằm chằm nàng nhìn. Chỉ thấy Tiểu Oánh mặc lấy một bộ màu trắng quần áo thể thao, ký liền không phải là bó sát người, nhưng là không che giấu được nàng kia cao gầy mạn diệu mê người dáng người, màu trắng vận động sam đem bộ ngực của nàng đẩy lên tràn đầy, mà quần vận động căn bản không che giấu được nàng kia hai đầu thon dài đều đặn chân đẹp. Chân mặc lấy một đôi màu trắng giày thể thao, mái tóc dài của nàng vẫn là dùng một cái tinh xảo tuyệt đẹp phát kẹp chát thành đuôi ngựa hình treo tại cái gáy cùng sau lưng phía trên, lộ ra giống như thiên nga tao nhã bạch cổ. Lại phối hợp nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp, không dám nói có thể mê chết người, nhưng có thể mê vài cái biến thành điên điên khùng khùng người đó là tuyệt đối có khả năng. Lão lưu đầu, lái xe A Hoa hai người bọn họ chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn cái gì nhìn, chưa thấy qua nha, Tiểu Oánh gặp phụ thân hai con mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, liền lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Ngươi rời giường, phụ thân bị Tiểu Oánh xinh đẹp cấp kinh diễm nói liên tục nói cũng thay đổi lắp bắp rồi. Hôm nay không phải là muốn lên sơn cho ta bà hiến tế sao? Liền sớm một chút rời giường, Tiểu Oánh vừa nói một bên hướng đến phòng mặt sau phòng bếp đi đến, xem bộ dáng là muốn đi hậu viện vệ sinh ở giữa rửa mặt. Cái gì bà, là tỷ tỷ của ngươi? Phụ thân không để mặt đầy mặt nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong lập tức ngẩn người, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua phụ thân đối với nàng lời đã nói, hôm nay nàng muốn dùng phụ thân nữ nhân thân phận đi cấp chính mình bà hiến tế. Gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, sau đó liền ngượng ngùng sau này mặt phòng bếp đi đến. Quá đẹp, phụ thân là càng nhìn Tiểu Oánh càng cảm thấy mỹ, tại hắn trong cảm nhận, Tiểu Oánh là càng ngày càng nhiều dễ nhìn. Hấp ta hấp tập theo vào phòng bếp, nhưng là Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu thân ảnh đã biến mất tại phòng bếp bên trong rồi, đi hậu viện trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt đi. Liền đến củi lửa bếp phía trước, mở ra đại nồi sắt tre, nhìn sáng sớm dùng củi lửa hầm cháo chín chưa. Gặp không sai biệt lắm. Liền đến về sau viện, gặp cửa phòng vệ sinh mở ra, Tiểu Oánh chính tại bên trong đánh răng, liền đối với nàng nói lão bà, ta đi trong thôn mua mấy cây bánh quẩy. Đi thôi, Tiểu Oánh một bên đánh răng, một bên mồm miệng không rõ nói một câu. Phụ thân trở về đến phòng bếp, sau đó đi ra khỏi nhà, hướng xuống mặt thôn trang bên trong mua bánh tiêu. Tiểu Oánh đánh răng xong, rửa xong mặt, sau đó tại trắng nõn khuôn mặt bôi một chút bảo hộ da rẻ phòng nắng sương, dù sao hôm nay muốn đi lên núi cấp bà tảo mộ. sợ bị Thái Dương phơi nắng, đồng thời cũng nghĩ khởi phụ thân nói, muốn nàng lấy phụ thân nữ nhân thân phận cấp chính mình bà viếng mồ mả, cần phải cảm thấy có một chút hoang đường, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy thực hưng phấn cùng kích thích. Cũng không biết mình là thì sao, từ cùng phụ thân có công tức loạn luân quan hệ về sau, tổng cảm thấy chính mình càng ngày càng hư hỏng, phụ thân sách đi ra kia một chút không đáng tin cậy nói chính mình cũng không biết đều có khả năng không hiểu đáp ứng hắn. Đã nói đêm qua, đầu tiên là treo tại hắn trên người, rồi đến lộ thiên hậu viện, về sau còn tại phòng bên trong bàn bát tiên phía trên làm, những cái này chính mình trước kia đều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng chính mình tuy nhiên cũng không hiểu đáp ứng, hơn nữa còn cảm thấy hưng phấn cùng kích thích, còn có, đương phụ thân nói ra ba ta thời điểm, chính mình mặt ngoài phía trên rất tức giận, nhưng không thể phủ nhận, nội tâm của mình cư nhiên không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Phụ thân tối hôm qua tại khắc hoa giường lớn thượng ôm thân thể của chính mình khi còn thần thần cằn nhằn nói qua, hôm nay biết làm một chút làm chính mình cảm thấy so đêm qua càng thêm kích thích sự tình. Chính mình cư nhiên không hiểu cảm thấy rất ngạc nhiên, cũng đặc biệt mong chờ. Sau khi rửa mặt xong, tinh xảo xinh đẹp trắng nõn gương mặt xinh đẹp cũng đổ tốt lắm phòng nắng sương, sắp xếp một chút quần áo thể thao về sau, bước đi ra vệ sinh lúc, tại hậu viện bên trong, nhớ tới tối hôm qua ở nơi này cái hậu viện, chính mình toàn thân trần trụi lơ lửng treo tại phụ thân trên người vừa đi một bên quất cắm. Lập tức ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, tâm nhảy cũng thêm đâm, nhìn ban ngày hậu viện, hoàn toàn tại lộ thiên phía dưới, xuyên qua sau trên tường vây mặt có thể rành mạch sau khi thấy mặt kia tỏa khí thế bàng bạc núi lớn. Giữa sườn núi trở xuống kia một mảng lớn xanh biếc trúc lâm giống như liền ở trước người. Không khí sáng sớm vô cùng mới mẻ, từ hậu viện tiến vào phòng bếp, đã nghe đến một cỗ cháo hương vị, loại này hương vị Tiểu Oánh là từ trước đến nay chưa từng ngửi được, đưa mắt vừa nhìn củi lửa bếp. Chỉ biết cỗ này nồng đậm cháo hương vị là từ đại nồi sắt thấm ra đến, chính xác là quá thơm rồi, nguyên nhân mẫu thân không có gạt ta, dùng củi lửa làm cơm cùng hy yếu thật đặc biệt hương, vốn là không quá đói lúc này lại có chút trùy sàm rồi. Ước gì phụ thân sớm một chút theo thôn trang đem bánh quẩy mua về đến. Lại đến phòng, gặp phụ thân đã chuẩn bị tốt muốn lên sơn cấp bà tảo mộ dùng tế phẩm, đều đã chứa ở một đầu gói to rồi, lập tức liền nhớ lại phụ thân cẩn thận. Đi ra phòng đại môn, đứng ở cửa chính tiền viện. Nhìn thấy phía bên ngoài viện sáng sớm tao nhã phong cảnh, chính xác là quá đẹp, không khí lại đặc biệt mới mẻ, cùng phồn hoa náo nhiệt thành phố lớn không khí là hoàn toàn không thể so sánh với, có cách biệt một trời một vực. Nếu để cho mẫu thân của mình đến nơi này, nàng khẳng định có thể so với chính mình càng thêm yêu thích nơi này, nàng yêu thích thanh tĩnh, lại tăng thêm nơi này sơn thôn tú lệ xinh đẹp cảnh, phối hợp mẫu thân kia đoan trang tao nhã khí chất, thiên a, Tiểu Oánh đều không dám tưởng tượng tiếp. Liền vội vàng lấy ra điện thoại, trước tại trong sân vỗ mấy tấm hình. Đồ ăn viện, giếng cổ, tường trúc cùng trúc cửa viện. Lại đi ra trúc cửa viện, đứng ở sân phía trước vỗ phía bắc núi lớn cùng trúc lâm, đông một bên màu vàng kim ruộng lúa, phía nam thôn trang cùng suối hồ, còn có tây một bên rừng cây, vỗ cuối cùng một tấm phụ thân nhà cũ cùng trúc tường vây toàn cảnh. Chụp xong rồi cảnh đẹp ảnh chụp, sau đó liền dùng WeChat phát cấp mẫu thân Thi Nhã Dung. Lúc này phụ thân đang từ thôn trang mua bánh quẩy trở về, gặp Tiểu Oánh đứng ở sân trước cầm lấy điện thoại không biết đang làm gì. Liền hỏi nàng Mộng Oánh, người đang làm gì thế đâu này? Nga, nơi này phong cảnh quá đẹp, ta vỗ mấy tờ cảnh đẹp phát cho mẹ ta nhìn nhìn. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong mới thở phào một hơi, hắn cho rằng Tiểu Oánh này sáng sớm cầm lấy điện thoại tại cấp Tuấn Khải nói chuyện phiếm đâu. Ký liền Tuấn Khải mới là Tiểu Oánh chân chính lão công, nhưng phụ thân trong lòng không phải là nghĩ như vậy, hắn sớm đem Tiểu Oánh trở thành lão bà của mình rồi, Tuấn Khải không thể thỏa mãn nàng, mà chính mình lại có thể thỏa mãn nàng. Mà không có thể thỏa mãn lão bà lão công còn có thể là lão công sao? Cho nên phụ thân trong lòng nghĩ mình mới là Tiểu Oánh chân chính lão công. Nga, nơi này phong cảnh đẹp như vậy, ngươi nhiều chụp mấy tờ phát cấp mẹ ta nhìn, mẹ ta khẳng định cũng yêu thích nơi này, ha ha. Phụ thân liền vội vàng cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi, Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, lại sau hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ngươi sáng tinh mơ đã nói mê sảng rồi. Vốn chính là nha, ha ha. Phụ thân không ra không mặt mũi cười lại nói một câu. Bánh quẩy mua về đến còn không mau một chút đi vào ăn điểm tâm. Tiểu Oánh vốn là nghĩ nói sau hắn mấy bao, nhưng là nội tâm cảm thấy có một chút kích thích nguyên nhân, cho nên nếu nói ra cũng có khả năng không nắm chắc khí, cho nên cũng không có nói hắn. Gặp Tiểu Oánh giống thầm chấp nhận tựa như, phụ thân cao hứng một bên hướng đến trúc môn đi đến một bên cười hề hề đối với Tiểu Oánh nói lão bà, chúng ta đi vào, thường một chút lão công làm cho ngươi củi lửa cháo, rất thơm. Ha ha. Tiểu Oánh gặp phụ thân mở miệng chính là lão bà lão công mà nói, vốn là nghĩ phản bác hắn vài câu, nhưng là nghĩ nghĩ hôm nay là bà ngày giỗ, chính mình lại đáp ứng lấy phụ thân nữ nhân thân phận cấp bà hiến tế, cho nên cũng liền nhịn được, chính là khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó cùng hắn tiến vào cửa viện. Phụ thân gặp Tiểu Oánh thẹn thùng bộ dạng, tâm lý khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, liền đi đường đều lắc lư đi lên. Đừng ngã sắp xuống rồi. Tiểu Oánh gặp phụ thân cao hứng bộ dáng, nhịn xuống trong lòng cười, sau đó tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói. Không có khả năng hay không, viện này ta đều đi 50-60 năm, chính là nhàn rỗi thượng ánh mắt cũng không có khả năng ngã sắp xuống, ha ha. Phụ thân đắc ý tự hì cười nói, người nhà, đều lớn như vậy mấy tuổi người rồi, là cùng cái tiểu hài tử tựa như. Thật sự là, Tiểu Oánh lại lườm hắn liếc nhìn một cái nói, số tuổi lớn sao, nghĩ lão công ta có thể rất khỏe mạnh, lão bà, người trong lòng là rõ ràng nhất đó ha, ha ha. Phụ thân trong lời nói tiện thể nhắn đối với Tiểu Oánh nói, ngươi quá xấu rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Tiểu Oánh bị phụ thân nói thẹn quá thành giận, nói ngượng ngùng sau khi nói xong, cũng sắp bước hướng đến phòng đi đến. Còn khó hơn phát hiện, lúc này nàng gương mặt xinh đẹp phía trên tất cả đều là thẹn thùng chi sắc. Mà phụ thân thấy càng thêm cao hứng, tùy theo liền liền nhưng bánh quẩy hấp ta hấp tập theo vào phòng bên trong. Tiểu Oánh trực tiếp hướng bên trong phòng bếp đi đến, mà phụ thân lại đem bánh quẩy phóng tại phòng bên trong bàn bát tiên phía trên. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh liền theo bên trong phòng bếp mang sang hai chén cháo hương vị dị thường nồng đậm gạo trắng cháo đặt ở bàn bát tiên phía trên. Ông tức hai người phân hai hoành tỏa tại bàn bát tiên phía trên về sau, phụ thân cười hỏi Tiểu Oánh Mộng Oánh, gạo trắng cháo thơm không? Ân, quá thơm rồi. Tiểu Oánh đáp nguyên lai củi lửa làm cơm cháo đều thơm như vậy. Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút, ngây ngô còn muốn đi sơn phía trên, ngươi lại lâu như vậy không có leo núi, rất mệt mỏi, đói bụng rồi thì phiền toái. Ta quan tâm đối với Tiểu Oánh nói. Ân, thơm như vậy cháo đương nhiên muốn ăn nhiều một chút rồi, sau khi trở về rốt cuộc không ăn được thơm như vậy gạo trắng cháo rồi. Tiểu Oánh nói liền ăn một miếng, đột nhiên kêu to hoa, thơm quá nha. Hương a, ha ha. Phụ thân cao hứng nhìn Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh lại ăn một miếng, đột nhiên hỏi phụ thân ba, ta bà phần mộ có phải hay không tại chúng ta nhà cũ phía sau núi phía trên. Hôm nay muốn nói tỉ tỉ của ta, mà không là ta bà. Phụ thân nghe xong mặt già kéo. Đầy mặt nghiêm túc đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 380